phen này mưa gió sẽ ảnh hưởng Lan Nhược Tự sao? Khó mà nói, không cùng nó nói qua. Không không nói. Vô Sinh nghe xong trầm mặc, lặng lặng nhìn qua Hắc Long Đàm. Hắn cũng lý giải Phương Trượng khó xử, Phương Trượng mặc dù uy vũ, nhưng cũng không phải là vô địch thiên hạ, cái kia một đầu đại xà liền để hắn mệt mỏi ứng phó, chớ đừng nói chi là tu hành ít nhất 500 năm giao long rồi, sống lâu rồi 400 năm cũng không chỉ là ăn rồi 400 năm cơm khô đơn giản như vậy, nói không chừng đã qua có thể hô phong hoán vũ rồi. Chúng ta trong chùa không cùng cái này giao long có cái gì liên quan a? Cái này trên dưới 100 năm đến không có, trước kia liền không biết rồi. Không không hòa thượng nói, trên trán rất là lo lắng. Lan Nhược Tự đã qua rách nát, chỉ còn lại bọn hắn mấy người này rồi, hiện tại đột nhiên nhiều như thế một cái không ổn định nhân tố, là khó tránh khỏi để cho người ta lo lắng. Ba cái hòa thượng tại nơi này đứng thẳng một hồi lâu, cái kia Hắc Long Đàm nước một mực khuấy động không ngừng, chưa hề dừng lại qua, thế nhưng không có hạ mưa thời điểm như vậy dọa người rồi. Đi thôi. Không không Phương Trượng dẫn đầu lên núi, một đường một câu nói không nói, trở lại trong chùa sau đó, hắn liền trực tiếp trở về chính mình thiền phòng. Không có việc gì sao? Không hư gặp Vô Sinh trở về liền tiến lên hỏi. Có việc, vẫn là đại sự, Hắc Long Đàm bên trong có một đầu tu hành 500 năm giao long. Vô Sinh nói, vừa rồi trận kia mưa gió chính là nó độ kiếp gây nên. 500 năm. Không hư hòa thượng trên mặt hiếm thấy ngưng trọng cùng lo lắng. Phương Trượng trở về phòng rồi. Ừm. Ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi đi. Nói dứt lời, Không hư hòa thượng liền đi Phương Trượng tiền phòng. Vô Sinh về tới gian phòng của mình bên trong, có một ít tâm thần không yên. Cầm lấy quyển kia Kim Cương Kinh đọc lên, mai cho đến trời tối, đói bụng kêu rột rột vừa rồi dừng lại. Lúc ăn cơm chiều sau đó, Không không Phương Trượng chưa từng xuất hiện. Sư bá đâu này? Vô Sinh nói. Phương Trượng sư huynh còn có việc, để chúng ta ăn trước. Không hư hòa thượng nói. Ăn cơm bầu không khí hơi có chút kiềm chế, để cho người ta không phải cực kỳ dễ chịu. Ăn xong cơm tối sau đó, Vô Sinh lưu lại rửa sạch bát đũa, Không hư cũng không đi. Sư phụ, có việc. Ừm. Qua nhiều năm như vậy, đây là ta lần thứ hai nhìn thấy ngươi không không sư bá như thế ngưng trọng biểu lộ, tình thế rất nghiêm trọng a. Không hư nói. Lần thứ hai, lần trước là bởi vì cái gì? Bởi vì, tạm thời không thể nói cho ngươi. Không hư lời nói đều đến miệng bên lại đột nhiên dừng lại. Sư phụ, ta cảm thấy các ngươi từ đầu đến cuối coi ta là ngoại nhân xem. Vô Sinh có một ít không cao hứng rồi, hắn tới chùa miếu cũng tốt mấy tháng, thế nhưng là phát hiện bọn hắn rất nhiều chuyện đều giấu giếm chính mình. Thời cơ không đến, đừng bảo là ngươi rồi, ngươi vô não sư huynh đã qua Lan Nhược Tự rất nhiều năm, thế nhưng là còn có một ít chuyện chưa nói cho hắn biết. Vô Sinh a, một số thời khắc, biết rõ ít chút ít, cũng là một niềm hạnh phúc. Không hư nói. Phương Trượng sư huynh biết rõ nhiều, vì thế lưng vác cũng nhiều. Vẫn là không yên lòng ta thôi. Vô Sinh nói. Có một ít bí mật chỉ có thể vĩnh cửu lưu tại nơi này, không thể mang đi ra ngoài, ngươi có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này sao? Không hư nhìn chằm chằm Vô Sinh nói. Vô Sinh nghe xong trầm mặc, vấn đề này hắn không cách nào trả lời, bởi vì hắn cũng không xác định chính mình có hay không liền sẽ thực biết một mực lưu tại nơi này, đều nói nhân sinh khổ đoạn, nhưng cũng có mấy chục năm thời gian, hắn có thể ở chỗ này một năm trước, hai năm, ba năm, sau đó đâu này? Mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm, sống quãng đời còn lại ở đây. Cứ như vậy làm cả một đời hòa thượng. Hắn không dám nghĩ. Ta không biết, nói thật, sư phụ. Ta thật không có muốn làm cả một đời hòa thượng. Vô Sinh thở dài nói. Lan Nhược Tự mặc dù thanh tịnh, bây giờ có thể ngây người, nhưng hắn không dám hứa chắc có thể ở chỗ này mang cả một đời, hắn dù sao còn trẻ. Ta biết rõ, cũng lý giải, người dù sao còn trẻ. Không hư nói. Bất quá sư phụ, ta tạm thời sẽ không đi. Vô Sinh nói. Ngây người đoạn này thời gian, hắn đã qua đối với Lan Nhược Tự có tình cảm, đối với mấy cái này hòa thượng có tình cảm, hiện tại trên núi có phiền phức. Hắn là sẽ không bỏ chi không để ý. Ân, Không hư gật gật đầu. Về đến phòng sau đó, Vô Sinh cảm giác tâm có chút ít loạn, đọc nửa đêm kinh văn. Chương 55, Thành Hoàng báo ngộng. Sáng sớm hôm sau, Vô Sinh dậy thật sớm, tại Thái Dương chưa dâng lên trước đó liền tới đến trong sân bắt đầu mỗi ngày tu hành. Ánh bình minh vừa ló dạng, tử khí đông lai. Vô Sinh đứng ở trong viện, gốc kia bồ đề thụ phía dưới. Có thể là bởi vì hôm qua xuống trận kia to mưa duyên cớ, hôm nay sáng sớm. Cái này gốc không biết bao nhiêu năm bổ để thụ lá cây tỏ ra phá lệ xanh biếc, ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên hiện ra ánh sáng, một trận gió thổi qua, lá cây chập chờn, phía dưới quang ảnh lượn quanh. Trong tự viện giống như thường ngày yên tĩnh. Liễu díu, mấy con chim nhỏ bay tới, rơi vào trên cây. Vô Sinh trên thân hiện ra nhàn nhạt quang mang. Dưới chân núi, Ninh Gia thôn bên trong, trời còn chưa sáng, trong làng người liền bắt đầu công việc lu bù lên. Ngày hôm qua trận to mưa trong làng tràn đầy nước đọng cùng lầy lội, không ít người trong nhà cũng tiến vào nước, phòng ốc bị mưa gió làm hỏng, cần sửa chữa, mặc dù chiều hôm qua đã dọn dẹp một phần, thế nhưng còn không có thanh lý hết. Trong thôn, lại có ba gia đình trong phòng nhiều một cái Phật tượng tiền ba nén hương, khói hương lượn lờ. Hôm qua mưa gió bên trong, Vô Sinh mạo hiểm xuống núi trợ giúp bọn hắn sự tình đã bị trong làng đại đa số người biết rõ, bọn hắn mang phần ân tình này ghi ở trong lòng. Có vài người lúc ấy liền đối với cái này Kim Đỉnh Sơn phương hướng hoặc không người, hoặc quy lạy, trong miệng lẩm bẩm Phật tổ phù hộ, có mấy hộ nhân gia nguyên bản trong nhà có Phật tượng, thế nhưng không biết lúc nào bị ném hết góc nhỏ rồi, liền tìm được, lau sạch sẽ, cung phụng, còn có chút người chuẩn bị hôm nay đi Kim Hoa. Thành, thỉnh một tôn Phật tượng về trong nhà, nghe nói Lan Nhược Tự Vô Sinh đại sư có thể cho Phật tượng khai quang, bọn hắn còn chuẩn bị lên núi mời hắn vì Phật tượng khai quang. Trận này to mưa để cho dưới chân núi nhiều chút ít người tin Phật. Giữa trưa, mặt trời lên cao cán bộ nòng cốt, Lan Nhược Tự đột nhiên đến rồi thật nhiều người, đều là dưới chân núi trong làng người, nam nữ già trẻ, một cái trong làng không sai biệt lắm đến rồi hơn nữa. Những người này đều là đến cảm tạ Vô Sinh, bọn hắn có mang theo lương thực, có mang theo rau quả trái cây, còn có chút người mang theo chút ít hương đến. Trong chùa, không không phương trượng không tại, không biết đi nơi nào, không hư. Vô Não cùng Vô Sinh ba người đều đến chú ý những thôn dân này, đây là nhiều năm như vậy đến, lần đầu tiên có nhiều người như vậy đến Lan Nhược Tự, những người này đều đi đại điện bên trong, thắp hương, dập đầu, quỳ lạy. Một thời gian, vô cùng náo nhiệt. Sư phụ, Vô Sinh đứng tại đại điện Phật tượng tòa hạ. Ừm, Phật tổ hôm nay nên thật cao hứng a. Cao hứng, ngươi không nhìn hắn vui vẻ cười sao? Không hương ngẩng đầu nhìn Phật tổ. Cười sao? Vô Sinh nhìn qua cái kia cao cao tại thượng Phật tượng, dáng vẻ trang nghiêm. Cười. Không hư gật gật đầu. Như thế liền thỏa mãn. Cũng không dễ dàng a. Không hư khe khẽ thở dài. Bái Phật sau đó, trong làng khá hơn chút người nói ra muốn từ Lan Nhược Tự thỉnh tôn Phật tượng trở về cung phụng. Đây vốn là chuyện tốt, thế nhưng là không hư lại hơi lung túng một chút. Nếu nói hiện tại Lan Nhược Tự không bao giờ thiếu là cái gì, cái kia tất nhiên là Phật tượng. Đại điện bên trong ngoại trừ chính giữa cung phụng Phật tổ tượng ngồi bên ngoài. Phía sau còn có hai hàng Phật tượng, có Phật có Bồ Tát, hai bên thiên điện bên trong cũng có Phật tượng, lại sau này những cái kia tàn. Phá Phật điện bên trong cũng có, nhiều không dám nói, mấy trăm tòa là có, thế nhưng những này Phật tượng lại đều không thích hợp trong làng người mang về, chủ yếu là quá lớn, không tiện vận chuyển. Không hư mang tình huống cùng bọn hắn giải thích rõ ràng. Trong làng người nghe xong hơi có chút thất vọng, tại bọn hắn nghĩ đến, có thể từ nơi này cầu một tôn Phật tượng trở về hẳn là sẽ càng thêm linh nghiệm. Vậy liền đi Kim Hoa Thành mua A. Có người đề nghị nói. Kim Hoa Thành bên trong sợ cũng khó mua đến. Mấy ngày trước đây ta đi Kim Hoa Thành bên trong nhìn qua, chỉ có Trường Sinh Đạo Quân tượng nặng, hơn nữa rất đắt. Một cái nam tử nghe vậy nói. Có thể mình làm A. Vô Sinh nói. Trong làng có lại chạm trổ người sao, thạch điêu, tượng gỗ đều có thể. Ai, Vô Sinh Đại Sư nói đúng A, Trường Thạch liền biết khắc gỗ đầu đi, trở về để cho hắn làm. Đúng, đúng. Cái kia cầu gỗ nên sửa chữa rồi. Vô Sinh nhớ tới cái kia vượt sông cầu gỗ, hôm qua đi ở phía trên đã cảm thấy không thể nào kiên cố rồi, dài lâu đi xuống sợ là có thai hoàng ẩm. Ừm, đã đang chuẩn bị vật liệu gỗ rồi, mấy ngày nay liền sửa. Trong thôn vị lão giả kia nói, Ninh gia thôn nhân lúc đi thời gian đều rất vui vẻ, trên mặt mang thư thái nụ cười. Vô Sinh, ngươi xem bọn hắn yêu cầu cũng không cao, đối bọn hắn có chút tốt, bọn hắn liền ghi ở trong lòng. Vâng, cực kỳ thuần phát thiện lương. Vô Sinh nói, sư phụ, thật không biết các ngươi trước kia là thế nào lan lộn, đừng nói lên núi đến thắp hương bái Phật rồi, xuống núi hóa duyên tựa như phòng cướp để phòng các ngươi. Không hư nghe xong hít một hơi thật sâu, trầm mặc một hồi lâu. Chuyển thân nhìn xem đại điện bên trong lượn lờ phiêu khởi khói hương, Vô Sinh cảm thấy lúc này mới xem như hơi có chút nhân khí. Đưa tiễn bọn hắn sau đó, Vô Sinh liền tiếp theo tu hành, cảm thấy mệt mỏi liền đọc kinh thư. Đơn giản mà phong phú. Buổi chiều, mặt trời xuống núi. Gần đến trạng vạng tối thời điểm, trên núi đến rồi một vị ngoại ý muốn khách tới thăm. Làm sao ngươi tới nơi này? Nhìn ngươi tới sau đó, Vô Sinh cũng mười phần giật mình. Ngày hôm đó là Kim Hoa Thành bên trong, thu lưu bọn hắn qua đêm cái kia thành hoàng miếu bên trong lao dự miếu, hắn có một cái bao, thần sắc mỏi mệt. Có việc phải phiền phức các ngươi, khu khu khu. Đuổi đến một ngày đường, lại là cái tuổi này, lão nhân xem bộ dáng là mệt muốn chết rồi. Vào nhà, ngồi xuống nói. Vô Sinh đem hắn mời đến rồi một chỗ thiên điện bên trong, dìu hắn ngồi xuống, rót cho hắn một chén nước. Ta tới đây là có chuyện cầu các ngươi. Lão nhân uống một hớp, thoáng bình phục một lúc sau nói. Chuyện gì a? Vô Sinh nghe xong hỏi vội. Hai lần trước đi Kim Hoa Thành bên trong, nhờ có vị này lao dư miếu thu lưu bọn hắn, miễn cho bọn hắn màn trời chiếu đất, phần ân tình này Vô Sinh đều ghi tạc trong lòng. Hơn nữa hắn cũng nghĩ không ra được cái này lao dư miếu sẽ có sự tình núi cao đường xa cầu đến cái này chim không thèm bị Lan Nhược Tự bên trong tới. Ừm, tối hôm qua, Thành Hoàng Đại Nhân báo ngộng cho ta, để cho ta tới tìm các ngươi. Lao nhân suy nghĩ một chút nói. Thành Hoàng báo ngộng. Vô Sinh sững sờ. Đúng, hắn muốn đem chính mình thành hoàng tượng nặn chuyển đến các ngươi trong chùa tạm thả. Lao nhân nói. Cái gì? Vô Sinh nghe xong giật nảy cả mình. Đây chính là thành hoàng, không phải A Miêu A Cẩu. Ngươi lại chờ một lát, ta đi một chút liền đến. Vô Sinh nói. Chuyện này Vô Sinh không làm chủ được, hắn phải cùng sư phụ thương lượng một chút. Không đơn thuần là Vô Sinh, Không Hương nghe được tin tức này sau đó cũng cảm thấy mười phần giật mình. Vì cái gì a? Thành Hoàng Đại Nhân nói nếu như tiếp tục ở tại Kim Hoa Thành mà nói liền sẽ hồn phi phách tán, còn nói hai vị đại sư tại Thành Hoàng Miếu qua đêm thời điểm, hắn tại các ngươi trên thân cảm giác được Phật Pháp sức lực, biết rõ các ngươi là chân chính người trong Phật môn, liền để ta tới cầu các ngươi hỗ trợ. Vì sao lại hồn phi phách tán? Vô Sinh hỏi tiếp. Cái này, Thành Hoàng Đại Nhân chưa hề nói, chỉ là bày ta tới này Lan Nhược Tự bên trong đi cầu các ngươi hỗ trợ. Lão Nhân Thành thật nói. Chương 56, đêm gặp Thành Hoàng. Ừm, cái này, sư phụ. Vô Sinh nhìn về phía bên cạnh Không Hư. Không Không Phương Trượng không tại trong chùa, vấn đề này liền có Không Hư hòa thượng định đoạt. Nếu đều cầu tới cửa, thả một chút cũng không có gì, bất quá lớn như vậy một tôn tượng nặng, từ Kim Hoa Thành chuyển tới đây, thật không có vấn đề sao. Không Hư nói, cái kia một tôn tượng nặng, cao hơn một trượng, không nói đến từ cái kia Kim Hoa đường đi cái này Lan Nhược Tự đường xá xa xôi, lớn như vậy một tôn tượng nặng xê dịch lên, khẳng định là lại để người chú ý. Cái này có chút Lan Nhược bản ý. Không, không phải cái kia một tôn. Lão nhận khoát khoát tay. Là cái này một tôn. Hắn mở ra trên thân bao khỏa, từ bên trong lấy ra một tôn bằng gỗ pho tượng, đỏ thâm sắc, bất quá cao hơn một thước, sinh động như thật, xem ra cùng Thành Hoàng Miếu bên trong tôn này tượng nặn giống nhau như lúc. Đây mới thực sự là tượng thần, những năm gần đây một mực dấu ở Thành Hoàng Miếu tôn này tượng nặn bên trong. Lão Dư Miếu nói, vẫn còn có chút không đồng dạng. Nhìn xem tôn này tượng thần, Vô Sinh ở phía trên cảm giác được một luồng đặc thù khí tức, phảng phất cái này tượng thần bên trong ký túc lấy cái gì. Cái này có thể tạm tồn tại Lan Nhược Tự. Không Hư nói. Đa tạ đại sư. Khách khí, đem hắn đặt ở thiên điện bên trong đi. Không Hư suy nghĩ một chút nói. Ai, còn xin tìm một cái tĩnh lặng chút ít địa phương. Lão Dư Miếu lại bổ sung một câu. Không dám. Không Hư mang theo vị này Lão Dư Miếu đến rồi thiên điện bên trong, tìm hai tôn La Hán tượng nặn ở giữa vị trí. Mang tôn này thành hoàng pho tượng sắp đặt lên, cùng hai tôn cao lớn La Hán tượng nặn so sánh, cái này thành hoàng pho tượng thật sự là nhỏ vô cùng. Đa tạ đại sư, khu khu khu. Lão Dư Miếu nhịn không được ho khan. Sắc trời đã tối, thí chủ tối hôm nay ngay ở chỗ này ở lại đi, Vô Sinh, ngươi đi an bài dàn sương phòng, cho ngươi sư huynh chuẩn bị chút ít cơm chay. Tốt. Vô Sinh đi chuẩn bị gian phòng. Lan Nhược Tự bên trong gian phòng còn có không ít thấy, thế nhưng có thể ở lại người cứ như vậy mấy chỗ. Bốn người bọn họ ở là tốt nhất bốn gian, hắn an bài thỏa đáng sau đó liền đi tìm Không Hư hòa thượng. Sư phụ, ngươi cảm thấy để cho cái kia thành hoàng tượng thần đặt ở chúng ta Lan Nhược Tự bên trong thật thích hợp sao? Tạm thời sắp đặt, hẳn là không có vấn đề gì a. Không Hư nói. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cái kia thành hoàng cũng xem như một chỗ thần linh a. Xem như, thành hoàng vốn là âm ti chi thần, quản lý một chỗ âm gian sự tình. Không Hư hòa thượng suy nghĩ một chút nói. Là nguyên nhân gì lại dẫn đến hắn có khả năng hồn phi phách tán, vì cái gì không đi địa phương khác, hết lần này tới lần khác chạy xa như vậy, đến chúng ta cái này chim không thèm ị địa phương. Vô Sinh hỏi tiếp. Vô Sinh. Ừm. Trong viện có không ít phân chim, ngươi chưa từng thấy. Lạc đề rồi, sư phụ. Ừ, dạng này, đợi chút nữa vi sư đi cùng cái kia người coi miếu hảo hảo nói chuyện, để cho hắn cùng Thành Hoàng nói một chút, bây giờ đêm tối lúc ngủ sau đó thỉnh Thành Hoàng tại báo ngộng một lần. Để cho hắn đem những chuyện này hỏi rõ ràng, ngày mai lại nói cho chúng ta biết, ngươi xem, coi thế nào. Không Hư nói. Cũng được, dù sao phương trượng không ở đây ngươi định đoạt, xảy ra vấn đề ngươi phụ trách. Vô Sinh nói. Không Hư hòa thượng cười cười xoay người đi rồi lao dự miếu lâm thời nghỉ ngơi trong phòng. Trong đêm lúc ăn cơm sau đó nhưng không gặp Không Không phương trượng bóng dáng. Phương trượng sư bá còn chưa có trở về. Không có. Vô não lắc đầu. Ăn xong cơm tối sau đó. Bởi vì đuổi đến một ngày đường, niên kỷ lại lớn, cái kia lão dư miếu sớm liền đi trong sương phòng đi ngủ rồi. Đêm đó, ánh trăng trong sáng, Vô Sinh theo thường lệ trong sân tu hành. Ánh trăng lực lượng là ôn hòa, không giống ban ngày đại nhật như vậy cương mãnh cực nóng, hắn có thể tu hành thời gian rất dài, thậm chí là suốt cả đêm đều có thể đứng ở trong sân. Đại sư, đại sư. Tu hành đến lúc nửa đêm sau đó, hắn đột nhiên nghe được có người đang hô hoán. Là ai? Vô Sinh ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ở trước người thiên điện một góc tung bay một bóng người, một thân hồng bào, ba sợi râu dài, mang theo mũ miệng, chỉ là thân hình không thể nào ngưng tụ, phiêu đãng tại đó, tựa như không phải thật sự thân. Thành Hoàng. Hắn thoáng cái ngây ngẩn cả người. Người kia bộ dáng cùng hắn tại Kim Hoa Thành Thành Hoàng miếu bên trong nhìn thấy Thành Hoàng giống nhau như lúc, mà hắn hiện tại xuất hiện địa phương chính là sắp đặt tôn này Thành Hoàng tượng thần thiên điện bên ngoài. Vô Sinh đi tới, quả nhiên là cái kia Thành Hoàng thần hồn, hơn 40 tuổi bộ dáng, không có chân thân. Lộ Đế Danh gặp qua đại sư, đa tạ đại sư có thể thu lưu ta. Thành Hoàng đối với Vô Sinh chắp tay hành lễ. Lộ Thành Hoàng khách khí. Vô Sinh nói, lần này tới Lan Nhược Tự thật sự là bất đắc dĩ. Lộ Đế Danh nói, thế nhưng là Kim Hoa Thành bên trong có cái gì đại sự phát sinh? Thành Hoàng, chính là thủ hộ thành trì chi thần, cũng là một thành âm ti chúa tể, chủ quản người sống vong linh, thưởng thiện phát ác, sinh tử hòa phúc, tại một thành mà nói, vô cùng bên trong trọng yếu, chỗ thủ hộ chi địa, cũng là hắn sửa hành đạo trận, tín ngưỡng chi lực nơi phát ra, bình thường tuyệt đối sẽ không tùy tiện ly khai. Có người muốn luyện hóa ta thần hồn. Lộ Đế Danh do dự chốc lát sau nói, luyện hóa thần hồn, ngươi thế nhưng là Thành Hoàng A. Vô Sinh nghe xong hết sức kinh ngạc. Ai, từ lúc có rồi Trường Sinh Quán, liền lại không Thành Hoàng rồi. Lộ Đế Danh thở dài nói. Dưới ánh trăng, Vô Sinh cùng cái này Thành Hoàng hàn huyên rất nhiều, cũng biết rõ không ít tin tức. Thành Hoàng vốn là âm ti chi thần, chủ quản một chỗ ban đêm sự tình, dạ tuần một phương, gạt bỏ yêu ma quỷ quái, bảo hộ một phương bách tính bình an, cũng hưởng một phương hương hỏa cung phụng. Thế nhưng từ lúc 25 năm trước đương kim hoàng đế hạ lệnh tại các châu phủ huyện kiến tạo Trường Sinh Quán sau đó, sự tình liền chậm rãi phát sinh rồi cải biến. Đầu tiên là tôn đạo ức Phật, tiếp lấy chính là cưỡng ép để cho bách tính tham bái Trường Sinh đạo quân, các nơi thành hoàng miếu cũng ngày càng quận cũ é, tham bái người càng ngày càng ít, cái này kỳ thật chính là cướp đoạt tín ngưỡng, mà lại là ăn cướp trắng trợn, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn không có chút nào biện pháp, Trường Sinh Quán đại biểu cho thiên tử hoàng quyền, trong thiên hạ đều là vê. Ẩm thổ. Đất ở xung quanh hẳn là vương thần, từ một phương diện khác tới nói, bọn hắn những này thành hoàng cũng xem như vương thần. Thành hoàng có linh, che chở một chỗ bách tính, mới có nhân xâm bái cung phụng, cái kia Trường Sinh Quán. Cái kia Trường Sinh Quán bên trong cũng có người tu hành, tại ban đầu cái kia mấy năm cũng xác thực vì bách tính làm một ít chuyện, bách tính sở cầu sự tình cũng nhiều có linh nghiệm, bách tính cũng tin rồi, cung phụng nhiều, hương hỏa cũng thịnh rồi. Lộ Đế Danh nói, ừ. Cái kia vì cái gì chúng ta đi Kim Hoa Thành thời điểm nhìn thấy lại là mặt khác một phen cảnh tượng, Trường Sinh Quán có chút vắng vẻ, ngõ nhỏ vắng vẻ, căn bản là không nhìn thấy mấy cái khách hành hương. Vô Sinh nói, hắn lần trước đi Kim Hoa Thành thời điểm thật là nhìn thấy như thế một phen cảnh tượng. Từ 5 năm trước chính là cái này hình dạng, từ đó trở đi Trường Sinh Quán chỉ ở mỗi tháng có vài mấy ngày mới đối ngoại mở ra, cho phép bách tính đi vào thắp hương quỳ lạy, còn lại thời gian đều là không tiếp đại khách hành hương. Thành Hoàng nói, vì cái gì? Không biết, ta không dám tới gần Trường Sinh Quán, chung quy cảm giác ở trong đó có cái gì nguy hiểm đồ vật. Lộ Đế Danh nói, hai lần đó trong đêm, Kim Hoa Thành bên trong coi yêu quái, tại Thành Hoàng Miếu bên trong là người hiển linh. Hai lần trước hắn cùng Không Hư Hòa Thượng tại Thành Hoàng Miếu bên trong tá túc, lần đầu tiên trong đêm là có phi đầu liêu từ ngoài miếu không trung bay qua, lần thứ hai là có miêu yêu tại Thành Hoàng Miếu bên ngoài giết canh phu, hai lần đó Thành Hoàng Miếu bên trong Thành Hoàng Tượng nặn đều có khác biệt trình độ khiêu động. Chương 57, Ngộ Đạo Thông Huyền. Đúng, ta là Kim Hoa một chỗ thành hoàng, mặc dù pháp lực thấp, đối với tiến nhập Kim Hoa thành bên trong yêu ta còn có thể cảm giác được. Lộ Đế Danh nói, thế nhưng ta pháp lực đã không lớn bằng lúc trước, không cách nào hàng phục bọn chúng rồi. Ngoại trừ bọn chúng ngươi còn cảm giác được cái gì? Ta còn có thể cảm giác được trên người ngươi Phật tính cùng pháp lực. Ừ, Vô Sinh sững sờ. Lần đầu tiên nhìn thấy đại sư, trên người ngươi chỉ có Phật tính, pháp lực yếu ớt không chịu nổi. Lần thứ hai gặp đại sư, Phật tính càng đậm, pháp lực tiểu thành. Hôm nay gặp lại đại sư, quả thực kinh người, mấy ngày không gặp, đại sư tu vi thế mà tiến cảnh nhanh chóng như vậy, chắc là thân có tuệ căn, đến Phật tổ che chở. Lộ Đế Danh nói, kinh người, Thành Hoàng quá khen. Vô Sinh cười cười, biết rõ cái này hơn phân nửa là lấy lòng lời nói. Không phải quá khen, là lời nói thật, Trường Sinh Quán bên trong đạo sĩ tu vi ta từng thấy tận mắt, cũng biết rõ một hai. Cái kia Kim Hoa Thành Trường Sinh Quán trưởng sự đạo hiệu Chí Thành, tu là Hỏa Long đạo pháp, mặc dù nhìn qua thanh thế kinh người, nhưng cuối cùng bất quá là bảng môn tà đạo, không giống đại sư một dạng diệu pháp thông thần. Lộ Đề Danh nói, diệu pháp thông thần, làm sao mà biết ta? Vô Sinh nghe xong yên lặng hỏi, trước mắt vị này thành hoàng biết rõ đồ vật hình như là không ý ta. Vừa rồi đại sư tu hành thời điểm, ta ở đây quan sát, kia bầu trời đêm trăng sáng mặc dù cao cao tại thượng, lại tựa hồ như cùng đại sư cách xa tương ứng. Hôm đó tại thành hoàng miếu bên ngoài, đại sư trong khoảnh khắc chế phục miếu yêu, toàn thân huỳnh quang lập lòe, huyền diệu dị thường. Lộ Đề Danh nói, người quả nhiên đều thấy được. Vâng. Hôm đó nếu cảm giác được vì cái gì không xuất thủ, phi đầu liêu khó đối phó, cái kia miêu yêu đối với ngươi mà nói cũng không phải là việc khó đi, bất quá là vừa mới khai linh trí mà thôi. Không phải là không muốn mà là không thể. Lộ nghe lệnh trầm mặc một hồi nói. Ừ, vì rất. Ta như xuất thủ, trường sinh quán tất nhiên sẽ phát giác được, một khi bị bọn hắn phát giác, liền sẽ lập tức động thủ với ta. Lộ Đề Danh nói. Luyện hóa ngươi thần hồn thì có ích lợi gì? Cái này ta suy đoán là vì trên người của ta còn sót lại hương hỏa chi lực. Hương hỏa chi lực rốt cuộc có làm được cái gì? Vô Sinh hỏi. Vẫn luôn nói người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén nhang, thần Phật đều tranh cái này hương hỏa, cho đến bây giờ, Vô Sinh đối với cái này hương hỏa chi lực rốt cuộc có cái gì cụ thể tác dụng hay là không rõ ràng. Ta có thể trở thành một chỗ thành hoàng cũng kéo dài hơi tàn đến bây giờ, tiến tới là cái này hương hỏa chi lực, mà đây chỉ là kim hoa một chỗ hương hỏa. Nếu như có thể tập hợp đủ cái này thiên hạ vạn dân hương hỏa chi lực, vận dụng thỏa đáng, chỉ sợ là càng tại nhân tiên bên trên. Nhân tiên, cái gì là nhân tiên? Nhân gian chân tiên, siêu phàm thoát tục, nhưng hô phong hoán vũ, lên trời xuống đất, tinh hải bay theo, hắn thọ mệnh nhưng hơn ngàn năm. Lộ Đề Danh nói, lợi hại như vậy. Đây chính là tu hành bên trong cảnh giới, tu hành phân mấy cái cảnh giới. Vô Sinh vội vàng hỏi, đây cũng là mấy ngày nay đến hắn vẫn muốn hiểu rõ sự tình. Thế nhưng tại cái này chùa miếu bên trong cũng không một người có thể cho hắn giải tỏa nghi vấn đắc mê. Theo ta được biết, nhân gian người tu hành phân luyện khí, ngộ đạo, thông huyền, tham thiên, nhân tiên mấy cảnh giới, cái này nhân tiên đã là cực kỳ hiếm thấy, hy hữu như thần tinh, người tu hành bên trong có thể đến đây cảnh giới, vạn người không được một, đạo pháp, thiên phú, khí vận các loại thiếu một thứ cũng không được, tin đồn trường sinh quán huyền nguyên chân nhân đã tham phá một tuyến thiên cơ, siêu phàm thoát tục, thành tựu nhân tiên. Phương ngoại chỗ tu hành cũng có cao nhân, tu hành tại nhân tiên chi cảnh, chỉ là chưa từng tại phàm trần lộ diện. Còn nhân tiên bên trên, càng là hiếm thấy, chưa từng nghe thấy. Đây là Vô Sinh lần đầu tiên nghe nói liên quan tới cảnh giới tu hành phân chia, mặc dù không được đầy đủ, lại làm cho trước mắt hắn sáng lên. Cái kia Lộ Thành Hoàng nhìn ta tu hành đến rồi loại nào cảnh giới? Đại sư đã ngộ đạo, gần như thông huyền. Lộ Đề Danh suy nghĩ một chút nói. Vô Sinh nghe xong gật gật đầu. Lại cùng vị này Lộ Thành Hoàng hàn huyên rất nhiều, từ trong miệng hắn biết được rất nhiều tu hành phương diện tin tức, đây là hắn đến Lan Nhược Tự đoạn này thời gian chỗ chưa từng biết rõ. Cái này một người một quỷ một mực cho tới rồi đêm khuya vừa rồi tách ra, Vô Sinh trở lại gian phòng của mình bên trong, mà Lộ Đề Danh còn lại là về tới cái kia thiên điện bên trong, toàn thân co lại thành một điểm quang hoa, chui vào chính mình tượng thần bên trong. Về đến phòng bên trong, Vô Sinh đốt lên một cái ngọn nến, lấy ra giấy cùng bút, viết xuống mấy dòng chữ. Luyện khí, điều tức, đạo dẫn, hành khí, rèn luyện tự thân chi tinh khí, tu hành bắt đầu. Ngộ đạo, minh ngộ tu hành chi đạo lý, kiến đạo phương tu đạo. Chân chính tu hành nhập môn. Thông huyền, đạo làm gốc, pháp vi dụng, đạo đến chỗ huyền liền diệu, có thể biết thần thông, tu hành dần dần sâu, tựa như khúc kính tĩnh mịch. Tham thiên, tu hành cao thâm, lĩnh hội thiên cơ một tuyến. Nhân tiên, phá tự thân gông cùm xiềng xích, cởi nhục thể phàm thai, siêu phàm thoát tục, lên trời xuống đất, diệu pháp thông thần. Thọ ngàn năm bên trên, nhân tiên bên trên, ghi bút ký, suy nghĩ, là một cái thói quen tốt. Vô Sinh đạp vào con đường tu hành ngắn ngủi, hết thảy đều là tỉnh tỉnh mê mê, không người dạy bảo, không người trao đổi, toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi. Từ ban đầu hứng thú, càng về sau áp lực, hiện tại còn lại là đã có áp lực, cũng có hướng tới. Hắn cũng muốn sẽ có một ngày có thể đi khắp thiên hạ, nhìn xem phương này thế giới bên trong không đồng dạng danh sơn thắng cảnh. Hắn cũng muốn lên trời. Nhìn xem ở trên bầu trời mặt trăng bên trong có hay không có một tòa bạch ngọc cung điện. Cũng muốn vào biển, nhìn xem cái kia trong biển là có hay không có lộng lẫy long cung. Đương nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là phải sống sót. Không nói đến dưới chân núi đã có loạn thế chi điểm báo, trường sinh quán tính toán không nhỏ, liền nói chỗ gần cái này Kim Đỉnh Sơn Lan Nhược Tự bên cạnh chỗ kia Hắc Long Đàm bên trong đầu kia tu hành 500 năm giao long chính là cái để bọn hắn đau đầu tồn tại, hắn như sống yên ổn. Chỉ ở cái kia trong đầm chuyên tâm tu hành còn thì thôi rồi, nếu có cái ý khác, thoáng cuồng bạo một phần, đứng mũi chịu sào sợ sẽ là bọn hắn Lan Nhược Tự rồi. Còn có, Vô Sinh buông xuống bút, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, ánh trăng trong sáng, rơi vào chùa miếu bên trong, cái kia thiên điện trên vách tường bóng cây lắc lư. Vị kia Lộ Thành Hoàng nói tới đồ vật có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Hắn tới này Lan Nhược Tự là thật tâm tị nạn, hay là có khác tính toán? Ai, thế nào làm cái hòa thượng còn phải suy nghĩ nhiều như vậy phá sự, kém xa ban đầu thời điểm như vậy thuần túy. Vô Sinh thu hồi viết xong đồ vật, thở dài. Tạ đặc. Sáng sớm hôm sau, Vô Sinh theo thường lệ tu hành, hắn đang không ngừng góp nhặt pháp lực, hắn không biết lúc nào có thể đem chính mình trong thân thể cái kia không biết đạo thâm tiềm pháp lực chi hồ lấp đầy, chỉ có thể ngày đêm tu hành. An điểm tâm thời điểm, không hư hòa thượng liền thời gian thỉnh thoảng quận đầu mình, ăn xong điểm tâm sau đó, Vô Sinh phát hiện chính mình cái này sư phụ trốn ở thiên điện bên trong, đối với cái này Bồ Tát tượng nặn quận đầu mình. Tình huống như thế nào? Vô Sinh nhìn xem chính mình sư phụ cái kia sáng bóng đầu chọc náo đại. Như thế sáng lên còn quận, không phải quận ra bao tương tới sao? Sư phụ, ngươi có phải hay không có tâm sự gì a? Vô Sinh hành lang bên cạnh hỏi. Thế, ân, vi sư hai ngày này có một ít tâm thần không yên a. Không hư hòa thượng nói. Chuyện gì xảy ra, là bởi vì phương trượng sư bá sao? Ừm, phương trượng sư huynh đã ra ngoài 3-4 ngày rồi, một mực không có trở về, đây chính là rất ít chuyện phát sinh. Chương 58, Khổn Long Tắc Vạn Bảo Các. Vậy hắn có không có nói qua đi chỗ nào a? Giống như nói là đi Bành Trạch, tìm kiếm cái gì Khổn Long Tắc. Không hư nói. Bành Trạch, nơi nào? Cái kia Khổn Long Tắc lại là cái gì, có thể hàng phục cái kia Hắc Long Đàm bên trong giao long bảo vật. Vô Sinh nghe xong ngẩn người. Bành Trạch tại Kim Hoa Tây Bắc phương hướng, có mấy trăm dặm xa. Không hư nói. Khoảng cách xa như vậy, liền xem như uy vũ như phương trượng, đêm tối đi gấp, qua lại cũng phải 2-3 ngày công phu đi, huống chi còn phải tìm kiếm cái kia Khổn Long Tác, kia rốt cuộc là cái gì đồ vật. Khổn Long Tác, trong truyền thuyết có thể bó khóa giao long bảo vật, nghe nói mấy trăm năm trước, Bành Trạch có một đầu ác giao, 10 phần hung ác, tốt ăn người, còn nhấc lên lũ lụt, che mất 4 phía thôn trang, huyện thành, khiến mấy ngàn người tử vong. Có một vị tiên nhân nghe nói việc này, cố ý đuổi tới Bành Trạch bên hồ, kích động ra cái kia ác giao, đợi hắn xuất thủy sau đó, lấy một đạo dây thừng đem vây khốn. Một thời gian, cái kia giao long tuy có trở mình giang đổ hải lực khí lại là không thể động đậy, lại không cách nào thi triển pháp thuật, mặc người chém giết, tiên nhân kia trần thuật tội lỗi hình, tiếp đó chém cái kia ác giao, lại mang cái kia đạo Khổn Long Tác lưu lại. Còn có loại sự tình này, thật giả? Vô Sinh nghe xong kinh ngạc nói. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là truyền thuyết, rốt cuộc có không có Khổn Long Tác, ai cũng không biết, hơn nữa nếu quả thật có, nó ở nơi nào, phương trượng hắn cũng không biết, cũng phải đánh trước nghe tìm kiếm. Huống hồ như thế nổi danh bảo bối, nếu như là thật có, chỉ sợ là sớm đã bị triều đình vơ vét đi, nấp trong vạn bảo các bên trong. Không hư nói, vạn bảo các, cái kia lại là cái gì? Ừ, tin đồn trong kinh thành có 19 tầng cao lầu, chiếm diện tích cực lớn, triều đình mang sưu tập đủ loại bảo vật nấp trong đó. Tên là Vạn Bảo Các. Trong có đại tu sĩ tòa chấn, ngoài có trọng binh trấn giữ, phi điểu không từng chiếm được, cầm đại nội chỉ dụ mới có thể tiến nhập, tự tiện tới gần người giết không tha. Không hư nói. Sư phụ, ngươi hướng về phía những chuyện này thế mà rõ ràng, quả nhiên là cái có cố sự người, đến, chúng ta sư đồ hảo hảo làm nhảm làm nhảm. Vô Sinh tại bên cạnh hắn tọa hạ nói. Hiện tại vi sư đang tại vì ngươi phương trượng sư bá sự tình lo lắng đâu. Ngươi thế nào còn có cái này nhàn tâm đến nghe ngóng vi sư chuyện cũ, có thời gian ta nhất định nói cho ngươi. Không hư nói. Ừm, cái kia phương trượng sư bá sẽ không đi kinh thành vạn bảo các tìm kiếm hàng long pháp bảo đi. Không biết, phương trượng là một cái lý trí người, vạn bảo các nơi nào. Chính là nhân tiên đi đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra, phương trượng biết rõ những thứ này. Không hư nói. Nhân tiên. Sư phụ ngươi cũng biết đến người tiên. Đương nhiên biết rõ. Vậy sao ngươi không nói với ta a? Ngươi cũng không có hỏi qua a? Không hư hỏi ngược lại. Ta hỏi qua. Vô Sinh nói. Hắn bắt đầu tu hành thời điểm liền đã từng hỏi không hư tu hành sự tình, trong đó có cái này cảnh giới tu hành rốt cuộc phân mấy tầng, lúc đó không hư trả lời là hắn không phải người tu hành, tự nhiên không hiểu tu hành sự tình, hôm nay lại lộ tẩy rồi. A, vi sư cũng là vừa mới nghĩ lên. Không hư hòa thượng sợ lấy chính mình cái kia tranh minh bóng loáng đầu chọc nói. Thế. Hô, Vô Sinh hít sâu vài chục lần. Sư phụ, ngươi xuất gia trước đó cái kia đoạn thời gian là làm thế nào sống sót? Ai, chuyện cũ không dám nhớ lại, nói đến đều là nước mắt ta. Không hư thở dài. Đúng, khẳng định không dám nhớ lại, liền ngươi tấm này phá miệng, cái kia không đều là nước mắt, còn có huyết ta. Đi xa rồi, nói phương trượng sự tình. Không hư nói. Ừ, nói phương trượng sư bá, ngươi cũng đã nói phương trượng là cái lý trí người, biết tiến thối, lại một thân bản sự, nói không chừng hai ngày nữa chính hắn liền trở lại rồi. Vô sinh nói. Lần này khác biệt, bởi vì Hắc Long Đàm bên trong giao long sự tình, phương trượng rất gấp. Trước đó mấy đời phương trượng là như thế nào cùng đầu kia giao long ở chung. Bọn hắn đều đi Tây Thiên Linh Sơn uống trà, nhất thời nửa khắc liên lạc không được, cũng không cách nào hỏi. Không hư nói. Ta đây cũng không có biện pháp. Vô sinh a. Không hư nhìn chằm chằm vô sinh. Ừm, ta thế nào có một loại mười phần dự cảm không tốt, sư phụ ngươi lại đang nghĩ cái gì chủ ý ngu ngốc. Vô sinh nói. Vô sinh, ta muốn cho ngươi xuống núi tìm phương trượng. Ngươi đừng đùa rồi, biển người mênh mông, dậy sóng thế tục, ta đi đâu đi tìm hắn, chớ ta chân trước vừa ra cửa, chân sau phương trượng liền về núi rồi, lại nói, ngươi không sợ ta xuống núi chạy. Vô sinh nói. Trải qua đoạn này thời gian ở chung, vi sư tin tưởng ngươi phẩm hạnh. Không hư nói. Thôi đừng chém gió, vì cái gì không gọi vô nào sư huynh xuống núi. Sư huynh của ngươi quá mức chân chất, dễ dàng bị lừa, ngươi thì không phải vậy, thông minh nhạy bén, có tâm kế. Được, nói đúng là ta tâm nhãn nhiều chứ. Vô sinh nói. Hắn nghĩ nghĩ, cũng có chút thay cái kia lão hòa thượng lo lắng, mặc dù hắn cực kỳ uy vũ, thế nhưng cuối cùng không phải Phật tổ lâm phạm, có rất nhiều sự tình cũng là giải quyết không được. Ta đây liền xuống núi nhìn xem. Suy tư một hồi lâu, vô sinh nói. Không hư hòa thượng cái thứ ba chữ tốt vừa mới nói xong cũng nghe phía bên ngoài vô nao tại lớn tiếng kêu to, bọn hắn ra ngoài xem xét, phát hiện phương trượng trở về, chỉ là sắc mặt tái nhợt do người, trên bờ vai còn cắm một mũi tên, máu tươi nhuộm đỏ rồi cũ nát tăng bảo. Sư huynh, sư bá, bọn hắn vội vàng tiến lên, mang phương trượng khiêng trở về hắn trong thiền phòng. Đây là vô sinh đến Lan Nhược Tự như thế thời gian dài lần đầu tiên tới phương trượng thiền phòng không nhỏ, thế nhưng bên trong bố trí 10 phần đơn giản. Một tôn Phật tượng, tràn đầy cho bụi, hai cái bồ đoàn, cũ nát không chịu nổi, cái bàn gỗ, giường chiếu cửa sổ, đều cực kỳ mộc mạc. Sư huynh, mang không không phương trượng phóng tới trên giường, trên bả vai hắn vũ tiễn cán tên đen nhánh. Ngón trỏ một loại phẩm chất, phía trên mơ hồ có thể thấy được một phần đặc thù đường vân, ẩn ẩn hiện ra hồng quang. Cây này vũ tiễn lại hướng xuống chết lên mấy tấc. Đây là phá huyền tiễn. Không hư nhìn chằm chằm cán tên nói. Phá huyền tiễn. Triều đình chuyên môn dùng để đối phó người tu hành cung tiễn, phía trên có khắc phụ chú, cung tiễn có thể không nhận người tu hành pháp thuật thần thông ảnh hưởng, đối với tu hành người lực sát thương rất lớn. Không hư nói. Trước rút ra A. Đây là dùng đặc thù hàn thiết chế tạo, cứng rắn vô cùng, rất khó. Giang giác một tiếng, vô sinh đưa tay mang cái này cán tiễn một tách ra hai đoạn. Sư phụ ngươi mới vừa nói cái gì? Đi lấy đồ vật cho ngươi phương trượng sư bá băng bó vết thương. Bên kia vô não đã đi tới một cái hộp nhỏ, mở ra bên trong lại là màu xanh sẫm dược cao, không hư mở ra không không hòa thượng tăng ý hề, nửa người nhuốm máu, vô sinh cầm khối sạch sẽ vải tới, phát hiện phương trượng sư bá thân thể gầy còm như tuổi, cơ hồ là bao da lấy xương cốt rồi. Sư huynh, ngươi kiên nhẫn một chút, ta phải nổ tiễn rồi. Ừm. Không không phương trượng gật gật đầu. Không hư mạnh đem mũi tên gãy từ bả vai hắn rút ra, máu tươi tràn ra. Một bên vô não lập tức dùng chuẩn bị kỹ càng vải đông mang vết thương ngăn chặn, tiếp đó cấp tốc vì không không hòa thượng lau vết thương, không hư nhưng là mang dược cao đều bôi ở vết thương vị trí, hai người bọn họ phối hợp cực kỳ ăn ý, hẳn không phải là lần đầu tiên làm dạng này sự tình. Chương 59, Bách Trượng Nhai Hắc Linh Chi. Cái kia không biết là thuốc gì tài chế thành màu xanh sẫm dược cao hiệu lực 10 phần thần kỳ, bôi lên tại trên vết thương phía sau, chảy máu rất nhanh liền giảm bớt, không hư hòa thượng thuần thục cho không không phương trượng băng bó vết thương. Ta đi đem những này đồ vật xử lý, thuận tiện nấu điểm cháo ngài uống. Cho không không phương trượng sau khi băng bó xong vết thương, vô não liền dẫn những cái kêu huyết ý ly khai thiền phòng. Ta tìm tới khổn long tắc rồi. Nam ở trên giường không không hòa thượng thở phào nói. Ở đâu? Không hư vội vắng hỏi. Hắn biết rõ từ lúc hôm đó hắc long đàm trên không sấm sét văng rội, mưa gió mãnh liệt, thanh giao trong mây sau khi độ kiếp, phương trượng liền một mực tại lo lắng việc này. Cả ngày không gặp người là bởi vì hắn xuống núi thám thính tìm kiếm có thể khắc chế cái kia hắc long đàm bên trong giao long long phương pháp, thật vất vả nghe được khổn long tắc tin tức, đi tới trong chùa cùng hắn nói một tiếng phía sau liền ngựa không dừng vó đi bành trạch tìm kiếm, chưa từng nghĩ đến, thật đúng là để cho. Hắn tìm được. Ngay tại bành trạch nơi trường sinh quán bên trong, ta muốn đi vào nhìn xem, rút cuộc bị bọn hắn phát hiện. Không không hòa thượng nói. Ta đoạn đường này đi nhanh, ở giữa thay đổi mấy cái phương hướng, vào sơn lâm, vừa xuống ngòi. Thế nhưng bọn hắn có hổ khuyển, khả năng sẽ còn bị đổi tới, ta đoán chừng nhiều nhất lại có 3 đến 5 ngày thời gian liền sẽ có võ ưng vệ người đến Lan Nhược Tự, ta phải rời đi nơi này. Không Không Hòa Thượng nói. Không Hư nghe xong trầm mặc một hồi lâu. Sư huynh ngươi thương nặng như vậy, cần gấp tính dưỡng, hơn nữa ngươi ở thời điểm này ly khai ngược lại càng sẽ gây nên bọn hắn hoài nghi. Không Hư nói. Cái này phá huyền tiễn tổn thương, liếc thấy được đi ra. Không Không Hòa Thượng nói. Phương trượng sư huynh ngươi lại nghỉ ngơi, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Không Hư Hòa Thượng ra hiệu Vô Sinh ly khai rồi thiền phòng, đi tới trong viện. Vô Sinh, có kiện sự tình cần ngươi lập tức đi làm. Ngươi nói, Kim Đỉnh Sơn phía sau, Hắc Sơn bên trong có một loại bảo vật hấp thu thiên địa linh khí mà thành, tên là Hắc Linh Chi, nghe nói có thể chữa bạch cốt hoạt tử nhân, hiệu quả vô cùng thần kỳ, ta muốn ngươi trong vòng 3 ngày tìm tới, cho Phương trượng chữa thương. Không Hư nói, Hắc Sơn, vừa nghe đến cái tên này, Vô Sinh bản năng kháng cự. Thế nhưng nghĩ đến cái kia nằm ở trên giường gầy còm như củi khô hòa thượng, sau cùng nhẹ gật đầu. Tại vị trí nào? Người ra Lan Nhược Tự, vượt qua Kim Đỉnh Phong sẽ phát hiện một con sông từ Hắc Sơn chảy ra, dọc theo sông mà lên, tìm được một mặt vách đá, cao trăm trượng, cái kia linh chi ngay tại cái kia vách đá phụ cận, cụ thể ở đâu cần chính ngươi tìm kiếm, bất quá phải cẩn thận, trong rừng có nhiều rắn độc manh thú. Không Hư hòa thượng nói, kỳ thật, vô não so ngươi càng thích hợp đi tìm cái kia Hắc Linh Chi. Chỉ là Phương trượng thụ thương, ta cần hắn đi làm một chuyện khác. Ta nhớ kỹ. Vô Sinh gật gật đầu. Cái này ngươi cầm, bên trong có đặc chế khu trùng phấn, ngươi đeo ở trên người có thể xua đuổi trong rừng cây những cái kia độc trùng. Không Hư mang một cái túi hương nhỏ đưa cho Vô Sinh. Cây này gậy gỗ ngươi cầm phòng thân. Không Hư mang một cái đen nhánh gậy gỗ đưa cho hắn. Vô Sinh tiếp nhận, vào tay nặng nghề dị thường, bất quá dài hơn 3 thước một cái gậy gỗ, đen nhánh một dạng mực, ít nhất đến có nặng mấy chục cân. Thời gian cấp bách, vạn sự lấy tự thân an toàn vì thứ nhất, cái kia Hắc Linh Chi chính là thiên tài địa bảo, cái này đồ vật bốn phía một loại sẽ có linh thú trông coi. Nếu như chuyện không thể làm, không cần cưỡng cầu, trở về lại nghĩ cái khác biện pháp. Vâng. Sư phụ, ngài từ nơi nào biết rõ đối với những tin tức này a? Vô Sinh hết sức tò mò hỏi. Ngày bình thường cũng không thấy cái này mập hòa thượng thế nào đi ra ngoài, không những đối với đương kim trong triều đình một ít chuyện biết rõ rõ ràng. Hiện tại thế mà còn biết do Hắc Sơn bên trong ẩn tàng thiên tài địa bảo. Những tin tức này nơi phát ra ở chỗ nào? Ta cũng là nghe Phương trượng ngẫu nhiên nhắc qua, tranh thủ thời gian lên đường đi, trở về lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tốt. Vô Sinh xách theo một côn, mang theo một chút lương khô liền ra Lan Nhược Tự, thẳng đến Kim Đỉnh Phong, tốc độ rất nhanh. Vào lúc này thừa dịp sắc trời sáng tỏ, nhất định phải nhanh đi đường. Sơn lâm tươi tốt, trong rừng không người hành tẩu, cũng không có đường, Vô Sinh chọn là trực tiếp nhất phương hướng. Bước lên rồi Kim Đỉnh Phong phía sau, nhìn về nơi xa tòa kia cao vút trong mây Hắc Sơn phá lệ nguy nga, vốn là Kim Đỉnh Phong cũng rất cao, mây mù lượn lờ tại giữa sơn núi, cái kia Hắc Sơn chủ phong còn cao hơn Kim Đỉnh Phong nhiều, đứng ở chỗ này căn bản không nhìn thấy cái kia Hắc Sơn đỉnh núi, chỉ gặp mây mù lượn lờ. Vừa xuống Kim Đỉnh Phong, ngao ương, trong rừng truyền đến tiếng sói tru âm. Vô Sinh ngược lại là không có cảm thấy cỡ nào sợ hãi, dù sao, trăm năm hồ yêu đều đã gặp qua, lại kém một chút liền tự tay đưa nàng hàng phục. Mấy trăm năm đại yêu hắn cũng biết qua, đã từng nhìn về nơi xa giao long xuyên thẳng trong mây, cùng bọn chúng so sánh, chỉ là trong rừng dã lang lại coi là cái gì à. Cái kia sói núi nhìn thấy Vô Sinh phía sau sững sờ, vô ý thức quay đầu liền chạy. Ừm, tình huống như thế nào? Vô Sinh cũng là sững sờ, chợt hiểu được, đây là nhiếp tại phương trượng chi huy, chắc hẳn ngày xưa phương trượng sư bá nói những này dã thú tai họa không nhẹ. Chạy một vài bước, cái kia sói núi dừng lại, có quay đầu nhìn qua Vô Sinh. Ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, hình như nhận ra Vô Sinh cũng không phải là ngày thường cái kia nhìn thấy bọn chúng phía sau chú ý đều không đánh trực tiếp đi tới một trận loạn đánh cái kia lão hòa thượng. Thay đổi người sao? Cái kia sói núi nhìn chằm chằm Vô Sinh. Không cần phải sợ, ta là cực kỳ bác gái. Vô Sinh cười nói. Cái kia sói núi do dự một chút, quay đầu chạy. Vô Sinh tiếp tục đi đường, một lát sau, cái kia sói núi lại xuất hiện, còn mang đến mấy cái đồng bạn. Hình như muốn cho cái kia mấy con sói núi cùng một chỗ góp ý một chút, có phải hay không thay đổi người rồi. Mấy cái sói núi nhìn chằm chằm Vô Sinh, tiếp đó đầu đối đầu câu thông. T, núi này bên trong dã thú đều như thế có linh tính sao? Vô Sinh thấy thế sững sờ. Nói cái gì đây, để cho ta cũng nghe một chút. Vô Sinh trực tiếp đi qua, hắn không thể cùng những này dã thú lãng phí thời gian. Mấy con sói núi không có chạy, mà là ngược lại tản ra, yên lặng bao vây Vô Sinh. Tranh thủ thời gian. Ta còn đi đường. Vô Sinh vận khởi pháp lực. Bên trái có sói tới gần, nhảy lên, hắn thấy tốc độ rất chậm, hắn trong tay một côn một chút, chọc vào nó trên lưng, phát sau mà đến trước, cái kia sói hét thảm một tiếng té lăn trên đất, run rẩy không thôi. Còn lại mấy con sói núi cũng lao đến, Vô Sinh để mắt quét qua, gậy gỗ một trận mánh liệt gõ, để thần tỉnh não. Phiến khác thời gian, mấy con sói núi đều ngã trên mặt đất, kêu rên không ngừng, hồn thân run rẩy. Trở về cùng thân thích bằng hữu nói một chút, từ hôm nay trở lên, mảnh này núi, ta nói cũng xem như. Mặc kệ cái này mấy con sói núi nghe hiểu nghe không hiểu, hắn lại tiếp tục hướng về phía trước đi không bao xa liền nghe đến rồi tiếng nước chảy, tiếp đó nhìn thấy một con sông, cũng không rộng, bất quá hai trượng, nước sông trong veo, dòng nước khoan khoái, xuôi theo suối mà lên, vừa mới vượt qua một cái gò đất liền nghe được một thanh âm. Tiểu hòa thượng, ngươi tốt. Ừm, ai? Vô Sinh dừng bước, nhìn bốn phía. Trong rừng rậm, có chim chóc tại đầu cành cây khoan khoái kêu, mấy con khỉ ngồi xổm ở trên nhánh cây, lại không một cái bóng người. Chương 60, Linh Hầu. Nhìn cái gì đấy, ta ở chỗ này. Thanh âm liền vang lên. Lần này hắn nghe rõ ràng thanh âm nơi phát ra rồi, giật mình nhìn qua đứng tại trên nhánh cây một cái hầu tử, dài rất là kỳ lạ, lồi cái trán, đầu trắng thân xanh, hai mắt thành kim sắc, hình thể một loại viên hầu hơi lớn một phần, phát hiện Vô Sinh đang ngó chừng nó nhìn lên sau đó. Con khỉ này thế mà hướng hắn vây tay, cực kỳ linh tính. Ngươi biết nói chuyện? Đúng, ta không chỉ có thể nói chuyện, còn biết niệm kinh đâu. Con khỉ này tại đầu cành cây toát ra, mấy xuống bật đến Vô Sinh phụ cận trên nhánh cây. Như là ta nghe, nhất thời, Phật tại xá vệ quốc chi thụ cho cô độc viên, cùng đại bỉ khâu chúng 1250 người đủ. Ngươi lúc, Thế Tôn ăn lúc, lấy áo cầm bát, nhập xá vệ đại thành khất thử. Tại hắn trong thành, lần lượt xin lấy, còn đến bản sự. Cơm canh ăn. Thu y bát, giặt đủ đã, phu tỏa mà ngồi. Kim cương kinh. Vô Sinh kinh ngạc nói. Như là ta nghe. Nhất thời Phật tại Thất La Phiệt Thành, chỉ hoàn tinh xá. Cung đại bị khâu chúng, 1250 người đủ. Đều là vô lậu đại la hán. Phật tử trụ trì, thiện siêu chư hiếu. Cái kia hầu tử liền đổi lại một đoạn. Nghiêm lăng kinh. Vô Sinh ánh mắt trừng lão đại, cái này còn xem rất quen. Cái này có thể so sánh Lan Nhược Tự bên trong mấy cái kia hòa thượng đều mạnh hơn nhiều lắm. Đây là ai dạy ngươi? Chí Quang Phương Trượng, Không Không Phương Trượng cũng dạy qua ta. Cái kia hầu tử tại đầu cành cây nhảy nói. Không Không Phương Trượng hắn cũng dạy qua ngươi Phật Kinh. Cái gì Phật Kinh? Vô Sinh nghe vậy kinh ngạc. Phương Trượng sư bá còn biết Phật Kinh. Đưa ngươi về Tây Thiên. Cái kia hầu tử đứng tại đầu cành cây, chỉ một ngón tay. Ta kháo. Không Vô Sinh chán mấy đạo hát tuyến. Câu nói này không phải Phật Kinh, không nên tùy tiện nói, để người khác nghe được rồi, bị đánh đều là nhẹ. Vô Sinh nói. Thu giáo. Cái kia hầu tử tại đầu cành cây chấp tay hành lễ, thế mà bày một cái lễ Phật động tác. Ngươi còn làm cái gì? Ừm, còn biết hái quả đào. Ta dạy cho ngươi đoạn nhiễu khẩu lệnh A. Vô Sinh cười nói. Cái gì nhiễu khẩu lệnh? Cái kia hầu tử nghe xong nhãn tình sáng lên. Nho xanh, nho tím, nho xanh không nho tím tím. Ăn nho không nhả vỏ nho, không ăn nho đảo nhả vỏ nho. Ta ăn nho xưa nay không nhả vỏ nho. Đầu cành cây bên trên hầu tử nghe xong nói. Tốt rồi, không cùng ngươi nói mò rồi, ta còn có việc, đi trước. Chờ một chút, ngươi đi nơi nào? Hầu tử vội vàng nói. Đi Hắc Sơn. Vô Sinh chỉ nơi xa tòa kia cao vút trong mây cự sơn. Đi Hắc Sơn làm cái gì, nơi đó rất nguy hiểm, không bằng chớ đi, ta hái cái sơn đảo cho ngươi ăn, ngươi cho ta niệm đoạn Phật Kinh. Cái kia sơn đảo có thể ngọn. Hầu tử nói. Ta đi Hắc Sơn có việc, tìm thảo dược cứu người. Ai thụ thương rồi, có phải hay không không không phương trượng? Hầu tử nghe xong vội vàng hỏi. Đúng, ngươi thế nào biết rõ là hắn thụ thương rồi? Hắn trước kia thường xuyên trong núi cùng những cái kia hung mãnh gia thú vật lộn. Hắn xem chém giết qua hổ báo, sói núi, đại xà, cũng gặp hắn nhận qua tổn thương. Hắn thương nặng sao? Hầu tử nói, xem bộ dáng là đối với không không phương trượng rất là quan tâm. Không nặng. Không có nguy hiểm tính mạng. Hắn đã nói với ngươi tại sao muốn chém giết những manh thú kia sao? Vô Sinh nói. Hắn nói những manh thú kia giữ lại quá nguy hiểm, lại ăn người. Hắn vừa cùng cái con khỉ này nói chuyện một bên hướng không hư nói cái kia cao trăm trượng vách núi phương hướng đi đến. Cái con khỉ này trên đường đi nhảy nhót liên hồi, có lúc lại đột nhiên không gặp, lại xuất hiện thời điểm trong tay nhiều chút ít quả dại, ném cho Vô Sinh ăn, nó trên tảng cây lại nói cho Vô Sinh cái nào trái cây tốt ăn. Những cái kia trái cây có độc, Kim Đỉnh Sơn bên trong bây giờ còn có cái gì dã thú, trong đó cái nào là nguy hiểm, lời nói ở giữa có thể nhìn ra được, con khỉ này đối với Kim Đỉnh Sơn bên trên hết thảy cũng hết sức quen thuộc. Bất chi bất giác, sắc trời đã tối xuống, chờ sau khi trời tối hắn cũng không biết tại trong rừng này có thể hay không bình thường đi đường, trong đêm tại dạng này trong rừng rậm đi đường là 10 phần nguy hiểm. Ngươi muốn đi Bách Trượng Nhai. Nghe được Vô Sinh muốn đi địa phương phía sau, con khỉ kia rất giật mình. Đúng, ngươi biết rõ chỗ nào. Nơi đó không thể đi. Hầu tử nói. Vì cái gì? Nơi đó có một cái sơn lão, đã đắc đạo, lực lớn vô cùng, chung quanh dã thú cũng không dám tới gần. Hầu tử nói. Sơn lão. Vô Sinh nghe xong nhướng mày. Dừng lại, không cần đi về phía trước. Hầu tử đột nhiên kêu một tiếng. Liền sao? Vô Sinh vội vàng dừng bước ngẩng đầu nhìn đầu ngón tay trên gấp gáp hề hề hầu tử. Nơi này có một cái màu đen mèo to, cực kỳ hung tàn. Hầu tử nói, một đôi con mắt màu vàng kim đánh giá bốn phía rừng cây. Mèo to. Vô Sinh sững sờ, hầu tử sẽ còn sợ mèo. Không có việc gì, nếu như nó thật đến rồi, ta có thể cùng nó nói chuyện. Vô Sinh nói chuyện tiếp tục đi đến phía trước, con khỉ kia ngay tại trên ngọn cây đi theo, nhảy vọt một khoảng cách phía sau liền dừng lại, cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía. Ngươi cùng với ai học thuyết lời nói, là trời sinh liền biết sao. Vô Sinh vừa đi vừa cùng bên cạnh trên cây hầu tử trò chuyện. Ta là cùng dưới chân núi người học, bọn hắn tại ở gần sơn lâm trong đất trồng trọt thời điểm, ta liền trốn ở trong rừng cây vụng trộm nhìn xem bọn hắn, học bọn hắn nói chuyện, cũng đi theo Chí Quang Phương trường học. Cái kia hầu tử nói, chỉ dựa vào mô phỏng theo học tập liền sẽ nhân luôn rồi, đây cũng là hầu tử bên trong dị loại, trời sinh linh hầu. Ồ, một trận gió lên, thổi trong rừng lá cây vang lên. Thổi những cái kia lá khô bại cảnh tựa như mưa rơi một loại thẳng mang rất xuống, cái này gió đến rất là đột nhiên quái dị. Cẩn thận, nó đến rồi. Cái kia hầu tử ở trên nhánh cây, tỏ ra rất là bối rối, mười phần bất an nhìn chằm chằm nơi nào đó. Vô Sinh nắm chặt trong tay gậy gỗ. Có câu nói là mây sinh từ rồng, gió sinh từ hổ. Cái này gió phía sau chỉ sợ là chỉ manh thú. Ngao, một tiếng trầm thấp hông tiếng gào, một cái hồn thân đen nhánh. Ánh mắt xanh biếc manh thú từ cây cối khe hở ở giữa đi rồi đến, rõ ràng là một con báo, hình thể cực đại. Cái này mẹ nó là mèo a. Con khỉ này quả nhiên khuyết thiếu cơ bản nhất động vật thưởng thức. Ngao, cái này báo đen giống lên một tiếng, một trận gió lên, tiếp lấy nó liền hướng Vô Sinh đánh tới. Pháp lực vận chuyển, trong đôi mắt, cái kia báo đen vọt lên giữa không trung bên trong, tốc độ thoáng cái chậm rất nhiều. Vô Sinh nhìn như phong khinh vân đạm đi một bên một đóa, tiếp đó một côn đâm ra. Chọc vào cái kia báo đen bên hông, mắt thấy cái kia con báo giữa không trung bên trong co quắp một trận, sau khi rơi xuống đất thoáng cái té lăn trên đất, dãy rủa lấy vừa muốn đứng lên, rút cuộc gậy gỗ rơi vào trên đầu, trên thân, một trận đập loạn, đánh cái kia con báo kêu rền không ngừng, xem trên nhánh cây kia hầu tử trợn mắt hốt mồm. Đến, đến, đến, Vô Sinh cùng trên nhánh cây hầu tử chiêu hô. Ngươi có phải hay không rất sợ nó? Ừm, nó muốn ăn ta. Hầu tử gật gật đầu. Xuống tới, đánh nó. Vô Sinh nói. Tốt, tốt. Cái kia hầu tử cao hứng nhảy xuống cây đến, tiếp nhận Vô Sinh trong tay gậy gỗ, hướng con báo trên thân chính là một gậy, cái kia con báo hét thảm một tiếng. Cho ngươi truy ta, cho ngươi muốn ăn ta. Hầu tử càng đánh càng hưng phấn. Chương 61, thụ yêu. Tốt rồi, tốt rồi. Vô Sinh kịp thời ngăn lại nó, lại đánh cái này con báo khả năng thật lên Tây Thiên rồi. Cao hứng sao? Cao hứng. Thống khoái không? Thống khoái. Cái kia hầu tử cao hứng nhảy nói, tỏ ra rất là vui vẻ. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Vô Sinh nói. Cái này một người một khỉ tiếp tục dọc theo sông đi ngược dòng nước, hướng Hắc Sơn Bách Trượng Nhai phương hướng tiến đến. Trên đường đi rừng cây tươi tốt, đủ loại cây cối, có to lại thẳng, có dáng dấp siêu siêu vẹo vẹo, có một ít cây cối lá cây lớn cỡ bàn tay, có một ít lá cây như đồng tiền, có một ít trên cây tràn đầy đầu ngón tay một loại phẩm chất dây leo. Trong rừng, cỏ dại cũng nhiều, cao có một người nhiều. Liễu díu, có phi điểu, có kêu trùng. Một người một khỉ đi rồi cũng không lâu lắm, sắc trời liền đen lại, Vô Sinh tìm đối lập khoáng đạt vài chỗ, dừng lại ăn một chút đồ vật, mang theo lương khô phân cho trên cây hầu tử một phần. Không tệ, không tệ. Cái kia hầu tử cắn một cái đạo nếm nếm nói. Sư huynh tay nghề tự nhiên là không kém. Vô Sinh cười nói. Sư huynh của ngươi, cái kia chất phát hòa thượng. Ngươi cũng đã gặp hắn. Gặp qua hai lần. Hầu tử nói. Ăn rồi chút ít lương khô phía sau, bọn hắn tiếp tục đi đường. Bên trên bầu trời nửa vòng trăng sáng, ánh trăng sáng rõ, nhưng lại bị rậm rạp cây cối ngăn trở, có thể xuyên thấu qua lá cây ở giữa khe hở rơi vào trong rừng cực ít. Cũng may Vô Sinh cũng xem như tu hành có thành tựu, pháp lực gia trì phía dưới, tại cái này trong rừng cũng thấy vật như ban ngày, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, cái kia đầu cảnh cây lên hầu tử cũng là dị chủng. Một đôi mắt tại cái này ban đêm thế mà phát ra trận trận kim quang, trong lúc triển khai quang mang lập lòe, tựa như hỏa nhãn kim tinh đồng dạng. Trong đêm hoạt động dã thú nhiều hơn, dọc theo con đường này một người một khỉ cũng đụng phải một phần cái mắt không mở, kết quả chính là một trận loạn gậy, đánh chúng nó hoài nghi thu sinh. Hòa thượng thật là lợi hại. Hầu tử tán thán nói. Không phải ta lợi hại, là bọn chúng quá yếu. Vô sinh nói. Đổi lại là hôm đó trên bầu trời đầu kia giao long, hắn chút tu vi ấy sợ là trong khoảnh khắc liền biết lạc bại a. Hắn tu hành thời gian hay là quá ngắn. Dọc theo sông mà lên, hắc sơn càng ngày càng gần, cây cối càng ngày càng trắng kiện, rậm rạp, dưới bóng đêm, đen nghịt làm cho lòng người bên trong hốt hoảng. Càng hướng đi vào trong liền càng cảm thấy có một luồng khí âm hàn, không có gió, lại cảm thấy hơi lạnh xuyên thấu qua rồi y sam, đâm thủng rồi da thịt, thẳng vào rồi cốt tủy. Trong rừng có sương mù, hơn nữa càng ngày nồng đậm, 10 bước bên ngoài liền thấy không rõ lắm. Vô sinh trong lòng sinh ra dị dạng bất an, liền thả chậm rồi bước chân, vận chuyển pháp lực, nhãn quan bốn phía, hai nghe bát phương. Trong sương mù đột nhiên một cái bóng chợt lóe lên. Hòa thượng cẩn thận, cánh rừng này có quái vật. Đứng tại trên nhánh cây hầu tử nhỏ giọng nhắc nhở. Vô sinh đột nhiên không khỏi trong lòng run lên, lập tức giật mình, chỉ nghe được sau thai có tiếng gió, rất gấp, vội vàng né tránh, khóe mắt thoáng nhìn một đạo hắc ảnh, dán vào tăng ý sẽ qua. Đứng nghiêm phía sau nhìn thấy một cái cao lớn thân ảnh, cao một trượng có thừa, tương tự người, tứ chi trắng kiện, ẩn tại trong sương mù. Trong đôi mắt mơ hồ có tia sáng màu vàng lấp lánh, ánh mắt xuyên thấu qua rồi mê vụ rơi vào thân ảnh kia trên thân, lại là một cái quái vật, trần trụi thân thể, không phải người không phải thú, đầu là có gỗ, thân như lao thụ, tứ chi tráng kiện tựa như nhánh cây. Thu yêu. Cái này yêu quái một bước mấy trượng, trong nháy mắt đi tới vô sinh trước người, đưa tay quét ngang, mang theo phong thanh, vô sinh vội vàng, túi đầu tránh thoát, tiến thôi ở giữa phát hiện cái này yêu quái di chuyển mặc dù nhanh nhưng chuyển thân chậm chạp, hắn mượn cỏ cây chi yểm hộ, đi tới sau lưng nó, một côn đập xuống, bang một tiếng, chấn động đến cánh tay run lên. Quá cứng. Yêu quái quay đầu, vô sinh vội vàng đẩy ra, lại phát hiện bốn phía đột nhiên nhiều thật nhiều nhánh cây, lít nha lít nhít, mắt thấy đem hắn bốn phía đường lui toàn bộ phong kín. Vô sinh một tay cầm gậy, một tay đánh ra, lòng bàn tay có quang mang lấp lánh, trưởng quan ơi, cây kia gỗ nổ bể ra đến, cành cây nhốn nháo, tựa như linh xà, vô sinh thôi động trong cơ thể pháp lực, toàn thân hiện ra nhàn nhạt hoàng quang, những cái kia cành cây chưa chạm đến thân thể của hắn, bị hoàng quang soi sáng liền nổ bể ra đến, hóa thành mảnh gỗ vụn, bay xuống xuống đất, căn bản là không có cách chạm đến thân thể của hắn. Vô sinh một đường xông ra những cái kia vụn vặt phong tỏa, chưa tới kịp thở một ngụm, đột nhiên một cái cao lớn thân ảnh từ một bên phía sau cây thoát ra, thân cây một loại chi trên quét ngang, dán vào đầu hắn ra đảo qua. Trong lòng bàn tay quang mang ngưng tụ, thoáng cái đánh vào cái kia yêu quái trên thân thể. Trường án càn khôn. Giang giác, vừa rồi lấy gậy gỗ đập nện hay là dị thường cứng rắn thân thể tại cái này Phật trưởng phía dưới lại tựa như lá khô giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Một trưởng vỗ nát, đưa nó thân thể đánh xuyên một cái bát to một loại độc lớn, vết thương có đậm đặc chất lỏng chảy ra. Một kích mà chúng, vô sinh lập tức lách mình lui ra phía sau, cái kia yêu quái phát ra tựa như cú vọ một loại quái khiếu thanh âm, vọt đến một cây đại thụ phía sau, biến mất không thấy gì nữa. Vô sinh không gấp động, xác nhận bốn phía cũng không động tĩnh phía sau vừa rồi đi đến cái kia yêu quái vừa mới đứng thẳng địa phương, dưới mặt đất còn có một bãi đậm đặc chất lỏng, có một luồng đặc biệt mùi tanh. Trên nhánh cây, con khỉ kia từ một cây khô phía sau lặng lẽ nhô đầu ra, vừa rồi quái vật kia vừa xuất hiện nó liền sợ đến trốn đi. Cái kia yêu quái chạy. Chạy. Vô sinh nói. Hòa thượng còn biết pháp thuật thần thông. Hầu tử giật mình nói. Hiểu sơ. Chí quang vương trượng không phải nói Lan Nhược tự truyền thừa trên cơ bản mất đi không sai biệt lắm sao, ngươi thế nào còn biết? Hầu tử hiếu kỳ hỏi. Luyện luyện liền biết, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi đường. Vô sinh đứng lên nói. Trong rừng sương mù hay là rất đậm, hắn đi cũng rất chậm. À, ô, trong sương mù dày đặc đột nhiên bay tới rồi quỷ dị thanh âm, như có người đang gào khóc, kêu rên. Vô sinh cảm thấy đầu não hơi có chút u ám, mệt mỏi buồn ngủ. Không tốt, đột nhiên cảnh giác. Úm. Phật môn chân ngôn, thôi động pháp lực niệm động. Cái kia quỷ dị kêu rên thanh âm lập tức không gặp, hay còn có một trận gió thổi qua, khiến cho trước mắt nồng vụ tiêu tán không ít. Nguyên lai cái này chân ngôn còn có diệu dụng như vậy. Vô sinh thầm nghĩ. Tiếp tục tiến lên, xuyên qua mảnh này rừng cây rậm rạp, một tòa vách đá ngăn tại trước người, hơn 10 trượng cao, cái kia đạo sông ngòi chính là từ phía trên chạy xuống, vách đá hiện một cái bất quy tắc hình cung, vô sinh thô sơ giản lược nhìn nhìn, tính toán một chút. Nếu như muốn đi vòng qua mà nói cần dùng nhiều phí thời gian rất dài. Vô sinh ngẩng đầu nhìn cũng không phải là hoàn toàn thẳng đứng vách đá, cũng không phải là cực kỳ cao, vẫn là từ nơi này đi tới thời gian ngắn hơn một phần. Muốn lên đi a? Con khỉ kia nhìn xem cái kia vách đá, siêu siêu siêu mấy xuống liền đến đỉnh. mau lên đây, rất dễ dàng. Nó hướng về phía đứng tại phía dưới Vô Sinh nói. Đúng, ngươi là hầu tử, đương nhiên dễ dàng. Vô Sinh nói. Hắn đi đến dưới vách đá dựng đứng mặt, đưa tay chế trụ nham thạch, hơi hơi dùng sức, phát hiện tay mình ngón tay thế mà cũng không phí bao nhiêu lực khí liền móc tiến vào cứng rắn trong nham thạch, cũng không có phí bao nhiêu lực khí liền út sấp rồi đỉnh chót. Lên tới phía sau, phía trước là một chỗ đối lập vương vức gò đất, cây cối như cũ rậm rạp, ngẩng đầu nhìn lại, cái kia đạo bách trượng nhai hình như đang ở trước mắt. Chương 62, Đại Thánh Sơn Lão. A, đúng, Chí Quang Đại Sư có không có cho ngươi đặt tên A? Lên gì, ta gọi Sơn Đại Vương. Cái kia hầu tử nói. Cái gì? Vô Sinh sướng sở. Ta, pháp hiệu Sơn Đại Vương. Không, không, không, đây không phải là pháp hiệu, nhiều lắm là xem như phỉ hào. Vô Sinh nói. Phỉ hào, làm sao lại thế? Không không Vương Trượng cũng nói ta cái này pháp hiệu rất đại khí, lên coi như không tệ, để cho ta dò xét Kim Đình Sơn, có vấn đề kịp thời hướng hắn báo cáo. Ừ, ta nói sao, một mình hắn thế nào tại một mảnh trong núi tìm một đám giã thu phiền phức, nguyên lai còn có ngươi cái này nội ứng. Cái gì nội ứng? Ta là Sơn Đại Vương. Hầu tử mười phân chấp nhất nói. Cái tên này không phải rất tốt, ta cho ngươi lên một cái tốt, Đại Thánh, cái tên này thế nào? Vô Sinh nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ đến rồi cái tên này. Đại Thánh. Hầu tử ánh mắt đảo lia lịa rồi vài vòng. Cái tên này giống như cũng không tệ. Há lại chỉ có từng đó là không tệ, coi như không tệ. Vô Sinh cười nói, ngẩng đầu quan sát bầu trời. Cái kia thế nhưng là có thể đem trời đều đâm cho lỗ thủng danh tự. Vô Sinh nhìn qua bầu trời nói. Đại Thánh, chúng ta tiếp tục tiến lên A. Tốt, Vô Sinh, ai cho ngươi lấy được pháp hiệu, cái tên này giống như không thể nào may mắn A. Cái kia hầu tử nói. Một cái có một ít đầu bức hòa thượng, miệng pháo vương giả. Một người một khỉ vừa nói vừa đi, trên bầu trời, trăng sáng treo cao, trong rừng rậm, ánh trăng lạnh lạnh. Linh Chi hắn gặp qua, thế nhưng hắc Linh Chi nhưng chưa từng thấy qua, cũng là lần đầu nghe nói, trước khi lên đường. Không hư hòa thượng chỉ là nói cho hắn biết cái này bách trượng nhai có hắc linh chi, có thể trị liệu phương trượng chúng tên, đại thể miêu tả một chút hắc linh chi hình dạng, thế nhưng cụ thể ở nơi nào lại chưa hề nói, đây chính là cái chuyện phiền toái, hắn cũng không thể như cái con ruồi không đầu một dạng tìm kiếm khắp nơi, nói như vậy, ba ngày thời gian cũng không nhất định tìm được. Đại Thánh, ngươi biết rõ hắc linh chi sao? Biết rõ, hắc sơn bên trong bảo vật, nghe nói ăn một miếng có thể ngăn cản hơn vài chục năm tu hành. Kim Đỉnh Sơn bên trên giã thu cũng từng tới tìm kiếm qua, thế nhưng đại bộ phận đều không tiếp tục quay về, nghe nói có một cái sơn lão canh chừng hắc linh chi. Hầu tử nói, hiệu quả mạnh như vậy. Sơn lão, nó dung mạo ra sao, có cái gì bản sự? Dài mười phân cao lớn, dáng như viên hầu, cọng lông như hổ báo, đỉnh đầu có một sừng, đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng. Hầu tử nói, nghe tới liền khó đối phó. Vô Sinh nói, bất quá khó đối phó, chưa hẳn muốn chính diện cứng rắn. Việc cấp bách là tìm được trước hắc linh chi. Đi tới, cái kia bách trượng nhai vẫn là tại đó không xa cũng không gần, ngược lại là dưới chân núi rừng càng ngày càng dày, cây cối càng ngày càng cao. Trong rừng có một ít dã thú nghe được động tĩnh lặng lẽ núp trong bóng tối nhìn qua cái này đột nhiên đến thăm hai cái khách tới. T, một đầu đại xà quận tại trên cây, nhìn qua bọn hắn, cái bắt một loại phẩm chất, phun lưới rắn. Có đầu đại xà. Hầu tử khẩn trương nói. Không lớn, không cần quản nó. Vô Sinh nói, đại xà từ trên cây du tẩu xuống tới, chui vào trong bụi cỏ. Vô Sinh đột nhiên chuyển thân, một cái bước xa xông vào trong cỏ, cái kia đại xà còn chưa kịp phản ứng liền lọt vào đánh đòn cảnh cáo, thoáng cái liền chết ngất. Bảo ngươi lén lén lút lút. Vô Sinh nói, ở trong rừng tạt qua rồi rất dài một đoạn thời gian, cho đến trời đã nhanh sáng rồi, vừa rồi cảm thấy bách trượng nhai gần ở trước người. Hắc Linh Chi ở nơi nào đâu này? Vô Sinh lẩm bẩm, liền xem như cái kia Hắc Linh Chi lại lớn. Tại cái này mênh mông trong rừng cây cũng không tốt tìm, so mỏ kim dưới đáy biển chẳng mạnh đến đâu. Vô Sinh ngẩng đầu quan sát cái kia bách trượng nhai. Tức là hắc sơn linh thảo, tất nhiên có linh thú trông nom, cái này bách trượng nhai phụ cận có một đầu sơn lão, một núi không thể chứa hai hổ, vậy cái này phụ cận hẳn là liền không có cái khác linh thú, cái kia hắc linh chi hơn phân nửa tại nó phụ cận, linh chi khó tìm, đầu kia sơn lão hẳn là dễ dàng tìm nhiều. Đại Thánh, trước tìm cái kia sơn lão. Vô Sinh đối với đầu cành cây bên trên hầu tử nói. Tìm nó làm cái gì, chúng ta hẳn là tránh đi nó. Cái kia hầu tử không hiểu hỏi. Cái kia hắc linh chi hơn phân nửa sinh trưởng ở sơn lão phụ cận, tìm tới sơn lão liền có thể dễ dàng tìm tới hắc linh chi. Vô Sinh nói. Cái kia sơn lão hẳn là có huyệt động sao? Có, một cái rất hang lớn huyệt, liền trên bách trượng ngai. Hầu tử nói. Vậy liền bên trên bách trượng ngai. Vô Sinh nói. Chân trời đã trắng bệnh, bong bóng cá một dạng, thái dương lặng lẽ lộ ra rồi đầu, trong lúc lơ đãng, thoáng cái nhảy ra ngoài, dương quang phổ chiếu, xua tán đi đen tối. Hôm nay nhất định phải vào tay Hắc Linh Chi, ngày mai liền phải chạy về trong chùa. Vô Sinh nhìn qua đã đang ở trước mắt bách trượng ngai, thẳng tắp như gọn, hơn nữa diện tích cực kỳ quảng, trên vách đá dựng đứng tung bay sương trắng, thỉnh thoảng thấy mấy cây sườn núi bách, gỗ thông. Cực kỳ cao, rất dốc. Nơi đó, nơi đó. Hầu tử nhảy chỉ vào trên vách đá một chỗ huyệt động. Huyệt động kia tại bách trượng nhai ở giữa bên trên, từ dưới đi lên xem cũng không phải là rất lớn, hình bầu dục, cửa hang có xương trắng phiêu đãng, cũng không đường đường thông hướng phía trên. Đại thánh, xin phiền ngươi đi lên xem một chút. Không đi, không đi. Hầu tử thẳng lắc đầu. Cho ngươi chuối tiêu ăn. Không ăn, không ăn. Không không phương trượng chờ lấy Hắc Linh Chi chữa thương đâu. Vô Sinh nói. Hầu tử ngẩng đầu nhìn cái kia cao cao vách núi. Ngươi đến cho ta niệm Phật kinh, 10 quyển. Hầu tử suy nghĩ một chút nói. Tốt. Vô Sinh gật gật đầu. Hầu tử do dự một chút, liền hướng dưới vách đi đến. Đại thánh, gặp nguy hiểm lập tức chạy. Vô Sinh ở phía sau dặn dò. Biết rõ. Hầu tử từ dưới vách đá dựng đứng mặt hướng bên trên bò đi, tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm công phu đã đến cửa hàng phụ cận, từ dưới nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một cái điểm nhỏ. Vào lúc này nó liền chậm lại, càng đến gần cửa hang liền càng chậm, cửa hang vào bên trong long xuống, tới gần phía sau mới phát hiện hang động này rất lớn, cao chừng 10 trượng, rộng 5, 6 trượng, tại hang động này bên ngoài, đầu trắng thân xanh hầu tử tỏ ra rất nhỏ. Nó cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong thăm dò nhìn lại, sơn động rất sâu, bên trong cũng không đen, còn có ánh sáng, lờ mờ nghe được có nước chảy thanh âm. Hả? Bên trong truyền tới một thanh âm, nột ngạt. Tiếp lấy mơ hồ có thể thấy được một cái cao lớn thân ảnh lắc lư một cái, một đôi màu nâu nhạt ánh mắt hướng ra ngoài vắng lai, cái kia ánh mắt to như quả táo. Hầu tử thấy thế xoay người chạy, chỉ chốc lát công phu liền vọt tới dưới vách đá dựng đứng mặt, đi tới Vô Sinh bên cạnh, biểu lộ mười phân bối rối. Nó ở bên trong. Cái kia hầu tử chỉ vào sau lưng bách trượng ngài nói. Vô Sinh nhìn qua trên vách đá dựng đứng cửa hang, hắn đã thấy, cái kia sơn lão ngồi trồm hổm ở mặt ngoài động khẩu nhìn qua phía dưới. Dáng như vượng. Da lông như hổ báo, đỉnh đầu một chiếc sừng. Từ phía dưới này hướng phía trên nhìn lại, cái kia sơn lão hình như cũng không thế nào cao lớn, thế nhưng xem xét chính là dị chủng, là Vô Sinh chưa bao giờ thấy qua dạ thú. Đại thánh, bên trong có cái gì? Có ánh sáng, phía sau tiếng nước chảy, còn giống như có một cái cây. Cây? Ừm, ta xem không rõ ràng lắm. Cái kia Hắc Linh Chi hơn phân nửa tại nó chỗ ở trong sơn động rồi. Vô Sinh nghe xong nói. Linh Chi sẽ không một mình mọc. Phần lớn là bầu bạn gỗ mà sinh, lại thích gơm ẩm ướt hoàn cảnh. Chương 63, giảng kinh. Ta phải đi lên. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn cái kia cửa hang, cái kia sơn lao đã lui vào rồi trong động. Có thể nó đã phát hiện chúng ta. Hầu tử nói. Ta cũng nhìn thấy nó, chúng ta cùng tiến lên đi, chia làm hai đường. Không làm. Hầu tử không chút do dự lắc đầu. Có còn muốn hay không nghe Phật kinh rồi. Vô Sinh nhìn chằm chằm cái kia hầu tử nói. Hầu tử nghe xong túi đầu trầm tư một hồi lâu vừa mới đồng ý cùng Vô Sinh cùng tiến lên đi. Sau một lát, một người một khỉ từ hai cái phương hướng hướng cửa hang phương hướng bỏ đi, càng là đi lên, gió núi càng lớn, thổi tăng ý khuấy động không ngừng, Vô Sinh năm ngón tay như cầu, vững vàng móc tiến vào cái kia cứng rắn trong núi đá, chậm rãi hướng phía trên bỏ đi, bỏ tới độ cao nhất định phía sau, mưa sương ngay tại bên cạnh phiêu đãng, hướng xuống nhìn lại, có một ít mê muội. Đây là Vô Sinh lần đầu tiên tay không leo lên cao như vậy vách núi. Thẳng đứng vách đá, không có bất kỳ cái gì bảo hộ biện pháp, từ cao như vậy địa phương té xuống, liền xem như Vô Sinh đã có tu vi nhất định, kết quả kia cũng chỉ có một cái, đi Tây Thiên gặp Phật Tổ. Dừng lại, hít một hơi thật sâu, mặc niệm mấy lần tâm kinh, sau đó tiếp tục leo lên, năm ngón tay trực tiếp móc vào cứng rắn trong nham thạch, trực tiếp chui vào đến đầu ngón tay. Qua một hồi lâu, hắn mới đi đến cửa hang phụ cận, đầu tiên là hướng bên trong nhìn nhìn, xác nhận cái kia sơn lão không tại hang động bên cạnh vừa mới lên tới. Tại chỗ cửa hang, hắn vận khởi pháp lực hướng bên trong nhìn lại, trong động có ánh sáng, quả nhiên có một gốc cây cối, từ nơi này chỉ có thể nhìn thấy cành lá, ở bên trong dáng dấp cũng cực kỳ tươi tốt, có thể nghe được róc rách tiếng nước chảy. Vô Sinh nghĩ nghĩ hướng bên trong đi đến. Ừm. Trong động một cái cao lớn thân ảnh đứng thẳng lên, màu nâu nhạt ánh mắt nhìn qua Vô Sinh. Hòa thượng, dừng bước. Sơn lão miệng nói tiếng người, thanh âm nột ngạt như sấm, cửa hang từng cơn hồi âm, chấn động đến lỗ tai ông trực hưởng. Cái kia sơn lão đến gần, nhìn xem Vô Sinh, Vô Sinh cũng ngẩng đầu nhìn ngồi chồm hổm ở trước người mình sơn lão, ngồi xổm gần cao ba trượng, trên thân hổ báo một loại da lông, trên đỉnh đầu cái kia cùng một sừng tựa như sừng tê, màu nâu nhạt hai mắt thần quang như điện, hiển nhiên là tu hành cao thâm dị thú. Hòa thượng từ đâu tới đây? Cái kia sơn lão hỏi. Kim đỉnh sơn, Lan Nhược Tự. Lan Nhược Tự lại có thể còn có mới tăng nhân, ngược lại là hiếm lạ. Sơn lão nghe xong hơi có chút kinh ngạc nói. Tới nơi này làm gì? Cầu lấy Hắc Linh Chi, cứu người. Cứu người, cứu ai? Sơn lão nói. Không không phương trượng. Quả nhiên là hắn, không tu Phật Pháp, chỉ biết sát phạt, muốn lấy sát nhập đạo, lại là không được chính pháp. Sơn lão nói. Lời nói này ngược lại để Vô Sinh rất là giật mình, một con dã thú, tại cái này rừng sâu núi thẳm bên trong, từ nơi nào biết rõ những đạo lý này, chính mình cảm ngộ sao? Hay là trời sinh một loại linh thú? Lan Nhược Tự có ân với ta, Hắc Linh Chi ngươi có thể cầm đi, nhưng thế nào chứng minh ngươi thật là Lan Nhược Tự người? Sơn lão nói. Nửa câu đầu để cho Vô Sinh thật cao hứng, việc này hữu kinh vô hiểm, mắt thấy liền muốn thành, nửa câu nói sau lại làm cho trong lòng của hắn mát lạnh. Thế nào chứng minh? Trên thân cũng xác thực không có gì đồ vật có thể đủ tốt chứng minh, Lan Nhược Tự cũng không cách nào cho hắn cái chứng minh thân phận đồ vật, ví dụ như độ điệp các loại. Ta niệm đoạn Phật kinh ngươi nghe một chút. Sơn lão cười cười, một trận gió lên. Vậy ngươi nói nên như thế nào chứng minh, ta là Lan Nhược Tự tăng nhân. Phàm tất cả tướng, đều là hư ảo. Cái kia Sơn lão đột nhiên mở miệng, Vô Sinh nghe vậy thoáng sững sờ. Nếu không phải chư tướng phi tướng, tắc kiến Như Lai. Vô Sinh nói tiếp. Như Lai người. Vô sở tòng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai, khai nhãn kiến minh, bế nhãn kiến ám. Sơn lão lại nói, nhìn thấy bất đồng, kiến tính bất biến. Vô Sinh nói tiếp, ngắn ngủi mấy câu, Vô Sinh nội tâm lại là phi thường giật mình. Cái này Sơn lão vừa rồi nói lại là Phật kinh bên trong kệ ngữ, mà lại không biết một bản kinh thư. Điều này nói rõ cái này Sơn lão trải qua Phật kinh, cũng hiểu Phật pháp, đây chính là nó nói tới Lan Nhược Tự có ân với nó duyên cớ. Lan Nhược Tự có một môn Phật trưởng, tên là Kim Cương Phật trưởng, ta từng có may mắn gặp qua. Cái kia Sơn lão suy tư chốc lát sau nói. Thật là đúng dịp, ta vừa vặn liền biết, chỉ là luyện thời gian ngắn ngủi, chưa hề đến chỗ tinh thâm. Vô Sinh nghe xong đại hỉ, nếu nói cái khác, hắn thật đúng là không nhất định biết, thế nhưng môn này Phật trưởng lại là sớm nhất luyện tập, cũng vì thế luyện thuần thục nhất. Người hãy nhìn kỹ. Vô Sinh bày một cái thức mở đầu, một trưởng vỗ ra, lại là Kim Cương Phật trưởng thức thứ nhất, Kim Cương phách tán. Hô hô gió nổi lên. Sau đó song trưởng quét ngang, kim cương thôi sơn. Lòng bàn tay hướng phía trên, trên song trưởng trở mình, kim cương thắt thiên. Thật đúng là kim cương phật trưởng. Sơn lão xem phía sau rất là kinh, nghe lấy trong lời nói ý tứ, nó là thực sự từng gặp cái này phật trưởng. Nhìn xem là có chút bộ dáng mà thôi, đánh trên người ta thử một chút. Sơn lão chỉ thân thể của mình. Cái này. Vô Sinh nghe xong sững sờ, chính mình cái này phật trưởng đã uy lực bất phàm. Không phải nói buốc nói phét, một trưởng này bổ sung có thể lật tung một bức tường, chụp chết một con trâu, vạn nhất đánh đau cái này Sơn lão, làm nó thẹn quá hóa giận, vậy coi như không xong, chẳng những cái này Hắc Linh Chi lấy không đến, cứu không được sư bá, làm không tốt còn biết dựng vào mạng nhỏ mình. Người thương không được ta. Cái kia Sơn lão hình như nhìn ra Vô Sinh chỗ lo âu phương, mở miệng nói. Tốt. Vô Sinh vận khí pháp lực, song trưởng bên trên có Phật quang lấp lánh, một chiêu kim cương thôi sơn, đánh trên người Sơn lão. Chỉ cảm thấy liền tựa như đập vào một phương khối sắt bên trên, cứng rắn vô cùng, liền tựa như thật đánh vào trên một ngọn núi, vạn cân nặng. Cái kia Sơn lão thân thể lung lay, một bước đã lui. Vô Sinh sau khi rút tay về, lại tại cái kia Sơn lão trên thân lưu lại một cái trường ấn, cái kia hổ báo một loại da lông tựa như cháy rủi đồng dạng. Sơn lão biểu lộ tỏ ra chấn động vô cùng. Thật là kim cương Phật trưởng. Ta coi là tự trăm năm trước viên minh phương trưởng viên tịch phía sau, Lan Nhược tự chuyển thừa liền gãy mất, thần thông không tại. Chẳng ngờ hôm nay có thể tái hiện, tốt. Sơn lão nói, Vô Sinh cũng cực kỳ ăn, mặc dù một trưởng này hắn cũng không dùng hết toàn lực, thực sự cao minh, đánh bại một con trâu nên không là vấn đề, thế nhưng là cái này Sơn lão lại là ngạnh sinh sinh thụ ở, chỉ là thân thể lung lay, thụ chút da lông tổn thương, thật là lợi hại. Người đi theo ta. Sơn lão ở phía trước dẫn đường, Vô Sinh cùng hầu tử theo ở phía sau. Đi rồi không bao xa trước mắt thoáng cái mở rộng rất nhiều, cũng sáng. Bên trong hang núi này là một nửa hình tròn hình không gian, mái vòm cực kỳ cao, ít nhất 20 trượng, mái vòm bên trên hai cái lỗ miệng, rộng có thể chứa người đứng thẳng hành tẩu, có ánh nắng từ cái kia cửa hang chiếu vào, vì thế trong động không hề tăm tối. Một đầu trong veo dòng suối từ núi một bên chảy vào, xuyên hang động mà ra, chảy vào dưới mặt đất bên trong, suối nước phi thường trong veo, tại xuyên thấu vào ánh mặt trời chiếu xuống lóe thủy quang, tại cái này nơi chỗ trống vị trí trung tâm mọc ra một cây đại thụ, cao 10 trượng có thừa, thân cây to đến 1 trượng, cành lá rậm rạp, lá cây hình bầu dục, xanh biếc như bích ngọc, sinh cơ rậm rạp. Cái này một cây đại thụ liền chiếm cái sơn động này gần tới đồng dạng diện tích. Chương 64, được bảo. Tại thân cây gốc rễ, vài cây linh chi, lớn như buồn, tầng tầng lớp lớp, đen như mực, có quang hoa chẳng ra, cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, tới gần phía sau có thể nghe được một luồng hết sức đặc thù có cây thanh hương. Đó chính là hắc linh chi rồi. Sơn lão chỉ một ngón tay. Vô sinh tiến lên, chỉ gặp linh chi tầng tầng lớp lớp, dựa theo sơn lão giảng, hắn đưa tay bẻ gãy một lá. Cái này hẳn là đủ đi. Đủ rồi. Sau lưng sơn lão nói. Cái này hắc linh chi ít nhất 50 năm mới giải cái này một lá. Sơn lão lấy ra một cái hộp gỗ ra hiệu vô sinh mang cái kia lá linh chi cấm vào trong hộp. 50 năm giải một lá, vậy cái này hắc linh chi đến có bao nhiêu năm rồi? Vô sinh nghe vậy cả kinh nói. Ta đây liền không biết, ta là vô ý ở giữa phát hiện cái này xuất động phủ, coi ta đến thời điểm, mảnh này hắc linh chi cũng đã ở đây, ít nhất cũng phải gần ngàn năm đi. Cái kia sơn lão nói. Ngàn năm linh chi, nghĩ không ra hôm nay thật đúng là gặp được. Đa tạ. Vô sinh đối với cái kia sơn lão không người nói. Vấn đề này xa so với hắn tưởng tượng muốn thuận lợi. Ta đây cũng là báo ân rồi, đây cũng là duyên phận, chuyện thế gian có nhân mới có quả, ngươi tu Phật Pháp, hẳn là minh bạch. Sơn lão nói, tiếp đó nói cho vô sinh cái này hắc linh chi phương pháp sử dụng. Vô sinh từng cái ghi ở trong lòng. Lan Nhược tự truyền thừa ngàn năm, thực sự không dễ. Ngươi có thể kế thừa cái này Phật trưởng thần thông cũng là đại cơ duyên, nhất định phải trân quý. Sơn lão nói, nó biết rõ Phật trưởng, lại không biết cái kia đại nhật Như Lai chân kinh, nghĩ đến đối với Lan Nhược tự hiểu rõ cũng là có hạn. Trải qua cái này ngắn ngủi thời gian trò chuyện, vô sinh cảm thấy trước mắt cái này sơn lão căn bản cũng không phải là trong núi giã thú, càng giống là một cái trí giả, hất lên giã thú vỏ ngoài người. Nếu như không phải thời gian cấp bách, hắn còn phải cấp tốc xuống núi cho không không phương trượng chữa thương. Thật muốn nhiều tại cái này trong động ngây ngốc một đoạn thời gian, cùng cái này sơn lão hảo hảo tâm sự, cái này sơn lão biết Phật kinh, biết Phật pháp, sáng tu hành, đối với Lan Nhược tự sự tình cũng biết rõ một phần, cho vô sinh cảm giác so trong chùa những người này càng giống hòa thượng. Hắc linh chi có linh, trên đường khó tránh khỏi biết dẫn tới dã thu yêu quái, dưới chân núi trong rừng có một mị, chính là cây khô thành tinh, đã từng mấy lần lên tới hướng ta cầu lấy hắc linh chi, ta nhìn nó tâm tư không thuần, chưa hề cho nó. Sau khi xuống núi các ngươi nhất định phải chú ý. Sơn lão nói. Một mị. Vô sinh nghe xong nghĩ đến rồi tại đến thời điểm gặp được cái kia thụ yêu, nghĩ đến chính là nó. Đến thời điểm đụng phải nó, ta đem nó đả thương. Vô sinh nói. Nó mặc dù đã thụ thương, nhưng nghe được hắc linh chi mùi sẽ để cho nó phát cuồng, chỉ là nó thành tinh thời gian ngắn ngủi, chưa triệt để hóa hình. Bản thân chính là lão thụ, gần gỗ tắc thì khó có thể ứng đối, bất quá phạm vi nhỏ di chuyển bất tiện. Lại nó thích âm không thích dương, ban ngày hoạt động ít, ta xem ngươi sở tu Phật Pháp trí cương trí dương, đúng lúc khắc chế nó thân cây cứng rắn như sát, trên cành cây có một chỗ đốm đen, trong đó kia là một tâm, là nó một thân chi nhược điểm, nếu như nó dây dưa không thả, có thể công kích chỗ kia. Cái này sơn lão trong lời nói rõ hôm qua ban đêm bọn hắn gặp được yêu quái lai lịch cùng nó nhược điểm sở tại. Vô sinh rất muốn hỏi cái này sơn lão, nó tại cái này rừng sâu núi thẳm bên trong. Cái này một thân bản sự là cùng ai học. Đa tạ, ngày sau nhưng có chỗ cần, có thể đến Lan Nhược tự tìm chúng ta. Vô sinh nói. A, đúng, còn có một việc muốn thỉnh giáo. Vô sinh đi rồi một vài bước có dừng lại. Kim đỉnh sơn một bên có một chỗ hắc long đàm, ngươi có thể biết rõ. Biết rõ, cái kia hắc long đàm sâu không thấy đáy, một mặt tại kim đỉnh sơn phía dưới, một mặt xâm nhập hắc sơn bên trong, không biết thông hướng nơi nào, chính giữa có một đầu giao long, tu hành mấy trăm năm. Trước mấy ngày còn từng tại không trung độ kiếp. Sơn lão nói. Ngươi có thể biết do nó có gì nhược điểm. Cái kia sơn lão nghe xong cười cười, khí xuất phong khởi. Ta tại cái này hắc sơn tu luyện bất quá 300 năm, cái kia thanh giao tại hắc long đàm chúng tu luyện ít nhất 500 năm, nó tu vi hơn xa tại ta, lại xuống một bước chính là trong mây hóa rồng, có thể so nhân tiên. Ta làm sao có thể biết nó nhược điểm, bất quá, ta khuyên các ngươi không nên chọc giận nó. Vô sinh nghe xong hít một hơi thật sâu. So tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Làm phiền. Cái kia sơn lão đem bọn hắn đưa đến cửa hang, đưa mắt nhìn bọn hắn xuống núi sườn núi, tiếp đó chuyển thân về tới trong động. Hô, xuống bách trượng ngay phía sau, vô sinh nhẹ nhàng thở ra, bên cạnh hắn hầu tử cũng thở phào một hơi. Đại thánh, ngươi sợ? Vô sinh cười hỏi. Đương nhiên sợ hãi, ngươi không sợ? Hầu tử nháy mắt hỏi ngược lại. Sợ, cũng không sợ. Nói gì vậy? Hầu tử khó hiểu nói. Lời nói thật. Đại thánh. Ừm. Ngươi nói cái kia sơn lão là ăn cái gì lớn đến từng này cái. Trong sơn động hắc linh chi a. Cái kia hắc linh chi 50 năm mới dài một lá, sao có thể mỗi ngày ăn, nó ngày bình thường khẳng định còn ăn khác đồ vật. Ngươi có thể biết rõ cái này hắc sơn ngoại trừ hắc linh chi còn có cái gì thiên tài địa bảo a? Nghe nói tại hắc sơn đỉnh núi có một gốc cây, cách mỗi 100 năm mới nở hoa một lần, qua 100 năm mới kết quả, tiếp qua 100 năm mới chín muồi. Cái kia hầu tử nói. Nói cách khác cái kia trái cây 300 năm mới có thể ăn một lần đi. Đúng, ta cũng là nghe nói. Hầu tử nói. Nghe ai nói? Một cái lao hầu tử, sống hơn 100 tuổi nữa nha. Cái kia hầu tử nói. Thật sao? Cái này 50 năm dài một lá hắc linh chi bên cạnh đều có một cái tu hành hơn 300 năm sơn lão rồi. Cái kia 300 năm mới chín trái cây bên cạnh còn không phải có thần tiên nhìn xem. Vô sinh nói. Có cái gì ta không biết, thế nhưng khẳng định rất khó đối phó, ngươi cũng không cần suy nghĩ. Hầu tử nói. Ừm. Vô sinh gật gật đầu. Suy nghĩ cũng phí công. Hôm nay nếu như không phải cái này sơn lão cùng Lan Nhược tự hữu duyên, sớm có nhân quả gieo xuống, cái này hắc linh chi sợ là cũng lấy không được. Thừa dịp hừng đông, nắm chắc thời gian đi đường. Vô sinh nói, hiện tại việc cấp bách là tranh thủ thời gian chạy về trong chùa, cho không không phương trượng chữa thương, sự tình khác ngày sau suy nghĩ thêm. Tốt. Một bên hầu tử nói, đi rồi không bao xa, cái kia hầu tử đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vô sinh. Thế nào? Vô sinh thấy thế hỏi. Cái kia hắc linh chi hương vị cái kia hầu tử chỉ vô sinh trước ngực bao khỏa. Thế nào? Hầu tử vào đầu bức thai. Cực kỳ mê người. Một hồi lâu mới nói ra bà chữ này tới. Có đúng không, ngươi cũng muốn ăn. Muốn ăn, thế nhưng ta có thể nhịn được. Cái kia hầu tử nói, ngược lại là thiên chân vô tả. Nghe hầu tử kiểu nói này, vô sinh cảm thấy cái này quay lại đường đi bên trên khả năng không đơn giản một cái kia một mị đơn giản như vậy. Ngươi lên bên trên chỉ cho ta đường. Vô sinh chỉ bên cạnh đại thụ. Trong rừng dã thú độc trùng rất nhiều, đứng trên cao mới có thể xem rất xa, vô sinh mặc dù cũng có thể vận pháp nhãn nhìn xung quanh, hai nghe bắt phương, nhưng trong rừng này cây cối rậm rạp, cỏ dại rậm rạp, lại thêm có nhiều quái thạch, chung quy là không bằng cái kia linh hầu tại ngọn cây bên trên thấy rõ ràng. Tốt. Hầu tử mấy cái nhảy nhót lên cây bên trên, trèo cao nhìn xa, một đôi kim tinh, chỗ nhìn cực xa. Chương 65, chân ôn. Linh hầu trên tảng cây gấp vọt. Vô sinh giữa khu rừng đi nhanh, chấn động tới phi điệu trận trận. Mười trượng vách đá, khoảnh khắc mà xuống. Cái kia mảnh rừng rậm, đã ở trước mắt. Cái kia mục mị ngay tại cái kia mảnh trong rừng, tại đường đi bên trên hắn liền từng gặp được, cũng lấy Phật trưởng đem đánh lui. Có sơn lão mà nói phía trước, hắn không dám khinh thường, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vô sinh vận chuyển pháp lực, một chữ chân ngôn đã đến bên miệng, tùy thời có thể lấy niệm động. Trong rừng yên tĩnh, không côn trùng kêu vang, không chim gọi. Một người một khỉ tiến nhập trong rừng, dần dần đến rồi chỗ sâu, vô sinh trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Đến rồi. Đột nhiên cây cối vang xào xạc, bốn phía có 100.000 dây leo như linh xà một dạng hướng hắn vọt tới. Úm. Một chữ chân ôn, âm thanh ra như sấm. Cái kia chen chúc mà tới dây leo tại trong khoảnh khắc dừng một chút. Vô sinh vội vàng từ khe hở kia ở giữa xuyên qua, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, để ngang đường đi bên trên, đầu như có gỗ, thân như cây khô, dương nanh múa vớt. Lại là cái kia khô mục thành tinh một mị. Trong khoảnh khắc ánh mắt giả quét toàn thân nó, quả nhiên tại thân thể bộ vị phát hiện một chỗ đốm đen, bàn tay một dạng lớn nhỏ, có từng vòng bất quy tắc đường vân. Đây chính là cái kia sơn lão nói tới nó nhược điểm vị trí. Ma. Thứ hai chữ, cái kia một mị trong nháy mắt như bị sét đánh, định tại đó. Đây là nó một cánh tay thu nạp, đúng lúc ngăn trở chỗ kia nhược điểm sở tại, thời cơ không đúng, vô sinh chỉ phải thừa cơ theo nó bên cạnh lướt qua, tốc độ cực nhanh. Như bay báo đồng dạng. Hắn chỉ nghe sau lưng hét dài một tiếng, tiếp lấy cái kia một mị như là nổi điên một dạng đuổi theo, bốn phía cây cối tựa như sống lại một dạng, cành lá sinh trưởng tốt, chặn lại hắn đường đi. Rơi vào Phật quang bên trên, lốp bốp một trận vàng, tựa như đốt pháo một dạng, tuyệt đại bộ phận nhánh cây đều bị Phật quang phá vỡ, đơn hắn pháp lực cuối cùng có hạn, một phần cành cây xé rách tăng y điệ, mắt thấy là phải đâm vào thân thể của hắn. Trên nhánh cây hầu tử gấp gọi bậy, cũng không dám phụ cận hỗ trợ. Vô sinh mãnh liệt dừng bước, chuyển thân. Lòng bàn tay hướng phía trên, song trưởng lật trời mà lên. Kim cương thắt thiên. Một đạo sóng khí phóng lên tận trời, răng rắc, những cái kia gắn vào đỉnh đầu vụn vặt toàn bộ nổ tung. Một đạo ánh nắng chiếu xuống, xé rách trong rừng âm u, mang đến ngắn ngủi ánh sáng. Cái kia một mị vội vàng dùng cánh tay ngăn tại trước mắt, quay người mở ra. Ni. Quắt như sấm mùa xuân, sóng khí cuồn cuộn. Một mị trong khoảnh khắc mất hồn, đầy trời cành lá trong chốc lát dừng lại. Vô sinh một bước vọt tới một mị trước người, chỉ một ngón tay, thẳng điểm nó trên cành cây chỗ kia đốm đen, pháp lực hội tụ ở đầu ngón tay, một chút phật quang, chạm đến cái kia một mị thân thể, lập tức nổ bể ra đến, thân cây phá vỡ một cái miệng chén một dạng lớn nhỏ hang động, bên trong một vật tựa như trái tim, hay còn có nhịp khiêu động, sau một khắc vỡ ra, đậm đặc nước vẩy ra, thân thể xuyên thấu, phá vỡ một hang động, vô sinh vội vàng thối lui. Một mị hồn thân run rẩy, bốn phía nhánh cây cũng là vang xào xạc, giống như rắn dây leo rơi xuống, một lát khô héo. Cái kia một mị không trung phát ra không cam lòng tiếng giống, thanh âm chói tai, nghe ngóng trong lòng run rẩy, tiếp lấy liền nhìn thấy nó thân thể bắt đầu trở nên heo hứa, nó tựa như gỗ mục một dạng định tại đó không động đậy. Vô sinh đột nhiên bạo khởi đi tới nó trước người, giơ tay lên một trường, đánh vào nó trên cành cây, cái kia phá vỡ động khẩu chỗ. Răng rác một tiếng. Cái kia miệng chén một dạng lỗ lớn thay đổi như là chậu rửa mặt một dạng lớn, xanh biếc chất lỏng vẩy ra. Một mị cái kia quỷ mị một dạng thanh âm im bặt mà dừng. Phục ma phải triệt để, đưa Phật đưa đến Tây. Bồ Tát tâm địa phải có, lôi đình thủ đoạn càng là nhất định phải. Gặp một mị dường như lại không sinh cơ, vô sinh gần đến trước người, một trưởng bổ ra thân thể nó, lúc đó cứng rắn như sắt thép, lúc này giòn như gỗ mục. Đốm đen bên trong, lại là có tựa như trái tim đồ vật, hình như cây đu đủ, đã vỡ vụn. Vô sinh đưa tay lấy ra khá lớn một khối, hiện xanh biếc, như là phỉ thúy đồng dạng. Chạm vào mềm mại, còn có co giãn, lau sạch phía trên chất lỏng, trong lòng cũng không bất an cảm giác, liền cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Đứng dậy lại nhìn, trước mắt cành cây cũng đều đã lạc bại hoặc là tản ra, bốn phía lá cây nhao nhao hạ xuống, lục, vàng, vàng lục giao nhau, tựa như hạ mưa mở dạng, còn có chút nhánh cây bẻ gãy rơi xuống. Bất quá trong chốc lát, cánh rừng cây này hình như suy bại rồi rất nhiều. Hòa thượng, không có việc gì sao? Cái kia linh hầu từ trên cây xuống tới hỏi. Không có việc gì, ngươi thì sao? Ta cũng không có việc gì, nó vừa rồi toàn lực đối phó ngươi, không lo lắng ta. Cái kia hầu tử nói. Vậy chúng ta tiếp tục đi đường A. Tốt, ta ở trên cao đi cho ngươi dò đường. Đi ra cánh rừng cây này phía sau, vô sinh chuyển thân quay đầu, đến thời điểm còn là xanh um tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, bây giờ thấy lại là một mảnh nhợt nhạt, tựa như xế chiều lão nhân. Đã nhập bệnh tình nguy kịch. Xem ra cái kia một mị thành tinh không đơn thuần là một gốc lao thụ khai khiếu tu hành đơn giản như vậy, mà là lấy cái này một chỗ tinh hoa, nó cái này chết một lần, mảnh này rừng chỉ sợ cũng thâm thụ ảnh hưởng, tựa như bệnh nặng một trận. Vô sinh tự nhủ. Trong núi này gỗ đá không giống trong rừng dã thú như vậy, bản thân cũng không linh trí, phải khai khiếu vốn cũng không dễ dàng, có thể hóa hình càng là rất khó, có lẽ là cảm giác tu hành quá mức vất vả, hay là cái khác nguyên nhân gì. Không muốn lại tĩnh tâm khổ tu, mà là muốn nóng lòng cầu thành, liền một dạng điên dại, một bước sai, từng bước sai, chỉ rơi vào cái thân tử đạo tiêu, trên dưới trăm năm cố gắng nước chảy về biển đông. A-di-đà Phật, vô sinh treo một tiếng Phật hiệu. Qua cánh rừng cây này, dọc theo sông mà xuống, đã phải ra Hắc Sơn, mắt thấy đến rồi Kim Đỉnh Sơn phạm vi, vô sinh cảm thấy phía trước hẳn là không cái gì lớn nguy hiểm, đang muốn buông lỏng một hơi nghi, phía trước rừng đột nhiên có một mảnh phi điệu bay lên, ly khai rừng cây. Xông lên trời, dường như nhận lấy cái gì kinh hãi. Rừng kia bên trong có đồ vật. Vô sinh thầm nghĩ. Bất quá khi đến sau đó cũng không phát hiện cái gì. Cẩn thận, vô sinh, trong rừng có cái yêu quái. Trên cây linh hầu nháy một đôi kim quang lóng lánh ánh mắt nói. Cái gì yêu quái? Một cái lớn heo rừng. Heo rừng. Vô sinh thả chậm bước chân, tiếp đó nghe được trong rừng truyền đến một trận tiếng vang. Dường như cái gì đồ vật tại chạy, xuyên qua bụi cỏ, đạp gãy rồi nhánh cây. Còn phát ra ổ tột tiếng vang. Sau một lát, một trận gió đến, một con quái vật xuất hiện vô sinh trước mắt. Cao hơn 8 thước, thân đen như sắt, quạng lông lập như trầm, răng nanh như đao, tứ chi trắng kiện, cái này heo rừng sinh trâu một dạng lớn nhỏ, co rút lấy cái mũi, dùng sức ngửi ngửi. Ngươi cái này cái mũi ngược lại là linh. Vô sinh thấy thế nói. Ổ tột, cái kia chư quái hừ hừ rồi hai tiếng, xem như đáp lại, tiếp đó hướng về phía vô sinh liền đánh tới, tốc độ nhanh như tuấn mã. Vô sinh vội vàng né tránh, một trường đẩy ra, đánh vào cái kia chư quái bên thân phần bụng, cái kia chư quái thoang cái ngã văng ra ngoài, lăn vài vòng, đâm vào trên một thân cây vừa mới dừng lại, trực tiếp mang cây đại thụ kia chặn ngang đụng gãy, nó đứng dậy lung lay đầu to, tựa như không có việc gì mở dạng, từ hướng vô sinh lao đến. Thật là da dày thịt béo. Vô sinh hòa thượng, lên cây, lên cây. Trên cây linh hầu hô. Vô sinh nghe xong nhảy lên cây, tiếp đó từ cái cây nhảy đến mặt khác trên một thân cây. Như thế tiến lên. Chương 66, có núi. Cái kia chư quái ngay tại phía dưới đụng cây, cũng không biết là bực nào dị chủng, mấy chục năm lão thụ bị nó va chạm liền đoạn, liền một mạch đụng gây rồi mười mấy khỏa. Dạng này không phải biện pháp. Vô Sinh hướng nơi xa nhìn nhìn, trong rừng liền có đầu cùng. Từ trên cây nhảy xuống, cái kia chư quái tiếp lấy đi theo lao đến, tiếp đó bị hắn một trường lật tung, lan ra ngoài, nó đứng dậy lắc đầu liền lao đến. Thật đúng là cái lưu manh. Vô Sinh thấy thế nói. Trên lòng bàn tay Phật quang lấp lánh, đã dùng tới pháp lực. Cái kia chư quái lần thứ hai vọt tới, hắn bên cạnh tránh vừa đi, trong rừng cây cối lay động, cắt đá bay loạn, mãi cho đến ven rừng, Vô Sinh nhìn chuẩn thời cơ, một trưởng vô ra, trưởng án càn khôn. Cái kia chư quái bên cạnh thân bụng thoáng cái lom xuống đi xuống một khối lớn, hoành không bay lên, bỗng nhiên đâm vào trong rừng một phương cự thạch bên trên, oanh thoáng cái mang cái kia núi đá ra vết rách, soạt, rơi xuống mấy khối. Ồn ồn, chư quái phát ra vài tiếng quái khiếu, muốn đứng dậy, lại là chưa đứng dậy, có máu tươi từ khỏe miệng rỉ ra, rất nhanh như nước chảy. Vô Sinh tại vài chục bước bên ngoài chờ giây lát phía sau, xác nhận nó là thật không đứng lên nổi, vừa mới đột nhiên đi tới nó trước người, đầu ngón tay một điểm Phật quang rơi vào cái kia chư quái trên đầu, hình như có một thanh âm vang lên, tựa như phỉ thúy rơi xuống đất vỡ vụn, lại như bạch châu rơi khay ngọc, cái kia chư quái nào đại thoang cái rũ đi xuống, ngã trên mặt đất, lại không âm thanh, khí tức cũng không. Hầu tử từ trên cây nhảy mang xuống tới, rơi vào một bên, nhìn xem cái kia chư quái. Thật lớn một cái heo. Đúng, thật lớn, cái này nếu là mang về trong chùa, đến ăn bao nhiêu ngày a? Vô Sinh nói. Hòa thượng cũng ăn thịt. Hầu tử kinh ngạc nói. Ngẫu nhiên, ngẫu nhiên. Thịt này ăn ngon không? Đương nhiên, kho, hấp, giấm đường, tốt nhất vẫn là đồ nướng, vung chút quả ớt cùng cây thì là, ngoài cháy trong mềm, cắn một cái tư tư bốc lên mỡ, tư vị kia. Chà chà. Vô Sinh cúi đầu nhìn thoáng qua cặp mắt kia tỏa ánh sáng hầu tử. Vừa rồi ta có phải hay không nói sai rồi cái gì? Thật sao? Ta muốn ăn, ta muốn ăn. Hầu tử nhảy nói. Khu khu, ân. Đại thánh, ta vừa rồi lời nói đều là nói giỡn. Vô Sinh nói. Người xuất gia không đánh lừa dối. Ta là vì hóa giải một chút khẩn trương bầu không khí, ngươi đừng coi là thật. Ngươi là hầu tử, hẳn là ăn chút ít chuối tiêu, quả đào các loại, ăn thịt không tốt tiêu hóa. Ừ, thật sao? Vâng, vâng. Vô Sinh nói. Vậy được rồi, quay về cho ta nhiều niệm vài đoạn Phật kinh. Hầu tử nói. Nhất định, tội lỗi tội lỗi. Vô Sinh hướng về phía cái kia chết đi sơn quái niệm một đoạn Phật kinh. Vô Sinh hòa thượng, ngươi vừa rồi sát sinh rồi, xem như phá giới đi. Ta kia là phòng vệ chính đáng. Đó là cái gì ý tứ? Hầu tử không hiểu hỏi. Ách, chính là nó muốn đụng ta, giết ta, ăn ta tránh nó. Nhịn nó, nhường nó còn không chịu từ bỏ, ta chỉ có thể giết chết nó. Vô Sinh nói. A, ta hiểu được. Hầu tử gật đầu nói. Hòa thượng thật có học vấn. A, ha ha, tội lỗi, tội lỗi. Vô Sinh lấy tay vướt vướt chính mình đầu trọc, cảm giác khuôn mặt có một ít nóng lên. A, hòa thượng khuôn mặt thế nào đỏ lên. Vừa rồi có một ít vận động quá độ. Ra mảnh này rừng, Vô Sinh thoáng nghỉ ngơi một hồi. Mới vừa rồi cùng cái kia một mị cùng chư quái chiến đấu. Thời gian mặc dù ngắn, lại là cực kỳ hao tổn tâm thần, bất quá một chút thời gian, trong cơ thể pháp lực tiêu hao khá lớn. Đến rồi Kim Đỉnh Sơn bên trên có mấy con sói núi nhìn thấy Vô Sinh xa xa liền né tránh rồi, tựa hồ là trong lòng đã có âm ảnh. Mắt thấy Lan Nhược Tự đang ở trước mắt, Vô Sinh thoáng nuối lòng miệng, cái kia hầu tử lại không biết vì cái gì, không chịu vào chùa, Vô Sinh cũng không bắt buộc, chỉ là cảm tạ, đã hẹn qua hai ngày phía sau đi trong rừng tìm nó, vì nó niệm tụng Phật Kinh. Trở lại Lan Nhược Tự lúc sau đã là ngày thứ hai buổi chiều, mặt trời rơi về phía tây, ánh nắng chiều nhuộm đỏ rồi nửa bầu trời. Trong chùa yên tĩnh như thường, không không phương trượng trong thiền phòng, gầy còm lao hòa thượng nằm ở trên giường, sắc mặt hay là rất khó coi, không hư đang đút hắn hút cháo, nhìn thấy Vô Sinh trở về mười phân giật mình. Nhanh như vậy liền trở lại rồi, vào tay Hắc Linh Chi rồi. Vào tay rồi. Vô Sinh lấy ra hộp gỗ mở ra, bên trong một lá linh chi, tựa như hắc ngọc mở dạng. Tản ra đặc biệt có cây xanh hương thơm. Dựa theo Sơn lão giảng chi pháp, chia ra làm ba, trong đó một phần để cho phương trượng trực tiếp dùng sống, một phần lấy đổ gỗ nghiền nát, tính cả chất lỏng cùng nhau bôi lên tại miệng vết thương, tiếp đó băng bó lại, thứ ba phần nhưng là lấy khe núi nước suối đốt lên phía sau để nguội, lấy nước cấm ngâm linh chi ba canh giờ phía sau phân nhiều lần phục dụng. Ăn hết phía sau, bất quá nửa cái canh giờ công phu, không không phương trượng sắc mặt biến đỏ nhợt lên, ánh mắt cũng sáng. Có lẽ là lúc trước quá mức mệt nhọc, quá mức căng cứng, phục dụng Hắc Linh Chi phía sau một cái canh giờ, không không phương trượng ngủ thiếp đi, ngủ rất say, không hư cho hắn đổi đắp kín rồi cũ nát đã lộ ra rồi sợi bông chăn mền phía sau, ra hiệu Vô Sinh ly khai rồi thiền phòng. Vô sinh, lần này nhờ có ngươi. Không hư nói. Tạ ơn. Trong lời nói hiếm thấy nghiêm túc để cho vô sinh một thời gian có một ít không quá thích ứng. Ta là văn bối, hẳn là. Vô sinh nói. Phương trượng trên thân lưng vác quá nhiều, như là có một ngọn núi, hắn quá mệt mỏi. Không hư nhìn qua nơi xa cảm khái nói. Không thể tháo xuống sao. Không thể, trừ phi có người thay hắn quõng. Không hư nói. Sư phụ ngươi mập như vậy, nên ra thêm chút sức, hoạt động một chút. Vô sinh nhìn qua không hư nói. Ta không có phương trượng sư huynh như vậy cứng cỏi, đại nghị lực, bất quá nếu thật là đến rồi ngày đó, vi sư tự nhiên là phải gánh vác. Không hư nói. Cái kia vô não sư huynh đâu này? Tâm tính không đủ, khuyết thiếu lịch luyện. Không hư nói. Người không nên nhìn ta càng không được, lại nói làm gì không phải con núi, bình rồi nó không được sao. Vô sinh nói. Có chí hướng. Không hư vô sinh bả vai. Sư đồ hai người tại cái này chùa miếu bên trong chậm rãi đi tới, vô sinh nhìn xem tàn phá chùa miếu. Sư phụ, vì cái gì nhất định phải thủ tại chỗ này? Vấn đề này vô sinh không phải lần đầu tiên hỏi, tối nay, nơi này, lần thứ hai hỏi. Lan Nhược Tự nếu như không người, thiên hạ tất nhiên đại loạn. Không hư nghe vậy dừng bước, trầm mặc một hồi lâu phía sau nói. Nghiêm trọng như vậy, tòa này phá chùa còn quan hệ đến thiên hạ Thái Bình. Vô sinh nghe xong kinh ngạc dị thường. Đúng, Lan Nhược Tự có người trông coi, thiên hạ chưa hẳn Thái Bình, như trong chùa không người, không tới 3 năm, thiên hạ tất nhiên đại loạn, thương sinh gặp nạn. Không hư nói. Sư phụ, ngươi kiểu nói này ta cảm giác gáp lực thật lớn a. Vô sinh sửng sốt một hồi lâu phía sau nói. Vô sinh có đảo mắt một vòng, ai có thể nghĩ tới dạng này một cái vị trí rừng sâu núi thẳm bên trong, rách nát không chịu nổi chùa miếu thế mà còn quan hệ đến thiên hạ Thái Bình, thương sinh phúc lợi. Đây chính là các ngươi nhất định phải thủ tại chỗ này nguyên nhân. Không phải các ngươi, là chúng ta. Bí mật này vốn định tại trễ chút thời điểm tại nói cho ngươi. Không hư nói. Không hư lúc nói chuyện vô sinh vẫn đang ngó chừng hắn xem. Sư phụ, ngươi có phải hay không lại tại lửa phỉnh ta đâu này? Ngươi xuất ra không đánh lừa dối. Ngươi nói lời này chính mình tin sao? Vô sinh nói, bất quá, lần này ngươi trái mắt nháy không có nhanh như vậy. Chương 67, rượu thịt đại tài. Vô sinh đi vài bước, tiếp đó dừng lại. Ta vẫn là không tin, như thế cái địa phương rách nát quan hệ thiên hạ thương sinh, cái này trong chùa rốt cuộc có cái gì bí mật, có phải hay không vì trấn áp tòa kia hắc sơn? Vô sinh đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu chỉ vào nơi xa tòa kia cao vút trong mây cự đại hắc núi. Cái này, tạm thời nói không chừng. Không hư nói. Vẫn là thuyết pháp này. Vô sinh hơi cảm thấy đến không thú vị, khoát khoát tay, một mình đi ra. Sắc trời đêm tối. Vô não từ dưới chân núi trở về, một thân mệt mỏi. Sự tình làm xong. Không hư hòa thượng hỏi. Làm xong, sư đệ đem hắc linh chi mang tới. Vô não thứ nhất thời gian nghĩ đến vẫn là chính mình sư phụ. Mang tới, đã cho phương trượng phục dụng, hiệu quả vô cùng tốt. Không hư nói. Vậy là tốt rồi, ta đi làm cơm. Không hư cũng không để ý mỏi mệt chuyển thân liền đi phòng bếp nấu cơm. Cơm tối cực kỳ phong phú, có đồ ăn, có thịt, còn có rượu. Lấy ở đâu rượu? Vô sinh hiếu kỳ nói, có thịt liền có rượu, uống chút đỡ mệt. Không hư cười nói, tiếp đó tự thân cho vô sinh cùng vô nào rót. Lúc ăn cơm sau đó, không hư hỏi vô sinh bách trượng nhai một nhóm, vô sinh đem đại thể trải qua nói một lần. Sơn lão, một mị. Nghe được cái kia trong núi trong rừng quỷ quái, không hư trầm mặc một hồi, tiếp đó đem trong chén rượu gạo uống một hơi cạn sạch. Vô nào sư huynh xuống núi làm cái gì? Ta để cho hắn làm mấy cái cạm bẫy, đem đuổi theo võ ưng vệ dẫn tới địa phương khác đi. Có thể kéo một ngày là một ngày. Không hư nói. Sư phụ ngươi còn hiểu những này đồ vật. Vô sinh hơi kinh ngạc. Khi nhàn hạ sau đó cùng phương trượng học. Không hư nói. Phương trượng quả nhiên đại tài. Vô sinh nghe vậy thở dài. Đêm đó, trăng đầy hơn nửa, vô sinh ở trong viện tu hành. Không hư chậm chậm rãi ung dung đi tới bên cạnh hắn, trong tay bưng một cái chén, gặp hắn tu hành cũng không quấy rầy, liền đứng ở một bên. Sư phụ, có việc. Một hồi lâu sau đó vô sinh mở to mắt phát hiện sư phụ ở bên cạnh vội vàng hỏi. Xem ngươi tu hành vất vả, cho ngươi đưa chút ăn khuya. Không hư nói xong đem trong tay chén đưa tới vô sinh bên cạnh. Đây là. Vô sinh nhìn xem trong chén chỗ dựng đồ vật, chính là cái kia 1/3 phần linh chi. Ngâm xong nước, ngươi ăn đi. Vẫn là cho phương trượng ăn đi. Vô sinh suy nghĩ một chút nói. Phương trượng thân thể đã không còn đáng ngại, ăn rồi cũng không nhiều đại tác dụng, ngươi ăn đi. Vô sinh cũng không tại ra mồm đưa tay tiếp nhận, cái kia linh chi chưa lạnh thấu, vào miệng sau đó nhu nhu ngọt ngào, vẫn rất tốt ăn. Ăn hết cũng không lâu lắm, đã cảm thấy trong bụng một mảnh ấm áp, hết sức thoải mái, hắn ý thức được lúc ấy cái này hắc linh chi bên trong còn sót lại tinh hoa, vội vàng đứng dậy tu hành, cho dù trải qua nước ngâm sau đó, còn có không ít hiệu lực thâm tàng trong đó. Không Hư bưng lên chén, nhìn xem Vô Sinh tiếp đó chuyển thân, chậm rãi ly khai rồi. Ánh trăng theo trên người Vô Sinh, rất nhẹ nhàng, như là cho hắn choàng một tầng xa, tại cái này bên ngoài tu hành một đêm. Không hổ là thiên tài địa bảo, hiệu lực phi phàm, Vô Sinh một đêm này tu hành thế mà ít nhất có thể chống đỡ lên tới 20 mấy ngày khổ tu, nếu như là vừa mới hái xuống tươi linh chi sợ là hiệu quả càng tốt hơn. Muốn hay không muốn cái chính biện pháp cũng trồng chút linh chi. Vô Sinh rất nhanh liền có rồi dạng này ý niệm. Sáng sớm ngày thứ hai, bất quá một đêm thời gian, Không Không Phương Trượng đã có thể chính mình xuống giường, sáng sớm ngay tại trong viện tản bộ. Mặt trời đỏ mới lên, con đường đầy ánh sáng. Vô Sinh kết thúc tu hành thời điểm phát hiện cách đó không xa Không Không Phương Trượng cũng tại phơi thái dương, khép mắt, rất là hưởng thụ hình dạng. Phương Trượng sư bá, ngươi thương. Tốt rồi, không việc gì, tạ ơn các ngươi rồi. Không Không Phương Trượng cười nói, lúc này trên người hắn một điểm lệ khí cũng không, tựa như nhà bên hiền lành lão nhân. An điểm tâm thời điểm, Lan Nhược Tự bốn cái hòa thượng tập hợp một chỗ, cười cười nói nói, mười phân ấm áp. Không Không Phương Trượng vết thương xác thực tốt rồi, bất quá một đêm thời gian, cái kia phá huyền tiễn tạo thành vết thương đã hoàn toàn khép lại, có thể thấy được cái này hắc linh chi thật là hiếm thấy linh thảo. Không Không Phương Trượng liền chính mình mân mê một chút dược chấp bôi lên tại khép lại vết thương mới mọc ra thịt mềm bên trên, lau khô sau đó trở nên cùng thân thể nguyên bản làn ra một dạng màu sắc. Phương Trượng hiểu được thật nhiều. Vô Sinh tán thán nói. Phục dụng hắc linh chi sau đó, Không Không Phương Trượng không đơn thuần là chúng tên khỏi hẳn rồi, cả người tinh thần hình như cũng khá rất nhiều, trên mặt nếp may cũng bình không ít. Ăn xong điểm tâm sau đó, hiếm thấy không có chơi thất tung, mà là nói đến lần này xuống núi sự tình, hắn đi bành trạch phụ cận, ý đồ tìm kiếm cái kia khổn long tác, thật đúng là tìm được manh mối, nghe nói cái kia khổn long tác ngay tại bành trạch trường sinh quán bên trong, tiếp đó hắn đang nỗ lực tiềm nhập trường sinh quán thời điểm bị bên trong đạo sĩ phát hiện, kinh động đến phụ cận võ ứng vệ, bị phá huyền tiễn gây thương tích, một đường chạy trốn tới. Không Không Phương Trượng nói không vui không buồn, mây trôi nước chảy, yên lặng như nước, thế nhưng tự bành trạch đến Kim Hoa, mấy trăm dặm nơi, mang theo tổn thương, phía sau đi theo truy binh, không thể nghỉ ngơi, không có giúp đỡ, một thân một mình, trong đó khó khăn cùng khổ sở chỉ có chính hắn một người biết rõ. Phương Trượng quả thật phi phàm người, Vô Sinh thầm nghĩ. Lần này tới tất nhiên là võ ứng vệ, chỉ là không biết dẫn đội người là ai. Không Hư nói. Những cái kia mang máu đồ vật đều xử lý tốt. Không Không Phương Trượng nói. Xử lý tốt. Vô Não trả lời. Vậy thì chờ bọn hắn đến, cũng không phải lần đầu tiên tới rồi, không cần bối rối. Không Không Phương Trượng nói, nghe cái kia ngựa khí tính sẵn trong lòng. Gặp Không Không Phương Trượng đã vô sự, trong chùa cái khác ba người cũng xem như triệt để yên tâm. Vô Sinh trong thiền phòng, vị trí cạnh cửa sổ có một cái cũ kỹ bàn gỗ, hắn lấy ra bức giấy, chậm rãi viết. Thanh giao. Hắc Long Đàm bên trong tu hành 500 năm trở lên, đầu sinh sừng, có chân trước, độ thiên kiếp một lần. Có thể hô phong hoán vũ, hỏa lớn. Khổn Long Tắc có thể hàng phục chi. Một mị, lao thụ thành tinh, chưa hoàn toàn hóa hình, thân cứng rắn như sắt thép, thích âm không thích dương, nhược điểm là một tâm, có thể khống chế cây cối. Sơn Lão, Hắc Sơn Linh Thú, tu hành 300 năm, đầu sinh sừng, chưa hóa hình. Rõ nhân gian đạo lý, thể tựa như kim cương bất hoại, thần thông. Hắn đem mấy ngày nay chứng kiến hết thể chỗ kinh lịch ngắn gọn ghi chép lại, còn như Hắc Sơn bảo vật Hắc Linh Chi, hắn chỉ là ghi ở trong lòng, cũng không viết xuống tới. Không Không Phương Trượng xuống giường sau đó giữa trưa ngày thứ hai, thái dương nóng nhất thời điểm, có khách tới thăm rồi Lan Nhược Tự bên trong. Một nhóm 7 người, đều là một thân huyền y, lưng đeo trường đao, đương triều võ ứng vệ, người cầm đầu Vô Sinh lại là nhận được, sớm đi thời điểm đã từng bởi vì Cố Nam Pha bị đoạn tù một chuyện tới qua Lan Nhược Tự, tên là Thôi Hộ. Đến không đơn thuần là người, còn có hai cái con chó, tướng mạo có phần hung, đầu vương đuôi ngắn, màu vàng da lông phía trên có màu đen đường vân, như là da hổ. Mấy vị đại sư, lại tới làm phiền. Thôi Hộ chắp tay nói. Dễ nói, mấy vị đại nhân mời đến trong hậu viện dùng trà. Không Không Phương Trượng nói. Trà thì không cần, chúng ta lần này đến đây là có công sự, hy vọng mấy vị đại sư phối hợp. Cái kia Thôi Hộ khoát khoát tay, giản lược giả dặn, đi thẳng vào vấn đề. Lập tức. Lan Nhược Tự bốn cái tăng nhân đều bị triệu tập đến một căn phòng bên trong, do Thôi Hộ thẩm vấn, một bên có người làm cái chi chép, còn có hai người đứng tại cửa ra vào thủ vệ. Chương 68, Án Gà. Bốn ngày trước các vị đại sư đang làm cái gì? Thôi Hộ hỏi. Liên tại cái này Lan Nhược Tự bên trong. Có thể có nhân chứng. Chúng ta bốn người có thể qua lại chứng minh. Không Không Phương Trượng nói. Vậy không được, trừ các ngươi bên ngoài đâu này? Thôi hộ hỏi tiếp. Cái này Lan Nhược Tự vốn là xa xôi, ngày bình thường cũng một vài cái khách hành hương, không có người ngoài có thể chứng minh. Còn xin các vị đại sư phối hợp một chút, ta phải nghiệm thân. Thôi hộ nói. Sau đó Thôi hộ cùng một cái khác võ ương vệ từng cái nghiệm xem xét vị trí thật là không không phương trượng chúng tên đại thể vị trí. Tốt rồi, đa tạ các vị đại sư phối hợp. Thôi hộ nói. Đã nghiệm minh, không có vết thương. Hắn đối với bên cạnh ghi chép người nói. Lại hỏi thêm mấy vấn đề, Thôi hộ liền ra gian phòng, vẫn giữ xuống hai người canh giữ ở cửa ra vào. Đại nhân. Cùng hắn cùng nhau nghiệm thân cái kia võ ương vệ hầu ở bên cạnh hắn. Trên thân không có vết thương, không phải bọn hắn. Thôi hộ nói. Có phải hay không là dùng thuốc gì? Dùng dược cũng sẽ lưu lại vết sẹo, trên người bọn họ liền vết sẹo đều không có. Và lại nói, cái kia phá huyền tiễn chính là binh khí ti lấy trường sinh quán cung cấp bí pháp chế tạo, chuyên môn dùng để đối phó tu hành giả, uy lực mạnh mẽ, không chỉ một người nhìn thấy cái kia tặc nhân chúng tên, hiện trường cũng xác thực có lưu vết máu, huống hồ bành trạch khoảng cách nơi đây mấy trăm dặm, chính là khoái mã chạy vội cũng phải hơn nửa ngày công phu. Vậy vạn nhất bọn hắn là tu hành giả đâu này? Một bên người kia nói, tu hành giả. Thôi hộ nghe xong chuyển thân nhìn một cái sau lưng gian phòng. Vừa rồi nghiệm thân thời điểm đánh chuông có thể có động tĩnh. Bẩm đại nhân, cũng không động tĩnh. Đó chính là, 4 ngày thời gian, từ Bành Trạch đến Kim Hoa mấy trăm dặm lộ trình, hoàn toàn chưa khỏi phá huyền tiễn tổn thương, ngoại trừ trường sinh quán bí pháp, chính là chỉ có những cái kia phương ngoại chi địa tu hành giả có thể làm được rồi, tòa này miếu hoang, hiển nhiên không phải. Thôi hộ nói, lại là những này tu hành giả. Bên cạnh hắn võ ương vệ nhướng mày. Để cho người ta mang theo hổ khuyển vây quanh chùa miếu đi một vòng, nhìn xem có hay không chỗ khả nghi. Vâng, đại nhân. Cái kia võ ương vệ đi xuống, sắp xếp người ở lại hai cái con chó vây quanh to lớn Lan Nhược Tự dạo qua một vòng, kết quả chỉ ở góc tường tìm được một phần lông gà. Đại nhân, mấy cái này hòa thượng lục căn không tịnh a. Đi thôi, xuống núi. Thôi hộ cười cười cũng không nói gì nhiều. Bọn hắn võ ương vệ mặc kệ mấy cái này phá sự. Hắn cùng không không phương trượng thông báo rồi một tiếng. Chuẩn bị cáo từ ly khai. Thôi hộ bên cạnh cái kia mặt gầy võ ương vệ đột nhiên rút ra yêu đao, lưới đao như là giống như giải lụa, từ trên xuống dưới thẳng chạm vô nao chọc đầu sọ. Vô sinh hình dạng kinh hãi, vừa định muốn lên phía trước, lại bị một bên không không phương trượng vụng trộm kéo lại. Cái kia sáng loáng lưới đao tại vô nao hòa thượng đầu chọc tiền không đến mấy tấc địa phương bỗng nhiên dừng. Vô nao hòa thượng phảng phất choáng váng một dạng, ngẩn người. Hòa thượng tốt định lực. Người kia chậm rãi giơ lên trong tay đến, chậm rãi cắm trở lại trong vỏ đao. Ấy, sợ choáng váng. Vô não hòa thượng lúc này mới mặt lộ vẻ kinh hoàng nói. Đi thôi. Thôi hộ nhìn bên cạnh người kia liếc mắt. Đám người bọn họ ly khai rồi Lan Nhược Tự, dọc theo dưới đường nhỏ rồi núi. Vừa rồi vì cái gì làm như vậy? Bẩm đại nhân, tại nghiệm thân thời điểm ta xem cái kia hòa thượng hồn thân cơ bắp hình dạng, tựa như người luyện võ, vì thế thử hắn một lần. Thôi hộ nghe vậy gật gật đầu. Lan Nhược Tự bên trong, mấy cái hòa thượng chính ở chỗ này. Thả ra lấy đối phương giết một cái hồi mã thương, kết quả chờ rồi rất lâu cũng không từng thấy bọn hắn trở về, đi ra ngoài nhìn xem xác định là thật sau khi đi xa vừa mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Được A sư huynh, vừa rồi biểu diễn rất đúng chỗ A. Vô sinh vô não bả vai nói. Cái gì đúng chỗ, ta là thật bị dọa. Vô não nghi hoặc nhìn qua vô sinh. Chuyện này cho dù có kinh không hiểm đi qua, kỳ thật cũng không sao cả kinh. Cửa này xem như đi qua. Không hư nói. Cái này võ ương vệ một đoàn người xuống núi đến, đi ngang qua rồi Ninh Gia Thôn. Đại nhân, nếu không hỏi lại hỏi bọn hắn. Đi theo Thôi hộ bên cạnh người kia chỉ vào Ninh Gia Thôn bên trong thôn dân nói. Cũng tốt. Thôi hộ gật gật đầu. Lập tức có võ ương vệ chộp tới hai cái thôn dân. Đại nhân. Hai cái thôn dân sợ đến run lẩy bẩy. Không cần sợ hãi, hỏi mấy người các ngươi vấn đề, gần nhất có thể làm nhìn thấy có khả nghi người từ kề bên này đi qua. Thôi hộ nói. Bẩm đại nhân mà nói. Không có. Lan Nhược Tự mấy cái hòa thượng ngày bình thường xuống núi sao? Thôi hộ bên cạnh người kia hỏi. Bẩm đại nhân mà nói, trên cơ bản không xuống nói, chính là thiếu lương thời điểm xuống tới hóa duyên. Bọn hắn có thể có cái gì bản sự? Người kia hỏi tiếp. Có thể có cái gì bản sự, kinh đều niệm không được đầy đủ. Thôn dân kia nói. Tốt rồi, không có việc gì. Thôi hộ khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn ly khai, mấy người vội vàng xoay người ly khai. Đại nhân. Xem ra nơi này là không có vấn đề gì rồi. Chỉ là cái này tặc nhân đi nơi nào đâu này. Lại nghĩ biện pháp đi. Thôi hộ nói. Đại nhân, muốn hay không từ trong đại lao tìm một cái. Người kia làm một cái thủ thế. Phía trên cho thời gian còn chưa tới, lại điều tra thêm xem. Thôi hộ nói. Vâng, đại nhân. Ninh Gia Thôn, thẳng đến nhìn thấy những cái kia võ ưng vệ sau khi đi xa, mọi người mới dám từ trong nhà ra tới. Những này tay sai tới nơi này làm gì, vì cái gì còn hỏi Lan Nhược Tự các vị đại sư sự tình. Xuyệt, nói nhỏ chút, những người kia lỗ thai vừa vặn rất tốt dùng đây. Bọn hắn mới từ trên dưới núi đến, lại hỏi các đại sư sự tình, có phải hay không muốn tìm Vô Sinh đại sư bọn hắn phiền phức à? Không biết, còn tốt các ngươi vừa rồi cơ linh. Chúng ta đều biết rõ những cái kia trong nha môn người không thích hòa thượng, không hư đại sư cũng cố ý đã thông báo, nhìn thấy bọn hắn đương nhiên sẽ không nói Vô Sinh đại sư bọn hắn tốt, miễn cho làm cho người ta sinh nghi, bất quá vấn đề này phải cùng đại sư bọn hắn nói một chút. Đúng, hiện tại liền đi. Trong làng mấy người thương lượng một chút, lập tức có hai túi nhỏ lương thực, hai con gà lên núi. A, các ngươi sao lại tới đây? Nhìn thấy những này trong làng người lên núi, không hư hòa thượng cùng giật mình. Những này lương thực cho các đại sư, còn có hai con gà cho không không phương trượng bồi bổ thân thể. Cầm đầu cái kia hơn 50 tuổi hán tử cười. A, ha ha. Không hư hiếm thấy có một ít xấu hổ. Ngược lại là chất phác vô não hòa thượng 10 phân tự nhiên tiếp tới, bỏ vào một bên. Trong làng người nói lên vừa mới dưới chân núi chuyện phát sinh. Đa tạ các vị thí chủ. Không hư nghe xong vội vàng nói. Những này võ ưng vệ quả nhiên là tâm tư kín đáo, may mắn hắn sớm cùng dưới chân núi người nói qua, nhìn thấy ngoại nhân tận lực không cần nhắc lên Lan Nhược Tự, nhìn thấy công sai, chỉ nói bọn hắn không tốt là được. Sự tình nói xong, bọn hắn đi đại điện bái Phật, tiếp đó liền cáo từ ly khai rồi Lan Nhược Tự. Cơm tối cực kỳ phong phú, bởi vì có gà ăn. Không không phương trượng ăn rất vui vẻ. À, đúng, còn có một chuyện quên nói cho ngươi biết. Vô Sinh đột nhiên nhớ tới cái kia thiên điện bên trong còn để đó thành hoàng tượng gỗ sự tình, liền đem chọn chuyện tiền căn hậu quả cẩn thận cùng bọn hắn nói một lần. Chương 69, trong mưa gió mạng sống như treo trên sợi tóc. Kim Hoa thành hoàng. Không không phương trượng nghe vậy khẽ giật mình. Vâng. Thành hoàng chính là âm gian chi thần, lệ thuộc âm ti quản hạt, trường sinh quán muốn luyện hóa hắn thần hồn, hắn vì cái gì không đi âm ti cầu cứu ngược lại chạy đến chúng ta Lan Nhược Tự bên trong. Phương trượng cảm thấy rất là nghi hoặc. Ta cũng hoài nghi hắn có khác mục đích. Vô Sinh nói. Cái kia thành hoàng ta cũng từng nghe nói qua, sớm mấy năm cũng xác thực xem như che chở một phương, đã làm một ít việc thiện. Lại đặt ở thiên điện bên trong, nhìn kỹ hắn nói. Không không phương trượng suy nghĩ một chút nói. Tốt. Đêm đó, bầu trời hơi có chút âm trầm, mây che nửa vầng trăng. Vô Sinh theo thường lệ ở trong viện tu hành. Thiên điện một góc, cái kia kim hoa thành hoàng lộ để danh nút trong bóng tối, nhìn qua Vô Sinh. Chỉ gặp bầu trời ánh trăng lạnh lùng rơi ở trên người hắn, phảng phất choàng một tầng ngân xa, nói không nên lời thánh khiết. Hắn đứng ở đó, phảng phất thân cùng cái này thiên địa hòa làm một thể, gối phía sau ẩn ẩn có thể thấy được Phật quang. Lộ Thanh Hoàng trốn ở âm ảnh bên trong, nắm chặt song quyền, hồi lâu sau, lại tiếp tục chậm rãi bung ra, dường như thở dài, tiếp đó chuyển thân về tới thiên điện bên trong. Hắn sau khi đi, đang tại tu hành Vô Sinh mở mắt nhìn qua vừa rồi lộ đề danh thần hồn nơi sở tại phương. Sau một lát liền nhắm mắt lại, tiếp tục tu hành, không vui không buồn, vật ngã lương vong. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng thấu, bầu trời liền bắt đầu mưa, tí tách, gió rét, mưa lạnh. Buổi sáng thời điểm, có người bước lên mưa gió đi tới Lan Nhược Tự bên trong, còn không chỉ một cái. Lục thí chủ. Nhìn thấy người tới sau đó, Vô Sinh rất là giật mình. Người tới chính là Kim Hoa Thành bên trong gia đình giàu có, Lục Đồng Tu, trước mấy ngày. Bọn hắn xuống núi đi Kim Hoa thời điểm từng tại trong nhà hắn lưu lại 2 ngày, hàng phục một cái hồ yêu, thu hồi quyển kia Kim Cương Kinh. Cầu đại sư mau cứu khuyển tử tính mệnh. Hắn đi tới Vô Sinh trước người thoáng cái quỳ ở trên mặt đất, xem ra 10 phần cấp thiết, bất quá mấy ngày không gặp, người tựa như giản mua rồi mấy năm. Lục công tử ra sao rồi, cái kia hồ yêu liền đi. Vô Sinh nghe xong giật mình nói. Cái kia đêm thảo luận sự tình tốt dừng ở đây, cái kia đại yêu thế mà không giữ chữ tín. Không, không. Cái kia hồ yêu không có đi, thế nhưng con ta hắn sắp không được. Vô Sinh hướng phía sau hắn nhìn lại, mấy cái hạ nhân mang một cỗ kiệu tiến vào cửa miếu. Hợp lấy là đến khám bệnh. Vô Sinh trong lòng an định rất nhiều. Lục công tử bệnh nên đi tìm lang trung mới đúng a. Vũ Sinh bị cái kia hồ yêu hút vào rồi dương tinh, đã là dầu hết đèn tắt, ta chỉ như vậy một cái nhi tử, mong rằng đại sư mau cứu hắn. Lục đồng tu quỳ trên mặt đất khóc nói. Thế nào? Nghe được thanh âm không không phương trượng cùng không hư hòa thượng cũng từ hậu viện tới. Vô Sinh đem sự tình nói rõ với bọn họ. Vô Sinh, ngươi có thể có biện pháp. Không hư hòa thượng đem Vô Sinh kéo đến một bên thấp giọng hỏi. Ta có cái dám biện pháp, ta cũng không phải thần tiên, cái kia đều bệnh nguy kịch người, ta có thể có cái gì biện pháp. Vô Sinh nói. Vậy thì cùng hắn ăn ngay nói thật. Lục thí chủ, xin lỗi, chúng ta thật sự là bất lực. Vô Sinh nói. Đại sư, van cầu ngươi, ngươi xem một chút Vũ Sinh, ta ở chỗ này dập đầu cho ngươi rồi. Cái kia Lục Đồng Tu quỳ trên mặt đất dập đầu. Vô Sinh hình dạng vội vàng lui qua một bên, lần này lễ bái hắn có thể không chịu nổi. Mấy cái hạ nhân mang cố kiệu đi tới bên cạnh, vén rèm cửa lên, ở giữa bên trong co quắp lấy một người trẻ tuổi, sắc mặt tảm đạm, hít vào nhiều, thở ra ít, hơi thở mong manh, mạng sống như treo trên sợi tóc. Xin lỗi, ta không có biện pháp. Vô Sinh lắc đầu. Ta nguyện ý quên 10000 lượng bạc tiền hương hỏa. Lục Đồng Tu lớn tiếng nói. Ừm. Không không Phương Trượng ánh mắt hơi hơi chừng một cái. Vô Não, dẫn bọn hắn đi liêu phòng. Phương Trượng nói. Vâng. Vô Não hòa thượng dẫn bọn hắn đi một bên trước kia, đặc biệt là khách hành hương nghỉ ngơi chuẩn bị gian phòng, kỳ thật đã rách nát không chịu nổi gian phòng. Lục Đồng Tu nghe xong vội vàng cùng mấy người kia mang cố kiệu đi một bên. Sư bá, ngươi còn biết cứu người? Vô Sinh hiếu kỳ hỏi. Ta biết giết người, cứu người cũng ít nhiều hiểu chút, cho ta chữa thương thoa ngoài ra dùng hắc linh chi mảnh vỡ còn không có ném, cầm đi đun nước cho hắn uống hết. Không không Phương Trượng. Diệu A, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Vô Sinh nghe xong nhếch lên ngón tay cái. Hắc linh chi diệu dụng hắn đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, những cái kia đã mài nhỏ linh chi mặc dù hiệu lực đã đi hơn nửa, thế nhưng tất nhiên còn có lưu lại, mặc dù không dám nói là để cho cái kia Lục Vũ Sinh khôi phục lại sinh long hoặc hổ trạng thái. Thế nhưng lưu lại hắn một mạng sống lâu một đoạn thời gian hẳn là không khó. Để ta đi. Không Hư nói. Không Hư cầm những cái kia vỡ thành bọt linh chi nấu chín chút ít nước, đem bọt lọc ra, nước chứa vào rồi một cái hổ lô bên trong. Phương Trượng, chúng ta muốn nhiều bạc như vậy làm cái gì, chuyển đi không tốt ta. Vô Sinh nói. Trong chùa sinh hoạt không cần tiền A. Gạo, mì những này ăn, chỉ dựa vào dưới chân núi người bố thí thế nhưng là không được, bọn hắn bản thân liền không rất dư thừa số lượng. Và lại mùa đông đến rồi, đến tăng thêm chút ít qua mùa đông quần áo đi, còn có những cái kia hương nến, ngươi dùng bút mực trăng giấy, đều cần tiền. Không Hư nói. Hắn một cái kim hoa có vài đại hộ nhân gia, đều cầu đến chúng ta Lan Nhược Tự bên trong đến rồi, hắn Lục thí chủ là cái người biết chuyện, cùng chúng ta chùa miếu trên xe quan hệ đó cũng không phải là chuyện gì tốt, hắn dám ra ngoài nói lung tung. Không Hư nói. Cái kia còn có theo tới hạ nhân đâu này. Hắn đều có ngự hạ chi đạo, đại hộ nhân gia. Không phải đại thiện nhân nhà, chết 1-2 cái hạ nhân, nha môn sẽ không quản. Không Hư nói. Ai, sư phụ, chúng ta dưới chân núi thời điểm, ngươi bày ra một bộ thanh cao hình dạng, xem kim tiền như cặn bã, hiện tại đột nhiên thay đổi thế nào. Mỗi thời mỗi khác. Cái rắm, ngươi đây là dối trá. Vô Sinh, gần nhất ngươi cơm này số lượng lại lớn. Tốt rồi, ta nói không lại ngươi. Vô Sinh khoát tay một cái nói. Bọn hắn cùng đi theo đến cái kia liêu phòng bên trong. Lục thí chủ, chúng ta muốn vì lệnh lang tụng kinh, cầu phúc, còn hy vọng các ngươi ra ngoài đợi một lát. Không Hư hòa thượng nói. Cái này, ta liền đợi tại cái này a. Ừm. Không không Phương Trượng để mắt quét qua Lục Đồng Tu, hắn không hiểu khẽ run rẩy, lập tức lĩnh hạ nhân đi tới ngoài phòng trong viện chờ đợi, thời gian thỉnh thoảng hướng trong phòng nhìn sang. Không Hư hòa thượng từ trong tay háo lấy ra hồ lô, cho cái kia Lục Vũ Sinh rót mấy ngụm. Vô Sinh. Sư phụ. Niệm kinh đi. Ừm. Như là ta nghe, nhất thời, Phật tại xá vệ quốc chi thụ cho cô độc viên, cùng đại bỉ khâu chúng 1250 người đủ. Người thời, thế tôn ăn lúc, lấy áo cầm bát, nhập xá vệ đại thành khất thử. Tại hắn trong thành, lần lượt xin lấy, còn đến bản sự. Cơm canh ăn, thu y bát, giặt đủ đã, phu tỏa mà ngồi. Vô Sinh ngồi tại bên giường, thấp giọng đọc kinh văn, chỗ đọc lại là Kim Cương Kinh. Tiếng tụng kinh cũng không lớn, tại ngoài phòng chờ đợi Lục Đồng Tu bọn người lại là nghe rất rõ ràng. Phảng phất cái kia tụng kinh người ngay tại bên cạnh. Lục Đồng Tu vẫn là trong sân đi qua đi lại, như cũ lo lắng, nghe được kinh văn kia sau đó, thoáng an tĩnh chút ít. Trong phòng tiếng tụng kinh kéo dài hơn một cái canh giờ, gian nhà bên ngoài Lục Đồng Tu không tại đến đi dạo, mà là tại một phương trên băng ghế đá ngồi xuống, lặng lặng chờ lấy, bực bội trái tim cũng yên tĩnh trở lại. Chương 70, Thủy Hòa Bất Xâm. Liêu phòng bên trong, nằm ở trên giường Lục Vũ Sinh đã tỉnh lại, sắc mặt cũng hồng nhuận một phần, hô hấp có rồi chút ít khí lực. Không giống vừa rồi như vậy mắt thấy lúc nào cũng có thể chết đi. Cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết hồi quang phản chiếu A. Vô Sinh nhìn xem trên giường Lục Vũ Sinh thấp giọng nói. Không phải. Không không Phương Trượng ở một bên nhìn kỹ một chút sau đó nói. Vậy là tốt rồi. Vô Sinh ra ngoài đem cái kia Lục Đồng Tu kêu tiền đến. Hắn nghe được ồn ào sau đó trực tiếp là vào, nhìn thấy con trai mình đã tỉnh lại, mà lại sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, kích động tột đỉnh. Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư. Lệnh lang mạng này xem như bảo vệ, ngày sau cần tĩnh dưỡng một đoạn ngày tháng. Vâng, vâng, vâng. Hỏi nhi tử mấy câu, xác nhận hắn lại là cảm giác đã khá nhiều sau đó, hắn liền đưa ra đi đại điện bên trong bái Phật. Loại chuyện này, không không phương trượng bọn hắn tự nhiên là đáp ứng. Vào trước đại điện, Lục Đồng tu chỉnh lý tốt rồi dung nhan, vào cửa sau đó, ba quỷ chín lạy, xem ra cực kỳ thành kính. A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ. Vô Sinh đứng ở một bên, nhìn qua quỷ lạy Lục Đồng tu, ngẩng đầu nhìn một chút cao cao tại thượng Phật tổ. Vậy liền coi là bình thường không thắp hương, gấp tới nơi mới ôm chân Phật ta. Bái Phật sau đó, Lục Đồng tu lấy ra mấy tờ ngân phiếu, tổng cộng bạch ngân 2.000 lượng. Đại hộ nhân gia chính là không đồng dạng, mang theo trong người nhiều như vậy ngân phiếu. Vô Sinh nói, lần này đi ra ngoài gấp, liền mang theo nhiều như vậy, bất quá xin đại sư yên tâm, ta hôm nay xuống núi, ngày mai liền sắp xếp người đem cái này ngân phiếu đưa tới. Lục Đồng tu nói, không đổi, không đổi. Không hư nói, tiểu nhi kia bệnh này, tạm thời chưa có lo lắng tính mạng. Ừm, con ta ngày sau còn có thể có phải có dòng dõi. Lục Đồng tu suy tư thật lâu hỏi vấn đề này. Hắn chỉ như vậy một cái nhi tử, mắt thấy không xong rồi, hôm nay mặc dù mệnh là bảo vệ, nhưng sợ cũng chỉ là tạm thời, cũng không biết có thể sống bao lâu. Hắn hiện tại tìm nghĩ, có thể hay không thừa dịp con trai mình vẫn còn, cho hắn đi bên trên một phòng người vợ, có thể lưu lại cái dòng dõi. Nếu có một ngày, nhi tử thật không xong rồi, ít nhất còn có cái cháu trai, không đến mức để cho Lục gia gãy mất phía sau. Ta cảm thấy hiện tại vào lúc này vẫn là đừng cho hắn lại dày vò tốt. Vô Sinh nói, cái này Lục Vũ Sinh một thân dương tinh trên cơ bản đều bị cái kia hồ yêu nghiền ép sạch sẽ, tựa như khô một khó gặp xuân, vừa mới uống vào rồi cái kia hắc linh chi thăng tề, có thể bảo trụ mệnh đã là khó được, lúc này còn muốn lấy vợ sinh con, làm không tốt mệnh tang động phòng hoa trước, việc vui thay đổi tang sự. Ai, ai? Lục Đồng tu nghe xong vội vàng gật đầu. Trở về tinh tâm tu dưỡng, nhiều làm việc thiện sự tình, trồng thiện nhân đến thiện quả, tương lai hết thể đều có khả năng. Không hư hòa thượng nói. Lời nói thâm thiế, một bộ nhận được cao tăng bộ dáng. Vâng, nhất định tuân theo đại sư căn dặn. Lục Đồng tu nói. Hắn lúc rời đi sau đó bóng lưng có còng xuống, tuy nói không lên vừa lòng như ý, nhưng chung quy là bảo vệ con trai mình tính mệnh. Sáng ngày thứ hai thời điểm sẽ sai người đem cái kia một phiếu đưa tới, hơn nữa còn không ít lương thực, rau quả. A-di-đà Phật, cái này Lục thí chủ thật có lòng. Không hư hình dạng cười nói. Là có chuyện nhờ. Vô Sinh nói. Trong bất chi bất giác, ngày mùa thu dần dần từng bước đi đến, mùa đông chậm rãi đi tới. Trong rừng lá cây tan mất, gió bấc gào thét, lạnh lẽo dị thường. Có rồi tiền bạc, trong chùa mấy người đều làm mới áo đông, chăn đông. Trong viện, Vô Não một tay nâng một cái mấy trăm cân bên trong đôn đá nhỏ, đứng ở đó, tựa như ngoài cửa viện kim cương đồng dạng. Vô Sinh như cũ mỗi ngày tu hành, còn thời gian thỉnh thoảng đi trong rừng đi dạo, tìm đại thánh tâm sự, cho nó niệm tụng vài đoạn Phật kinh. Lúc kia, nghe được không đơn thuần là nó, còn có trong rừng cây cái khác một phần tiểu động vật, bọn chúng nghe đều cực kỳ đầu nhập, giống như thật nghe hiểu một dạng. Mỗi ngày niệm kinh thời điểm, hắn lựa chọn địa điểm chính là gốc kia ngàn năm huệ mục dưới. Ban đầu thời điểm, hầu tử là có chút kháng cự, sau đó cũng liền tiếp nhận rồi, thế nhưng Vô Sinh vừa đi, nó có lập tức đi theo ly khai, tuyệt đối không tại cây đại thụ kia phía dưới ở lâu lấy một khắc. Dùng nó lại nói chính là cây đại thụ kia có gì đó quái lạ, cụ thể cái gì cổ quái nó lại nói không ra, chính là cảm thấy tới gần cây đại thụ kia, trong lòng liền run rẩy. Mà lại cho dù đến rồi cuối thu đầu mùa đông thời điểm, cái này gốc cây hoẹ lớn vẫn như cũ là xanh um tươi tốt, cũng không có bao nhiêu lá rụng, liếc nhìn lại chính là dị thường, xác thực cổ quái. Thu đông ánh nắng hình như cũng không như thế chướng mắt, chiếu lên trên người ấm áp. Trong sân, bồ đề thụ phía dưới, Vô Sinh nhìn xem chính mình thủ trưởng, vàng tươi ánh sáng, tựa như một tầng cánh ve, rồi lại là vô hình vô chất. Đây cũng là đại nhật Như Lai kinh sở tu hành chi pháp lực ngoại hiện chi tượng. Cái này pháp lực đánh bại yêu ma, mà lại uy lực không nhỏ, cái này hắn đã tự mình thử qua, pháp lực là đã tu luyện, ngay tại trong thân thể, còn phải vận dụng tự nhiên. Đoạn này thời gian hắn một mực tại luyện tập, cố gắng làm được tâm niệm vừa động, pháp lực liền đến, một điểm, một mặt, toàn thân. Lần này tu hành, không cần ánh nắng cũng không cần trang chiếu, cũng không nhận sân bãi hạn chế, ngồi nằm hành tẩu, đều có thể tu hành. Lúc ăn cơm sau đó có thể, lau xong thời điểm cũng có thể. A, Vô Sinh đang rửa chén thời điểm ngoại ý muốn phát hiện, quang hoa bao trùm thủ trưởng, dòng nước qua mà không dính vào người, tựa như đeo một bộ bao tay đồng dạng. Còn có cái hiệu quả này. Nước là như thế, cái kia lửa đâu này? Nghĩ tới đây, hắn vội vã lau xong chén, tiếp đó tìm một cái củi nhóm lửa, cầm ở trong tay, một cái tay vận chuyển pháp lực, quang hoa gắn vào trên bàn tay, tiếp đó chậm rãi tới gần hỏa diễm, không có cảm giác được bị pháp lực bao trùm thủ trưởng không có cảm giác được một chút cực nóng, thẳng đến đem chọn một tay đều bỏ vào trong ngọn lửa cũng là như thế. Bất quá pháp lực rõ rệt tiêu hao nhanh hơn rất nhiều. Đây coi như là cái gì, pháp lực sở tại, thủy hỏa bất xâm sao. Vô Sinh thở dài. Như đúng như cái này đem cái này pháp lực vận chuyển toàn thân, cũng làm có hiệu quả như thế, nếu như sau cùng tu thành, đến Như Lai Kim Thân, cái kia liền nên như thế nào, tuyên cổ bất diệt, vạn pháp bất xâm. Vô Sinh có một ít cảm xúc bành trướng, phảng phất thấy được một đầu tiền đồ tươi sáng liền bày ở trước mắt mình. Vô Sinh, ngươi đang làm cái gì? Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Sư phụ, như ngươi nhìn thấy, lớn như vậy, thế nào còn đùa lửa, coi chừng đái dầm. Không Hư Hòa Thượng nói, cùng ngươi không có cách nào câu thông, a, sư phụ, ngươi liền đổi sách nghiên cứu. Vô Sinh phát hiện Không Hư Hòa Thượng cầm trong tay một quyển sách. Đây là Phật Kinh. Không Hư lung lay trong tay kinh thư. Phật Kinh tốt, so với cái kia không biết xấu hổ không biết thẹn sách có nội hàm. Vô Sinh nói, ngươi còn nhỏ, không hiểu. Không Hư Hòa Thượng nói, một ngày này, từ bên ngoài trở lại chùa miếu thời điểm, Vô Sinh ngoại ý muốn phát hiện chính mình sư phụ Không Hư Hòa Thượng thế mà trong đại điện niệm kinh, tới gần sau đó nghe xong, là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, niệm tụng cực kỳ chuyên chú, thần sắc trang nghiêm, Vô Sinh vốn muốn cùng hắn chỉ đùa một chút, nhưng nhìn cái kia nhập thần hình dạng cũng bỏ đi nguyên bản ý nghĩ. Chương 71, Hòa Thượng niệm kinh không bình thường. Sau đó liên tiếp 10 ngày đều là như thế, điều này làm cho Vô Sinh giật mình không thôi. Sư phụ, ngài mấy ngày nay là thế nào? Hôm nay hắn thật sự là nhịn không được, tiến lên hỏi. Cái gì thế nào? Không Hư nghi ngờ nói. Ta xem ngài mỗi ngày đều trong đại điện đọc kinh văn, ngồi xuống chính là một ngày, quái dọa người. Vô Sinh nói. Hòa thượng niệm kinh không phải rất bình thường sao? Vi sư tại cầu phúc, đang cầu xin Phật tổ phù hộ. Khác hòa thượng niệm kinh bình thường, ngài cái này niệm kinh cũng quá không bình thường. Hiếm thấy, quá hiếm có rồi. Vô Sinh nghe xong thở dài. Cầu phúc, vì chuyện gì? Cầu an tâm. Không Hư nói. Sư phụ ngài làm việc trái với lương tâm rồi. Không Hư nghe xong cũng không để ý tới hắn, hay còn tại đó niệm tụng kinh văn. Đoạn này thời gian, Không Không Vương Trượng vẫn như cũ là xuất quỷ nhập thần, rất ít cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Vô Sinh phát hiện ngoại trừ chính mình sư phụ cả ngày trong đại điện niệm kinh bên ngoài, Vô Não sư huynh hình như càng thêm trầm mặc ít nói rồi, mà là trên trán tựa hồ có chút lo lắng. Trừ cái đó ra, gần nhất đoạn này thời gian, mỗi bữa cơm canh đều là ăn chay ăn, một điểm ăn mặn cũng không. Thế nào cả đám đều không bình thường. Sư huynh, ngươi cũng có tâm sự. Ngay hôm đó, Vô Sinh phát hiện Vô Não lại nhìn bầu trời ngây người, liền tiến lên hỏi. Không có gì, có một ít lo lắng. Vô Não quay đầu nói. Lo lắng cái gì? Lo lắng sư phụ. Vô Não hòa thượng nói. Phương trượng, hắn ra sao rồi, thân thể không thoải mái. Vô Sinh vội vàng hỏi. Không thể a. Lúc này mới vừa mới phục dụng Hắc Linh Chi cũng không lâu lắm a. Và lại nói, mấy ngày nay ngẫu nhiên nhìn thấy hắn, cảm thấy hắn sắc mặt hồng nhuận, trẻ tuổi mấy tuổi, không giống như là có vấn đề hình dạng. Sư phụ, muốn bế quan. Vô Não nói. Bế quan. Phương trượng sư bá. Vô Sinh nghe xong 10 phần giật mình. Nhân ra bế quan là tĩnh tu, phương trượng bế quan làm gì, nghiên cứu sát đạo. Cái này ta thật không biết, chỉ là cách mỗi 3-4 năm mùa đông. Phương trượng kiểu gì cũng sẽ bế quan, sau khi xuất quan hơi thở mong manh, mạng sống như treo trên sợi tóc. Vô Não nói, nghiêm trọng như vậy, đây là bế cái gì nhốt ta, sinh tử con sao. Nghe Vô Não kiểu nói này, Vô Sinh ngược lại bắt đầu là phương trượng sư bá lo lắng. Mặc dù cái kia lão hòa thượng ngày bình thường xuất quỷ nhập thần, thần thần đạo nói, thế nhưng đối với hắn trên thực tế là rất tốt, tựa như một cái mặt ngoài ăn nói có ý tứ, nội tâm ấm áp từ thiện ra ra. Không biết, hỏi qua, sư phụ không nói. Vô Não lắc đầu. Ta nói sao, Không Hư Hòa Thượng lại là niệm kinh, lại là bái Phật, cũng là vì rồi phương trượng sư bá a. Ta đi hỏi một chút sư phụ ta. Nghe Vô Não kiểu nói này, Vô Sinh cũng hiểu được chính mình sư phụ mấy ngày nay phản ứng dị thường nguyên do. Vô Sinh tìm được đang tại trong đại điện niệm kinh Không Hư Hòa Thượng, ngồi ở một bên, cũng đi theo hắn đọc kinh văn. Tìm ta có việc. Ước chừng một cái canh giờ sau đó Không Hư dừng lại, quay đầu nhìn qua một bên Vô Sinh hỏi. Có việc. Phương trượng bế quan sự tình. Ừm, bị ngươi đoán được, ngươi cái này đột nhiên lại là bái Phật, lại là niệm kinh, chính là vì phương trượng bế quan sự tình A. Vô Sinh nói. Đúng. Hảo hảo tại sao phải bế quan A, còn bế sinh tử quan. Đây là chính phương trượng sự tình, chúng ta giúp không được gì. Có phải là hắn hay không tu hành xảy ra sự cố, thực sự không được ta liền lại đi một chuyến Hắc Sơn Bách Trượng Ngai, lại hướng cái kia Sơn lão cầu lấy Hắc Linh Chi tới cho hắn phục dụng. Vô Sinh nói, việc này không phải Hắc Linh Chi có thể giải quyết, ngươi cũng không cần hỏi nữa, vấn đề này ngươi tạm thời giúp không được gì. Không Hư nói, bên ngoài trời càng ngày càng lạnh rồi. Không Hư hòa thượng mỗi ngày trong đại điện tụng kinh cầu phúc. Không Không Phương trượng cả ngày không gặp người, một số thời khắc thậm chí mấy ngày mới lộ một lần mì. Một ngày này đêm tối, Lan Nhược tự bên trong bốn cái hòa thượng hiếm thấy tập hợp một chỗ ăn bữa tối, ngoài phòng gió lạnh gào thét, gió xuyên thấu qua khe cửa cùng cửa sổ thổi vào trong phòng đến, vừa làm tốt cơm nóng không bao lâu công phu liền đều lạnh. Ba ngày sau đó, ta muốn bê quan, ngắn thì 10 ngày, lâu là một tháng, đoạn này thời gian bên ngoài sự tình liền xin nhờ các ngươi rồi, sư đệ ta không tại thời điểm, trong chùa sự tình ngươi đến ăn bài. Không Không Phương trượng đột nhiên nói. Vâng, sư huynh. Không Hư nói. Vô Sinh, ngày mai ngươi liền xuống núi một chuyến, nói cho dưới chân núi trong là người, Lan Nhược tự có việc muốn phong chùa một tháng, để bọn hắn đoạn này thời gian không muốn lên núi. Vâng, Phương trượng. Vô Sinh lên tiếng. Vô Não, trong chùa dọn dẹp sạch sẽ, ngoại vật đều xử lý, còn có đề phòng cái này những cái kia trong núi dã thú. Vâng. Vô Não lên tiếng. Bữa cơm này ăn có một ít trầm mặc. Không Không Phương trượng tỏ ra rất yên tĩnh, tựa như bình thường. Thế nhưng Không Hư cùng Vô Não lại là tâm sự nặng nề hình dạng. Ăn cơm xong sau đó, Vô Sinh chủ động tới đến đi theo Phương trượng đi tới trong thiền phòng. Vô Sinh, có việc. Phương trượng, ta có thể giúp ngài làm cái gì? Vô Sinh nói. Tại cái này trong chùa, hắn không biết Phương trượng cùng Vô Não sư huynh tu vi cao bao nhiêu, nhưng cái kia con đại xà giết đều phí sức, chắc hẳn cũng sẽ không quá cao. Còn như nhà mình sư phụ, có thể trực tiếp lướt qua, chính mình tu hành cũng có chút thời gian rồi, hắn muốn giúp chút bận điệu. Hiếm thấy ngươi có lòng rồi. Không Không cười cười. Việc này cần nhờ chính ta, ngươi giúp không được gì. Không Không cười cười. Lúc này, vị này lao hỏa thượng nụ cười hiền lành, khuôn mặt hiền lành, không một chút sát phạt khí tức, chỉ là một cái trưởng bối, một cái lao giả, như là nhà bên lão gia gia đồng dạng. Nhìn xem vị lao nhân này trên mặt nếp nhăn cùng nụ cười, Vô Sinh không hiểu lòng chua xót. Phương trượng thật đã giả. Đi làm việc đi. Ai? Vô Sinh vuốt vuốt cái mũi, xoay người đi rồi trong viện. Bồ đề thụ phía dưới. Sắc trời đã tối xuống, trong tự viện im ắng, bên ngoài có một ít rét lạnh. Vô Sinh, nghĩ gì thế? Không Hư chậm rãi đi tới. Phương trượng rốt cuộc vì cái gì bế quan? Chờ thời cơ đã đến sẽ nói cho ngươi biết. Không Hư trầm mặc chốc lát sau nói. Không tin được ta. Không phải, liên quan quá lớn, ngươi cùng Vô Não an tâm tu hành là đủ. Không Hư hòa thượng nói. Vô Sinh không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Sớm nghỉ ngơi một chút, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nói dứt lời sau đó liền một người trong sân đi tàn bộ, mập mạp bóng lưng có một ít cô đơn. Bầu trời đêm không trăng cũng không ngôi sao, Vô Sinh như cũ tại ngoài viện tu hành, thấp giọng đọc kinh văn. Như là ta nghe. Lần này đọc lại là Đại Nhật Như Lai Chân Kinh, cái kia một trang tu hành quan tưởng pháp liền tại cái này bản kinh thư bên trong. Ngày xưa nhiều tu hành cái kia quan tưởng chi pháp, trên đó tinh yếu kinh văn, thế nhưng bản này Đại Nhật Như Lai Chân Kinh lại trên cơ bản không chút dụng tâm đọc qua. Mấy ngày nay nhớ tới. Nếu cái này phương pháp tu hành liền giấu ở bản kinh thư này bên trong, mà không phải cùng cái khác kinh văn cùng một chỗ, vậy cái này bản kinh thư hẳn là có nó tác dụng, vì thế bắt đầu ngày đêm nghiên cứu bản này kinh văn. Ngày thứ hai ngày sáng sớm, đã xong mỗi ngày tu hành, ăn xong điểm tâm sau đó, Vô Sinh cùng sư phụ nói một tiếng liền xuống núi đi rồi. Chương 72, cứu người. Đường núi lung dung, lá rụng bày khắp đường núi, bốn phía nhìn lại, đầy khắp núi đồi nói không nên lời tịch liêu. Một cái hòa thượng. Tại cái này mọc đầy rồi cỏ hoang đường núi một mình hành tẩu, đường đi, quanh co khúc khó hiểu, chỉ có hắn một người mà thôi. Vô Sinh thử nghiệm đem pháp lực vận tại hai chân bên trên di chuyển, thoáng vừa dùng lực, siêu thoáng cái liền bắn ra đi rất xa, sau khi rơi xuống đất, thoáng một cong, một điểm, người lần thứ hai hướng về phía trước hai trượng nhiều, những ngày qua đến hắn một mực tại nghiên cứu tự thân pháp lực phương pháp vận dụng, hắn hiện tại pháp lực cũng không nhiều, thép tốt phải dùng tại trên lưới đao, liền phải dùng ít đi chút. Trong nhà không có khoáng liền không thể không chút kiêng kỵ hỏa hoạn. Hắn liền một dạng tiến lên, tốc độ rất nhanh, sáng sớm xuất phát, mặt trời còn tại phía đông nửa không trung thời điểm đã đến dưới chân núi, xa xa thấy được tĩnh lặng sơn thôn. Sử dụng thời gian so ngày bình thường rút ngắn một nửa, trong quá trình này hắn vẫn là vừa đi vừa nghỉ, ngẫm lại, sau đó lại đi, thời gian thỉnh thoảng còn luyện tập một chút đảo hành tẩu, kỳ thật hắn chậm trễ thời gian kỳ thật không ít, ngày xưa phải đi gần tới hai cái canh giờ mới có thể xuống núi. Hiện tại hắn nếu là gấp xuống núi, không cần nửa cái canh giờ liền có thể xuống núi tới. Vô Sinh đại sư. Trong làng người nhìn thấy Vô Sinh sau đó đều mười phần nhiệt tình, chủ động mời hắn đi trong nhà ngồi một chút, phát ra từ phế phủ loại kia. Điều này làm cho Vô Sinh rất vui vẻ, dù sao, cơ hồ là mỗi người đều hy vọng mình có thể nhận được người khác tán thành, đều hy vọng mình có thể trở thành một cái được người tôn kính cùng hoan nghênh người. Đương nhiên một ít phương thức tư duy không giống với thường nhân dị loại ngoại trừ. Hắn đầu tiên là đi tìm trong làng một vị gọi là Ninh Gia Điền lão nhân, vị lão nhân này là trong làng có phần tối cao, hơn 60 tuổi niên kỷ, thân thể rất cường tráng, ở trong thôn rất có uy tín, trong làng một phần đại sự đều là vị lão nhân này dẫn đầu thu xếp. Vô Sinh tìm hắn đem Lan Nhược Tự muốn đóng cửa một đoạn thời gian sự tình nói cho vị lão nhân này, để cho hắn thay cáo chi trong làng những người khác. Chuyện này giao cho ta, ngày mai, ta sẽ cho người đưa chút ít lương thực lên núi. Lão nhân nói, trước mắt cái này tuổi trẻ hòa thượng đến Lan Nhược Tự thời gian cũng không dài, thế nhưng đối bọn hắn thôn trợ giúp rất lớn, trừ ma, cứu người, trợ giúp bọn hắn chống cự hồng thủy. Tại vị này lão nhân xem ra, cái này tướng mạo thanh tú hòa thượng có cùng tuổi tác không tương xứng Phật Pháp tu vi. Đó là chân chính, có đạo cao tăng. Tạ ơn. Vô Sinh nghe xong đứng dậy vỗ tay không mình hành lễ. Đại sư khách khí. Lão nhân nói. Hai người đang tại nói lời này, một nữ tử vội vã từ bên ngoài tiến đến. Đại sư, A Thúc tiến đến liền hướng hai người vấn an. Xảy ra chuyện gì? Gặp nữ tử này thần sắc bối rối, lão nhân liền hỏi. Tiểu Hà đột nhiên bụng không thoải mái, đau lợi hại, lăn lộn trên mặt đất đâu. Ta nghe nói đại sư xuống núi, liền đến muốn xin đại sư đi xem một chút. Cô gái kia nói, đại sư, ngươi xem. Lão nhân nhìn qua Vô Sinh. Nói thật Vô Sinh là thật không muốn đáp ứng, hắn căn bản liền không biết xem bệnh. Nhưng nhìn nữ tử này tha thiết kỳ vọng ánh mắt, thật sự là không đành lòng cự tuyệt. Đi xem một chút đi. Tạ ơn đại sư, tạ ơn đại sư. Nữ tử không ngừng cảm tạ, vội vã mang theo Vô Sinh đi tới trong nhà. Nhà nàng nam nhân đang canh giữ ở bên giường, đầu đầy mồ hôi. Trên giường, một cái 6-7 tuổi đại hài tử trên giường lăn lộn. Têu rên không thôi. Vô Sinh tiến lên nhìn nhìn, phát hiện tắc thì hài tử sắc mặt trắng bệnh, bụng căng đến kịch liệt, hở ra như dưa, gõ có phanh phanh thanh âm, tựa như buồn chồn một dạng, xốc lên bên ngoài y phục, chỉ gặp hắn cái này phần bụng có màu xanh đường vân, dễ cây một dạng hình dạng, cái to như con run, cái nhỏ như lông tóc. Vô Sinh tại đứa bé này trên thân cảm giác được một luồng không thoải mái khí tức, nói cho đúng, cố khí tức này liền tụ tập tại hắn trong bụng. Hài tử là từ lúc nào phát bệnh? Vừa mới không bao lâu, dậy sớm thời điểm còn rất tốt, đi ra ngoài chơi rồi một hồi, trở về liền biến thành bộ dáng này. Nữ tử nói, vừa nói chuyện, một bên cho mình nhi tử lau mồ hôi. Đè lại hắn, bụng hướng phía trên, ta lại thử một chút. Vô Sinh suy nghĩ một chút nói. Cái kia hai vợ chồng nghe xong dùng sức đè lại đứa bé kia, không cho hắn qua lại xoay chuyển giày vò. Hắn đi tới bên giường, đem pháp lực vận tại trên bàn tay, hơi hơi quang mang lưu chuyển, nhẹ nhàng phủ tại đứa bé kia sưng rất cao trên bụng. Trong miệng yên lặng niệm tụng kinh văn. Thủ trưởng chỗ bụng, đứa bé kia bụng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ từ co lại đi xuống, bị án lấy hải tử mọc ra miệng lớn, một luồng để cho người ta buồn nôn mùi hôi chi khí từ trong miệng hắn truyền ra, tựa như thịt nhào thui mấy tháng, từ từ đứa bé này không tại dãy rủa, một lúc sau nghe bụng hắn bên trong ngực cực cực cực vang lên, hải tử trương há miệng, phát ra nôn khan thanh âm. Vung hắn ra, lấy một cái chậu tới. Phu nhân kia nghe xong vội vàng đi ra ngoài, bưng một cái chậu gỗ tới. Hài tử dãy rủa lấy ngồi dậy há miệng liền nôn, ngửa, một bãi tanh hôi vô cùng chất lỏng từ trong miệng hắn phun ra, trong đó còn có một số đồ vật, tựa như bùn nhão mở dạng, trong khoảnh khắc, toàn bộ trong phòng đều là mùi hôi thối, để cho người ta buồn nôn. Hắn sáng sớm ăn cái gì a? Vô Sinh nhìn xem cái kia trong chậu nôn mửa đồ vật hỏi. Liền ăn gạo cháo cùng bánh bột ngô. Nữ tử kia vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy chính mình hài tử lưng nói. Những này nhìn qua cũng không phải. Vô Sinh nhìn chằm chằm trong chậu gỗ những cái kia để cho người ta buồn nôn như là bùn nhão một dạng đồ vật. Lúc này lại nhìn đứa bé kia phần bụng, đã hoàn toàn khôi phục như thường, phía trên những cái kia màu xanh đường vân cũng đã rút đi thay đổi rất nhạt, trên thân cái kia cố để cho người ta không thoải mái khí tức cũng tiêu tán đi. Tốt rồi, trước cho hắn phục chút ít nước ấm, để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút, không cần vội và ăn đồ vật. Vô Sinh nói, tốt, tạ ơn đại sư. Cái này gia nhân vội vàng cảm tạ. Chờ hắn tốt hơn một chút chút ít sau đó, hỏi một chút hắn rốt cuộc ăn rồi cái gì, hoặc là sau khi ra ngoài đụng phải cái gì. Vô Sinh nói, đứa nhỏ này bệnh hiển nhiên 10 phần hiếm lạ, ăn rồi cháo cùng bánh bột ngô có thể phun ra cái kia bùn nhão một dạng đồ vật. Không cần chờ rồi, Tiểu Hà, mau cùng đại sư nói một chút, ngươi có phải hay không ăn rồi cái gì không sạch sẽ đồ vật. Nam tử kia hỏi mình nhi tử. Hai tử hiển nhiên còn A có tử vừa rồi trong thống khổ lấy lại tinh thần lại thêm cái kia một phen dày vò, thân thể rất là suy yếu, một hồi lâu vừa mới mở miệng nói chuyện, hắn sáng sớm rời nhà đi ra ngoài chơi, tại thôn phía sau trong rừng nhặt được một cái trái cây, ăn rồi sau đó đã cảm thấy bụng không thoải mái. Trái cây, quả gì? Chính là quả táo. Hai tử nói, ngươi có thể nhớ kỹ đại khái tại vị trí nào? Vô sinh nói, hai tử nói một thứ đại khái vị trí. Vô sinh liền mời trong làng người mang chính mình tới nhìn xem, vị trí kia vẫn rất dễ tìm, phụ cận có một gốc rất lớn cây thị, khoảng hai cánh tay ôm. Vị trí tại thôn vùng Đông Nam, một rừng cây, chất đống một phần củi lửa, trên mặt đất một đầu dẫm đạp ra tới đường nhỏ thông hướng trong làng, địa phương còn lại đều là buộc phát cỏ dại. Nơi này có cái dấu chân. Một cái đi theo đến đây thôn dân nói. Chương 73, có đạo bay tới. Vô sinh nghe tiếng đi qua, phát hiện tại trong bụi cỏ quả nhiên có một cái dấu chân. Dẫm bẹp cỏ hoang, mà lại bị dẫm đạp cỏ hoang bày biện ra có chút kỳ quái màu xanh đen. Tại sao sẽ là như vậy màu sắc? Thôn dân kia cúi người, đưa tay liền muốn bính những cái kia cỏ hoang. Đừng núp nhích. Vô sinh lập tức lên tiếng ngăn lại. Hắn vươn tay nhẹ nhàng mà nghiết một cái kia màu xanh đen cỏ hoang liền biến thành bột phấn, tựa như nấu thấu cho tàn đồng dạng. Mà lại cái này có khô thế mà truyền lại cho hắn một loại kỳ lạ cảm giác cấm lãnh. Nơi này cũng có một cái dấu chân. Một cái khác dấu chân khoảng cách phát hiện cái thứ nhất dấu chân có thường nhân hành tẩu 4 bước khoảng cách. Vừa rồi cái mới nhìn qua kia là chân trái, lần này là chân phải, chỉ là cái này bước chân bước có chút lớn a, một bước đỉnh thường nhân 4 bước. Vô sinh vừa cẩn thận nhìn dấu chân kia, tại dấu chân kia bên cạnh, hắn thoáng dùng sức, mặt đất liền xuất hiện một cái dấu chân, so sánh sau đó phát hiện, cái này không đơn thuần là bước chân lớn, chân cũng lớn, so vô sinh chân lớn hơn gần tới gấp đôi. Lưu lại dấu chân không đơn thuần là hai cái này. Một loạt dấu chân một mực thông đến ngoài thôn trên núi, tại một cái dấu chân bên cạnh, vô sinh phát hiện hai cái trái cây, chẳng biết tại sao lại ở chỗ này, cái kia tên là Tiểu Hà hài tử hẳn là ăn rồi dạng này trái cây mới có thể biến thành cái dạng kia, bởi vì cái kia trái cây không biết lây dính cái gì đồ vật, biến thành độc vật. Tiếp tục lần theo dấu chân đi về phía trước, mai cho đến Ninh Gia thôn hậu sơn bên trong, trên mặt đất khắp nơi là lá rụng cùng cỏ hoang, thông qua dấu chân này đến xem, cái kia rõ ràng là hướng nơi núi rừng sâu xa đi. Vô sinh ngẩng đầu quan sát phía trước sơn lâm, quay đầu đối với đi theo bên cạnh mình thôn dân nói. Các ngươi không cần đi theo ta rồi, chính ta đi trên núi nhìn xem. Đại sư, ta và ngươi cùng một chỗ đi, nhiều cái người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một cái vóc người cao kiện hán tử nói. Đúng, ta cũng cùng đi. Một người hán tử khác nói. Tiếp lấy còn có mấy người muốn đi theo cùng đi, chủ yếu là lo lắng vô sinh một người đi không an toàn. Dạng này cử động để cho vô sinh trong lòng ủ ấm. Trong núi thôn dân 10 phần thuần phát thiện lương, ngươi đối với hắn có chút điểm tốt, hắn đều nhớ kỹ ngươi ân tình. Các vị thí chủ hảo ý ta xin tâm lĩnh rồi, ta một người tiến đến liền có thể, nhiều người ngược lại là không tiện. Hảo ý tâm lĩnh, vô sinh khuyên nhủ bọn hắn sau đó liền một người lần theo trên mặt đất dấu chân hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến, cây rừng càng ngày càng dày, cỏ hoang càng ngày càng cao, đi rồi một khoảng cách sau đó, vô sinh ngẩng đầu quan sát bầu trời, thái dương xem như sáng lạ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí. Cây cối cỏ hoang nhiều lại rậm rạp, ánh mắt hạn chế, hắn liền vận pháp lực tại hai lỗ tai, lắng nghe bốn phía động tĩnh. Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, 10 phần yên tĩnh, ngoại trừ phong thanh, chỉ có hắn hô hấp và tiếng tim đập. Trên mặt đất dấu chân đột nhiên không thấy. Vô sinh nhìn khắp bốn phía, phía trước cùng phía bên phải đều là sơn lĩnh, cây cối cỏ dại rậm rạp, núi đá rối loạn. Bên trái cách đó không xa lại là một đạo vách núi sườn dốc, ước chừng lấy có cao hơn 10 trượng, phía dưới hay là rừng cây. Hắn lại tại bốn phía cẩn thận tìm một lần, kết quả hay là không có gì phát hiện, dấu chân kia liền đến nơi này. Đi nơi nào, bay lên núi, hay là nhảy xuống rồi sườn núi, dấu chân này rốt cuộc là cái gì đồ vật lưu lại. Gâu gâu, dưới chân núi đột nhiên truyền đến tiếng chó sủa âm. Chân nhân, ngài cẩn thận chút ta. Một người ồn ào. Chân nhân, trường sinh quán đạo sĩ. Vô sinh nghe được thanh âm sau đó lập tức tìm cái địa phương lẩn trốn đi. Qua không bao lâu, liền thấy ba cái đạo sĩ lên núi. Một người cầm đầu ước chừng 30-40 tuổi, mặt dài, mặt trắng lưu ba sợi râu dài, ánh mắt rất sáng, một thân đạo bào, đeo nghiêng lấy một cái tùng văn cổ kiếm, bên cạnh hai cái thoáng tuổi trẻ chút đạo sĩ, bộ dáng đều cực kỳ xinh đẹp, một cái trẻ cao lớn chút trong tay nắm một con chó, hình thể khá lớn, đầu vông, đuôi ngắn, trên người có lao hổ một dạng hoa văn, một cái khác thoáng nhỏ gầy chút tuổi trẻ đạo sĩ đeo nghiêng lấy một cái túi, nắm trong tay lấy một thanh bảo kiếm. Con chó kia trên mặt đất ngửi ngửi, cũng tới đến rồi dấu chân tiêu thất địa phương, cái kia tướng mạo kỳ lạ con chó tại cái kia phụ cận chuyển rồi vài vòng, sủa rồi vài tiếng, hình như cũng có chút mờ mịt. Sư phụ, A Hoàng đây là... Cái kia dắt con chó đạo sĩ nói khẽ. Cái kia lớn tuổi đạo sĩ nhìn bốn phía một cái, tiếp đó từ ống tay áo bên trong móc ra một cái lá bửa, trong miệng nói lẩm bẩm, đọc xong ném một cái, hoành không bay đi, những nơi đi qua hãy còn một trận gió lớn nổi lên, đem cái kia đầy đất lá rụng thổi giữa không trung bay lượn, sau một lát, rơi vào năm trượng bên ngoài trên mặt đất, chỗ rơi chi địa lá rụng bay đến nó nơi, hiện ra mặt đất bùn đất. Bùn đất nối lòng ra, mơ hồ có thể thấy được hướng phía dưới long xuống. Cái kia đạo sĩ phụ cận nhìn nhìn. Liêm tức, thổ độn. Hắn ngẩng đầu quan sát phía trước sân phong. Đem bảo kính cho ta. Cái kia đạo sĩ xoay người nói. Cái kia nhỏ gầy chút tuổi trẻ đạo sĩ từ ở trên người bao vải bên trong lấy ra một mặt gương đồng, hình chữ nhật, tấm gạch một dạng lớn nhỏ, hiện xanh vàng sắc, chính diện sáng ngời có thể chiếu ra mặt người, mặt sau điêu khắc có long hổ cùng pháp chú. Các ngươi tại đây đợi ta, không cần loạn đi. Hắn cầm bảo kính đối với cái kia hai cái tuổi trẻ đạo sĩ nói. Vâng, sư phụ. Hai cái đạo sĩ nghe vậy lên tiếng. Cái này đạo sĩ tiếp nhận gương đồng sau đó, đột nhiên vụt lên từ mặt đất, nhảy lên mấy trượng, như diều hâu dương cánh, hướng ngọn núi kia đi, phiến khắc thời gian đã đến trên đỉnh núi. Đi tới đỉnh núi, đảo mắt một vòng, nâng lên chiếc gương đồng kia, niệm động chú ngữ, đem cái kia gương đồng ném tới giữa không trung, cái kia gương đồng thế mà lơ lửng ở giữa không trung, một đạo xanh vàng quang hoa từ trong gương đồng bắn ra, vụ mông ngông, chiếu vào trên mặt đất. Ừm, đó là cái gì? Trốn ở nơi xa vô sinh đem pháp lực vận tại hai mắt bên trên, mặc dù cách rất xa, lại là thấy rõ ràng, nhìn thấy cái kia gương đồng lơ lửng mà lên, bắn ra quang hoa một khắc này, nội tâm cảm thấy mười phần chấn kinh. Kia là pháp khí bảo vật. Gương đồng lơ lửng, đi vòng quanh núi, cái kia đạo sĩ đứng tại đỉnh núi, nhìn qua phía dưới xanh vàng quang hoa những nơi đi qua. Ước chừng một chén trà công phu, cái kia gương đồng đột nhiên định trụ không động, xanh vàng quang mang chiếu vào dưới chân núi một nơi, kia là một chỗ khe núi. Cỏ hoang bộc phát. Cái kia đạo nhân hình dạng từ trên núi hướng xuống lao đi, cái kia gương đồng liền cùng sau lưng hắn, chỗ theo chỗ định trụ, phiến khắc thời gian một người một kính đi tới dưới chân núi, tại cỏ hoang loạn trong rừng, mơ hồ có thể thấy được một cái sơn động giấu ở phía sau cây, hắn thuận tay một chiêu, treo giữa không trung bên trong gương đồng rơi vào trong tay, cầm gương đồng hướng trong sơn động kia một lúc, xanh vàng ánh sáng màu hoa trực tiếp đẩy ra phía trước cỏ hoang cùng cây cối, rơi vào trong sơn động kia. Sau một lát, trong sơn động truyền đến dị hưởng, dường như cái gì đang di động. Cái kia đạo sĩ lật bàn tay một cái, một đạo lưu hỏa từ lòng bàn tay bay ra, ban đầu bất quá nắm đấm một dạng lớn nhỏ, đến rồi động khẩu liền trở thành đèn lồng một dạng, tiến nhập trong động, bay một tiếng nổ tung, lập tức toàn bộ trong sơn động chất đầy liệt diễm, đột nhiên liền màu xanh đen khí tức từ trong động tràn ra, rơi vào hỏa diễm bên trên phát ra kỳ lạ tiếng vang, tựa như mỡ nhỏ vào thiêu nóng nồi sắt bên trong. Khoảnh khắc sau đó cái kia màu xanh đen chi khí áp chế hỏa diễm, đem hỏa diễm dập tắt. Chương 74, cái gì là yêu tà? Quả là yêu tà. Cái kia đạo sĩ nói, tiểu đạo sĩ, không hảo hảo tại trường sinh quán bên trong tu hành, chạy trong núi này làm gì? Cái kia trong động truyền ra ngột ngạt tiếng vang. Tự nhiên là đến loại trừ yêu tà, miễn cho ngươi độc hại sinh linh. Nói thật là dễ nghe, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, một mặt thanh cao chính nghĩa, có vẻ như đắc đạo chân tu, kỳ thực là ngụy quân tử, nội tâm dơ bẩn xấu xa. Các ngươi trường sinh quán từ trên xuống dưới, không có một cái tốt đồ vật. Trong động thanh âm truyền tới, nột ngạt hữu lực. Làm càn. Cái kia đạo sĩ nghe vậy giận dữ. Song trưởng tung bay, mấy đạo lưu hỏa từ song trưởng bay ra, phá không đi, nhanh như kinh điểu, cho đến động cầu, biến thành hỏa cầu, tại chỗ cửa hang nổ bể ra đến, hình thành một đạo màn lửa, liệt diễm hừng hực, trong động khẩu màu xanh đen sương mù đại thịnh, nồng đậm phảng phất muốn hóa thành nước một dạng, lửa cùng xanh đen sương mù đụng nhau, phát ra kỳ lạ tiếng vang lạ. Sơn nham nổ tung, vỡ tan, vẩy ra. Răng rắc rắc, chấn động tới một đám phi điểu. Đặc sắc, quá đặc sắc. Nơi xa trên núi vô sinh nhìn thấy cái kia khe núi bên trong cảnh tượng tán thán nói. Nếu như có thể có cái hạt dưa, đậu phộng cái gì, vậy thì càng tốt hơn. Hắn suy tư một hồi lâu, từ từ đi về phía trước một khoảng cách, tìm một cái thích hợp hơn vị trí hướng dưới chân núi nhìn lại. Mặt ngoài động khẩu cỏ hoang cùng cây cối bị nhen lửa, đốt cực kỳ vượng. Trong sơn động xác thực chút điểm hỏa tinh cũng không, một mảnh màu xanh đen sương mù, chính giữa có thể nhìn thấy đứng một người, thân hình cao lớn, chỉ là thấy không rõ dung mạo. Uổng cho ngươi tại trường sinh quán bên trong tu hành mấy năm, cái này nói chuyện đến chỗ đau liền thẹn quá hóa giận, dạng này đạo tâm không thể được, như thế một dạng, ngươi cũng chính là dừng bước thông huyền, tham thiên vô vọng. Nột ngạt thanh âm từ trong sơn động truyền tới. Yêu tà hạ người cũng xứng luận đạo. Cái gì là yêu tà? Ở trong mắt các ngươi, không phải người chính là yêu tà a. Cái kia tứ hải chi long thế nhưng là yêu tà, thanh khâu chi hồ thế nhưng là yêu tà, thập điện diêm la thế nhưng là yêu tà. Cưỡng từ đoạt lý. Cái kia đạo sĩ đạo bào khuấy động không thôi. Thôi được, hôm nay để cho ta gặp ngươi một chút cái này cái gọi là danh môn chính phái đạo pháp thần thông. Vô sinh xem cái kia đạo sĩ trong tay gương đồng lật một cái, xanh vàng ánh sáng định tại cái kia trong động quái vật trên thân. Ngươi cái này trong tay như là huyền thiên bảo giám, ta thúc thủ chịu trói, vươn cổ nhận lấy cái chết, đáng tiếc, bất quá một khối đồng nát sát vụn. Cái kia đạo sĩ cũng không nói, đột nhiên toàn thân giấy lên liệt diễm, người tại trong ngọn lửa, liệt diễm đột nhiên tăng vọt, tiếp đó hóa thành một đạo dao long bay thẳng trong sơn động kia, nói qua chỗ, cỏ cây trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Trong sơn động kia xanh đen chi khí tuôn trào ra, huyền hóa thành một đầu thú, như là sư hổ, miệng lớn mánh liệt dương. Thế mà thoáng cái đem cái kia đạo hỏa long nuốt vào rồi trong miệng, trong hắc khí, hỏa diễm tiêu đốt, muốn tránh thoát ra tới, lại bị hắc khí kia gắt gao khóa ở bên trong. Hỏa long bị nhốt, cái kia đạo sĩ thần sắc đại biến. Trong động mặt đất nhoáng lên, một thanh âm vang lên, một đạo hắc khí mãnh liệt từ cái kia đạo sĩ dưới chân mặt đất vọt ra. Cái kia đạo sĩ trên thân còn có hỏa quang phủ đầy thân, tựa như choàng một kiện áo choàng lửa, cái này hỏa quang lại bị cái kia đến hắc khí thoáng cái xông mở, tựa như cái kéo cắt giấy một dạng. Hỏa quang phá diệt sau đó, trên người hắn lại có hoàng quang lóe lên, ngăn cản hắc khí kia một chút, tiếp lấy ngược lại là liền kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, rơi trên mặt đất, trên người có xanh đen hơi khói lượn lờ, tựa như lửa cháy một dạng, đứng dậy, sắc mặt đã có một ít phát xanh. Tham thiên. Hắn nhìn qua trong sơn động ánh mắt đã biến thành chấn kinh. Giật mình sao? Hôm nay ta cái này bảng môn tà đạo liền thắng ngươi cái này danh môn chính phái, thay ta hướng ngươi trưởng sinh đạo quân Vân An. Nói xong, lại là một đạo hắc khí từ cái kia đạo sĩ dưới chân xung ra, người khác gọi đều không có kêu một tiếng liền ngã trên mặt đất, thân thể cấp tốc héo rút, cuối cùng biến thành một đứa bé một dạng lớn nhỏ, ngã trên mặt đất, nhìn kỹ cái kia cỏ dại bên trong bước lên màu xanh đen sương mù lại là một cái đầu gỗ, lúc này đã bị cái kia sương mù ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Hừ, tu hành chẳng ra sao cả, đào mệnh thủ đoạn nhưng thật ra vô cùng nhiều. Cái kia trong động người hừ lạnh một tiếng, tiếp đó chuyển thân không thấy. Phía bên kia, cái kia hai cái tuổi trẻ đạo sĩ nhận được nhà mình sư phụ truyền âm chi pháp, sợ đến điên cũng tự trốn, chạy so con chó kia đều nhanh. Vậy liền đã xong. Trốn ở trên núi chỗ tối vô sinh còn có một ít vẫn chưa thỏa mãn. Xem cái kia đạo sĩ pháp thuật rất dọa người, thanh thế to lớn, không nghĩ lại là không thế nào có ích. Chỉ là hắn sử dụng đạo pháp đốt lên vốn là khô giáo cỏ hoang cùng cây cối, hiện tại lửa đã bắt đầu cháy rừng rực, nếu như bỏ mặc không quan tâm, cái này hỏa thế tất nhiên sẽ cấp tốc khuếch tán, biến thành núi lửa. Đến lúc đó coi như biến thành hỏa hoạn, vậy phiền phức liền lớn. Vô sinh nhìn qua hang núi kia, bên trong còn có cái không biết là người hay là yêu gia hỏa, hắn lần này đi sẽ hay không gây nên đối phương chú ý. Cái kia đạo sĩ nói tham thiên hai chữ, coi là cái kia trong động gia hỏa tu vi đã tại thông huyền bên trên, nếu thật là lên rồi xung đột, chính mình cũng không có cái kia đạo sĩ bảo mệnh, đào mệnh thủ đoạn. Đang nghĩ ngợi đâu, trên mặt đất đột nhiên xông khí xanh đen chi khí, gắn vào ngọn lửa kia bên trên, phiến khắc thời gian. Thiêu đốt hỏa diễm toàn bộ dập tắt, lưu lại đầy đất cháy đen cùng cho tàn. A, lần này cử động ngược lại để vô sinh mười phần giật mình. Hắn nhìn chằm chằm cái kia động khẩu ngây người một hồi lâu vừa mới chuyển thân ly khai. Cái kia trong động là vật gì, chỉ là đi ngang qua hay là muốn ở chỗ này ở lâu? Nếu như là ở lâu nên như thế nào ứng đối, sẽ hay không đối với Lan Nhược tự tạo thành cái uy hiếp gì? Một thời gian, hắn suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Xuống núi thời điểm. Hắn phát hiện những cái kia dấu chân lưu lại âm hàn khí tức đã tiêu tán, chỉ còn lại cỏ khô mảnh vỡ. Đi đến dưới chân núi thời điểm phát hiện trong làng có mấy người chờ ở nơi đó, nhìn thấy hắn sau đó liền đi lên lên. Đại sư, không có việc gì a? Vẫn còn có chút sự tình. Vô sinh nói, vừa rồi cái kia khe núi khoảng cách thôn cũng không phải là đặc biệt xa, ở bên cạnh trên núi còn có một số khai khẩn ra tới đồng ruộng, điều này nói rõ thường ngày là có trong làng người sẽ đi qua. Bất quá cũng may hiện tại là mùa đông, địa lý nông sự đều ngừng lại, nhưng là vẫn có người biết ngẫu nhiên lên núi, dạng này liền gặp nguy hiểm rồi. Chúng ta về trong thôn nói đi. Vô sinh cùng mấy cái thôn dân xuống núi, đi một hộ nhân ra, tiếp đó đem trên núi sự tình nói cho bọn hắn, nhưng cũng có chỗ giữ lại, miễn cho bọn hắn quá lo lắng. Dù là như thế, nghe được chuyện này thôn dân trên mặt cũng không khỏi lộ ra lo lắng thần sắc. Trấn an một chút thôn dân, vô sinh liền cáo từ ly khai rồi thôn, vội vã lên núi. Hắn phải chạy về trong chùa, cùng sư phụ, sư huynh thương lượng một chút chuyện này, hiện tại cái kia trong động không biết quái vật gì cách Lan Nhược tự còn có đoạn khoảng cách, thế nhưng vạn nhất hắn muốn lên núi lâu này. Vô sinh trở lại trong chùa thời điểm ngoài ý muốn gặp được phương trượng, hắn đang ở trong sân cùng Không Hư đánh cờ, hai người nhìn qua cực kỳ buông lỏng, nhàn nhã, đặc biệt là Không Không Phương Trượng, trên mặt hiện ra ngày bình thường hiếm thấy nhìn thấy nụ cười. Sư bá, sư phụ, cùng dưới núi người trong thôn nói, đều nói, Vô Sinh nói, trong làng không có việc gì a? Không có. Vô Sinh lắc đầu, vốn là muốn nghĩ kỹ lời nói, đến rồi bên miệng lại thay đổi. Chương 75, không có việc gì mù nói nhảm. Vô Sinh vốn muốn nói cái kia không biết là người hay là yêu quái sự vật tình, nhưng nhìn chính mình sư bá hiếm thấy cái này thanh nhàn hình dạng, liền quyết định đầu tiên chờ chút đã lại nói, tuy nói người xuất gia không đánh lừa dối, thế nhưng hắn cảm thấy Phương Trượng sư bá nếu muốn bế sinh tử quan, có một số việc cũng không để cho hắn nhiều quan tâm, tựa như hiện tại cái dạng này hạ hạ cờ cũng rất tốt, hắn đứng ở bên cạnh nhìn xem bọn hắn đánh cờ. Phương Trượng sư huynh cái này kỳ nghệ càng ngày càng tinh thâm rồi. Ai, ha ha, ngươi hạ cũng không tệ. Không Không Phương Trượng cười khoát khoát tay. Vô Sinh nhìn không bao lâu, tiếp đó chuyển thân ly khai rồi. Hai cái nước cờ dở cái soạn, hạ thứ đổ gì a? Còn không biết xấu hổ lẫn nhau lấy lòng. Vốn muốn đi tìm sư huynh nói một chút, khi hắn đến rồi hậu viện thời điểm, phát hiện lớn trời lạnh, vô nào thế mà cởi trần, lộ ra một thân tinh thịt, tại cái kia ném đôn đá nhỏ, ít nhất mấy trăm cân bên trong đôn đá nhỏ bị hắn ném tới không trung cao mấy trượng, tiếp đó một tay ngăn chặn, lại ném lên, đổi một cái tay khác, nhìn xem giống ném một trái bóng ra đơn giản như vậy. Xem ra, sư huynh đây là muốn đi cương mãnh lộ tuyến A. Vô Sinh thầm nghĩ, hắn cảm thấy sư huynh luyện được chính khởi kinh đâu, cũng liền không có đi qua quấy rầy. Ai, có rồi. Hắn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Bước nhanh đi đến tường viện, nhẹ nhàng nhảy một cái, vượt qua tường viện, đến rồi chùa miếu bên ngoài, sau đó đi vào hậu sơn, đi rồi một hồi, rừng càng ngày càng dày, xa xa liền thấy gốc kia cành lá rậm rạp cây hoại lớn. Đại thánh, đại thánh. Hắn ở trong rừng la lên lên, thôi vận rồi pháp lực, ồn ào truyền rất xa, trong rừng phiêu đãng, cả kinh chim bay thú đi. Hiện tại Vô Sinh hòa thượng đã cùng cái này trong núi rừng rất nhiều động vật đều nói qua rồi, Phương Trượng già rồi, mau đánh không nổi rồi, cái này sơn lâm ngày sau liền do hắn định đoạt. Một chút thời gian sau đó, một cái hầu tử từ đằng xa trên cây đã người đi tới bên cạnh, người già xanh thân, ánh mắt vàng rực. Vô Sinh, tìm ta có chuyện gì? Đại thánh, hôm nay dưới núi đến rồi một cái yêu quái, ngươi phải giúp ta giám sát chút. Vô Sinh nói. Lập tức hắn đem hôm nay dưới chân núi sự tình cùng cái con khỉ này tỉ mỉ nói một lần. Không có vấn đề, chuyện này bao tại trên người ta. Cái kia hầu tử nói. Phải cẩn thận, cái kia không biết là người hay là yêu quái vật cái kia một thân pháp thuật thế nhưng là cực kỳ lợi hại. Vô Sinh nhắc nhở lần nữa nói. Ta biết rõ rồi. Hầu tử nói. Hòa thượng, niệm đoạn kinh văn ta nghe. Tốt, muốn nghe cái kia một đoạn. Vô Sinh cười nói. Cái con khỉ này không cầu ăn, không cầu dùng. Chỉ câu một đoạn kinh văn, yêu cầu này ngược lại là dễ dàng thỏa mãn. Vô Sinh lúc này niệm tụng rồi một đoạn diệu pháp liên hoa kinh, cái kia hầu tử nghe cực kỳ nghiêm túc, trong hai mắt linh quang bắn ra bốn phía. Hay lắm, hay lắm. Làm Vô Sinh niệm tụng một đoạn sau đó, cái kia hầu tử ở trên nhánh cây toát ra nói, vò đầu bứt tai, vỗ tay, tỏ ra hết sức cao hứng. Đại thánh, cùng thủ hạ ngươi đám kia hầu tử nói rõ ràng, vạn sự cẩn thận, an toàn là số một. Biết rõ, biết rõ. Ta đi rồi. Cái kia hầu tử nhảy lên đi xa. A-di-đà Phật, Vô Sinh nhìn qua đi xa hầu tử, hơi hơi không người. Khi hắn trở lại trong chùa thời điểm, vô nào sư huynh đã mặc vào quần áo, ngồi dưới tảng cây tinh tu. Không Không Phương Trượng cùng sư phụ còn tại đánh cờ, phải nên Không Hư hòa thượng hạ cờ, hắn khổ tư thật lâu. Khiêu mã. Ai nha? Vô Sinh hình dạng vỗ chính mình chán. Tốt một chiêu nước cờ dở. Mã tiến ngõ cụt, đi vào dễ dàng, ra tới lại khó. Vô Sinh nhìn một hồi quả quyết ly khai, hắn cảm thấy nếu như lại nhìn tiếp lời nói có thể sẽ ảnh hưởng chính mình trí thông minh. Cơm tối vẫn là thức ăn chay, thế nhưng không thể không nói vô não làm sát thực tốt ăn, để cho người ta khen không dứt miệng, đến mức Vô Sinh cảm thấy mình vị này chất pháp sư huynh thật sự là đáng tiếc, tuyệt đối nhập sai rồi đi, nếu như hắn lúc trước lựa chọn là đi làm một cái đầu bếp, vậy bây giờ nói không chừng đã là tiếng tăm lừng lẫy đầu bếp, ăn ngon uống sướng, mà không phải tại núi sâu láo trong chùa quá như thế kham khổ sinh hoạt. Cũng không biết hắn là thế nào bị lừa gạt vào Lan Nhược Tự, Vô Sinh thật muốn hỏi một chút, vô nào sư huynh nhìn xem liền chân chất, dễ nói chuyện, không giống Phương Trượng như vậy tâm sự nặng nề, cũng không phải chính mình sư phụ như vậy miệng đầy nói hiệu nói vượng. Thế nhưng sợ nhắc lên hắn đau lòng sự tình, một mực cũng không có hỏi. Ăn cơm tối xong sau đó, Không Không Phương Trượng trước nay chưa từng có đem bọn hắn ba người đều gọi đến rồi phía trước đại điện chỉ bên trong, đốt lên ngọn nến, Lan Nhược Tự bên trong bốn cái hòa thượng ngay tại Phật tổ trước mặt nói chuyện thiếm. Nói nhảm, nói tới đồ vật cùng Phật kinh, Phật pháp không có chút điểm quan hệ. Bọn hắn cho tới rồi uống rượu nho làm ăn thịt bò nướng, uống trúc diệp thanh làm phối tinh xảo thức nhắm, cái gì thời kỳ nên ăn cái gì tôm cá tươi, bọn hắn thậm chí cho tới rồi các châu nữ tử đặc điểm, chỗ đó nữ tử xinh đẹp nhất, chỗ đó nữ tử mông lớn, chỗ đó nữ tử tư thái tốt. Vô Não Hòa Thượng ngay tại một bên hắc hắc cười ngây ngô, thời gian thỉnh thoảng giơ tay lên sờ sờ cái hót. Vô Sinh là nghe trợn mắt hốt mồm, ngẩng đầu nhìn một chút gần trong gang tấc, ngồi ngay ngắn hoa sen bên trên Phật tổ, quay đầu nhìn sang bên ngoài, trăng sáng sao thưa. Xem ra hẳn là sẽ không đánh lôi, vào lúc này có lẽ Phật tổ đã ngủ, nghe không được hai cái này không đáng tin cậy hòa thượng tại nơi này miệng đầy mù nói nhảm. Đây là Vô Sinh từ lúc vào cái này Lan Nhược Tự bên trong làm hòa thượng đến nay lần đầu bốn người tập hợp một chỗ như thế nói chuyện phiếm, mặc dù trên cơ bản là không không phương trượng cùng không hư hòa thượng nói, hắn cùng Vô Não hai người nghe, đây cũng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy không không phương trượng thoải mái cười to. Đến cuối cùng thời điểm, phương trượng liền đơn độc cùng hắn hàn huyên rất nhiều, nói cho hắn biết thế nào đối phó phía sau núi những dã thú kia, cái nào độc vật cần đặc biệt chú ý, nói cho hắn biết nếu như ngày sau xuống núi cái dạng gì người phải cẩn thận, muốn rời xa, ngày sau cái gì nếu như muốn hoàn tụ, cái dạng gì nữ tử thích hợp lấy về nhà bên trong qua ngày, thậm chí dặn dò hắn thời tiết rất lạnh, đêm tối lúc ngủ sau đó nhất định phải chú ý giữ ấm, đừng để bị lạnh. Đây là cái kia uy vũ ba khí, nói đao tung hoành phương trượng sao, rõ ràng là nhà bên hòa ái lao nhân. Phương trượng như thế thái độ khác thường để cho Vô Sinh trong lòng cảm động đồng thời, liền mười phần bất an, loại cảm giác này thế nào như vậy giống một cái sắp đi xa người đang cùng mình tử nữ vãn bối bàn giao hậu sự đâu. Vô Sinh a, sư bá, ngài còn có cái gì muốn bàn giao? Ta hy vọng ngươi có thể tại Lan Nhược Tự lại ở lại tới mấy năm. Không không phương trượng nói. Vâng. Vô Sinh cơ hồ là không chút do dự đáp ứng. Tốt. Không không phương trượng nghe xong cực kỳ vui mừng cười. Vô Sinh có thật nhiều lời nói muốn hỏi, vừa muốn há miệng. Thời điểm không còn sớm, quay về ngủ đi. Vâng, sư bá ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Đến rồi bên miệng lời nói có nuốt trở vào. Hắn chuyển thân ly khai đại điện, đi rồi một vài bước, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong ánh đèn, không không phương trượng gầy yếu thân ảnh lẻ loi trơ trọi đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn Phật tổ, không biết suy nghĩ cái gì. Vô Sinh thật sự là vô tâm đi ngủ, cũng không có lòng tu hành, đi thẳng tới sư phụ trong phòng, phát hiện vị này luôn luôn là ngã xuống liền ngủ sư phụ thế mà cũng đốt một cây ngọn nến, cầm trong tay một quyển Phật kinh nhập thần. Chương 76, Thanh đăng cổ Phật hình độc ảnh đơn. Sư phụ, Vô Sinh, có việc. Tối hôm nay, phương trượng là tại quá mức khác thường. Hắn mỗi lần trước khi bế quan đều là cái dạng này sao? Không kém bao nhiêu đâu. Không hư sau khi suy nghĩ một chút nói. Ta luôn luôn cảm giác có chút bất an. Vô Sinh nói. Vậy liền nhiều đọc kinh văn, vì phương trượng cầu phúc. Từ không hư hòa thượng trong thiện phòng ra tới, Vô Sinh có cố ý đi một chuyến phía trước đại điện, phát hiện không không phương trượng vẫn là đứng ở nơi đó. Tôn này Phật tượng cũng lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Một người một Phật, đèn đuốc phiêu diêu. Nói không nên lời cô tịch. A-di-đà Phật. Vô Sinh chấp tay hành lễ, tuyên một tiếng Phật hiệu, tiếp đó chuyển thân về tới chính mình trong thiền phòng. Một đêm này, hắn ngủ không được ngon giấc, làm một cái không tốt lắm ngộng, phương trượng một thân một mình đi ở trong núi trên đường nhỏ, mê vụ từ từ, một mình hắn càng chạy càng xa, Vô Sinh lớn tiếng hô, hắn cũng không theo tiếng, không quay đầu lại, chờ hắn đuổi theo đi qua thời điểm, nhìn thấy chỉ là vắng vẻ đường nhỏ, cỏ hoang loạn thụ, còn có cái kia tan không ra sương ngủ, phương trượng không biết đi nơi nào. Hưng đông sau đó, Vô Sinh đặc biệt tìm hai phe bia đá, lấy Phật chỉ tại bia đá kia bên trên viết xuống mấy chữ. Phong chùa không tiếp khách, một phương đứng tại chùa miếu ngoài cửa lớn cách đó không xa trên đường núi, một phương đứng tại dưới núi vào núi không lâu trên sơn đạo, nếu là dưới núi người tới, liếc mắt liền có thể nhìn thấy. Hai ngày sau đó, không không phương trượng bế quan, Lan Nhược Tự phong chùa. Sáng sớm bắt đầu, không hư hỏa thượng liền trong đại điện, ngồi tại Phật tượng trước mặt, đọc Phật kinh. Vô Não trong sân, khổ luyện không ngừng. Chỉ là đổi lại càng tảng đá lớn hơn chủ gỗ. Tự viện rất thiến tĩnh, Vô Sinh trái tim khó có thể bình an. Hy vọng phương trượng có thể bình an trở về. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, chỉ có Vô Não cùng Vô Sinh hai người. Sư phụ ta đâu? Còn tại đại điện bên trong tụng kinh, ta đến hỏi qua sư thúc rồi, hắn nói hôm nay cũng không cần cho hắn chuẩn bị cơm. Vô Não nói. Thật sao? Vô Sinh nhìn qua đại điện phương hướng. Sau khi ăn cơm chưa xong, hắn liền tới đến rồi đại điện bên trong. Nhìn thấy không hư hòa thượng tại thấp giọng tụng kinh, niệm tụng chính là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Hắn đi tới bên cạnh, ngồi tại trên bồ đoàn, cũng đi theo đọc lên, đến Lan Nhược Tự cũng có chút ngày, đoạn này thời gian bên trong, hắn đã đem cái kia hơn 30 bản Phật Kinh trên cơ bản toàn bộ con qua, lại không nghĩ rằng chính mình vị sư phụ này không biết lúc nào thế mà cũng đã đem bản kinh thư này học thuộc lòng, đọc lên cực kỳ trôi chảy. Chỉ chốc lát công phu sau đó, Vô Sinh nỗi lòng liền bình tĩnh trở lại, linh đài một mảnh không minh. Hai cái hòa thượng tại Phật điện bên trong niệm kinh, trong đại điện im ắng, đại điện bên ngoài trong tự viện cũng là im ắng, tự viện bên ngoài sơn dã cũng cực kỳ yên tĩnh. Bên trên bầu trời, ánh nắng cũng không thế nào sáng lạ, trắng bệnh, có một ít lười biếng. Dưới núi, Ninh Gia thôn bên trong, trong làng có mấy người tụ tại thôn bên ngoài, đến rồi mùa đông, địa lý nông sự không có nhiều như vậy, bận rộn một năm, cũng có thể rảnh rỗi rồi. A Thúc, Lan Nhược Tự tại sao muốn phong chùa A? Vô Sinh đại sư nói bọn hắn muốn tĩnh tu, trong lúc đó muốn phòng ngừa ngoại nhân quấy rầy, vì thế muốn phong chùa. Vị lao giả kia nói, trước kia cũng là như vậy sao? Là ngăn mấy năm liền sẽ như thế. Lao nhân nói, Vô Sinh đại sư bọn hắn sẽ không ra chuyện gì A? Một người nói khẽ, nói hiệu nói vượng, đại sư chính là có đạo cao tăng, tâm địa thiện lương, Phật tổ tất nhiên sẽ phù hộ hắn, hắn xảy ra chuyện gì? Lập tức có người quát lớn. Đúng thế. Ta đây không phải lo lắng sao, ta cũng biết rõ đại sư là người tốt. Vừa rồi người kia lập tức nói. Có phải hay không lại phải sương mù lên? Không biết ai nói rồi một tiếng, dẫn tới hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người tiếng hít thở hình như cũng thoáng cái nặng nề rất nhiều. Vào đông ban ngày rất là ngắn ngủi, vừa mới thái dương còn tại trên đỉnh đầu, bất quá một chút thời gian liền rơi xuống sườn núi. Lan Nhược Tự đại điện bên trong, Không Hư hòa thượng còn tại tụng kinh. Hắn đã ngồi ở chỗ này một ngày thời gian, không ăn không uống. Vô Sinh đi đến bên cạnh. Sư phụ, ngài một ngày này không ăn đồ vật, đi ăn chút đồ vật ta. Người đi ăn đi, ta không đói bụng. Không Hư nói. Nếu không ta cho ngươi mang tới, sư huynh hôm nay nấu thất bảo cháo, mùi vị không tệ. Không cần, ta đói rồi tự nhiên quay về ăn. Không Hư đưa tay vô sinh bả vai, sau đó tiếp tục tụng kinh. Cái kia tốt. Vô Sinh gặp hắn kiên trì, cũng không có lại thuyết phục. Không Hư hòa thượng tại trong đại điện này ngồi xuống chính là một ngày một đêm. Không Phương trưởng bế quan ngày đầu tiên, trong chùa vô sự, bên ngoài chùa cũng vô sự. Sáng sớm ngày thứ hai, Vô Sinh dậy thật sớm tu hành, phát hiện Không Hư hòa thượng còn tại đại điện bên trong tụng kinh. Một đêm không có ngủ sao. Vào đông ánh nắng không phải như thế hừng hực, đứng ở trong sân, gió lạnh gào thét, thổi tăng bảo khuấy động. Vô Sinh đứng ở trong viện bồ đề thụ phía dưới, chỉ trời đạp đất. Trong cơ thể hắn, cái kia rộng lớn không biết nhiều ít hồ nước bên trong, đã có doanh doanh một vũng. Theo tu hành thời gian dần dần tăng trưởng, hắn tại đại nhật phía dưới có khả năng tu hành thời gian cũng là càng ngày càng dài, như tại cái này vào đông, hắn đã có thể đứng tại đại nhật phía dưới nửa buổi sáng thời gian. Một ngày này, hắn nhìn thấy Vô Não hòa thượng bắt đầu hướng trước đại điện trên đất chống vận chuyển tuổi, đầy đủ một ngày thời gian, chuyển đến tuổi trồng chất so phong ốc còn cao. Vô Sinh hỏi hắn làm ra nhiều như vậy tuổi làm cái gì, hắn nói là nhóm lửa. Nhóm lửa, ở chỗ này. Vô Sinh rất là nghi hoặc. Phương trượng nhập quan ngày thứ hai, Không Hư hòa thượng lại tại đại điện bên trong ngồi một ngày một đêm thời gian. Sáng sớm ngày thứ ba thời điểm, Vô Sinh rất sớm đã đi tới đại điện bên trong, phát hiện chính mình sư phụ trạng thái không hề tốt đẹp gì, dù sao đã hai ngày không ăn không uống rồi. Sư phụ, lên hoạt động một chút, ăn chút đồ vào ta. Ta không sao, lại đợi chút nữa. Không Hư nói. Không có việc gì đâu. Nói chuyện đều có chút hưu khí vô lực rồi. An điểm tâm thời điểm chỉ có Vô Sinh cùng Vô Nao hai người. Trước mắt phương trượng bế quan thời điểm, sư phụ ta cũng là cái dạng này sao? Không phải, hắn nhiều nhất ở trong đại điện ngồi một ngày. Vô Nao cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút nói. Vậy cái này là vì sao? Có thể là trước kia sư thúc sẽ không niệm kinh A. Vô Nao nói. Lý do này cũng có chút kỳ hoa rồi. Sau khi ăn cơm chưa xong, Vô Sinh ở trong viện dạ bước. Nghe được tường viện ngoài có người đang kêu chính mình danh tự. Vô Sinh, Vô Sinh. Hắn nhảy ra tường viện, theo âm thanh tìm đi, phát hiện lại là cái kia thay Tuần Sơn hầu tử. Đại Thánh, tìm ta có việc. Ngươi để cho ta tìm quái vật kia ta tìm được. Đứng tại trên cây hầu tử nói. Ừ, vậy sao, ở nơi nào? Vô Sinh nghe xong vội vàng hỏi. Ngươi đi theo ta. Hầu tử nói. Phía sau khắp nơi đầu cành cây nhảy vọt, Vô Sinh liền đi theo phía sau hắn, một người một khỉ. Tốc độ rất nhanh. Đi rồi đại khái gần tới hơn 2 canh giờ thời gian, hầu tử mang theo hắn bay qua Kim Đỉnh Sơn, đi tới Hắc Sơn cùng Kim Đỉnh Sơn đụng vào nhau lân cận địa phương, núi mặt sau, cả ngày không thấy ánh nắng. Nơi đó, nơi đó. Phía sau tại đứng tại đầu cành cây bên trên chỉ vào nơi xa. Vô Sinh theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp Bắc Sơn địa phương có một chỗ đối lập bằng phẳng địa phương, có một ít cỏ hoang cùng màu đen tàn đá. Chương 77, sương mù khóa lan ngược. Nó ở nơi nào? ta thế nào không thấy được. Vô Sinh cẩn thận quan sát rồi một hồi lâu, kết quả ngoại trừ cỏ hoang cùng loạn thạch bên ngoài, cái gì cũng không thấy. Nó không trên mặt đất, chui vào trong đất rồi, ngay tại cái hướng kia. Hầu tử chỉ vào một chỗ nói. Đi qua hầu tử nói tỉ mỉ sau đó, Vô Sinh mới biết rõ, quái vật kia nhưng nhìn từ ngoài chính là một người, thế nhưng thân cao thể lớn, có gần tới hai người độ cao, mặt mũi là màu xanh, mang vào một thân áo giáp, giống như không thế nào ưa thích ánh nắng, bước đi như bay, đi đến nơi này thời điểm, đột nhiên thoáng cái chui xuống dưới đất không thấy. Chui xuống dưới đất, thổ độn. Vô Sinh nghe xong lông mày hơi nhíu lên. Chúng ta đi vào nhìn một cái. Vô Sinh suy nghĩ một chút nói. Tiếp lấy bọn hắn liền từ từ hướng dưới núi vị trí kia đi đến, vị trí này tại núi mặt sau, bốn phía đều có sơn phong ngăn trở, cả ngày không thấy ánh nắng, lại nơi này gió núi cực lớn, càng đến gần cái chỗ kia liền càng cảm thấy rét lạnh. Vô Sinh, nơi này lạnh quá. Cái kia hầu tử run run mấy cái nói. Tới gần sau đó, Vô Sinh phát hiện nơi xa quan sát địa phương nhất định phạm vi bên trong không có một ngọn cỏ, trên tảng đá còn có sương lạnh. Không phải là hắn nữa thích dạng này hoàn cảnh. Vô Sinh đứng ở nơi đó ngây người một hồi lâu, đem vị trí này ghi ở trong lòng, tiếp đó chuyển thân cùng hầu tử cùng nhau ly khai. Quay về thời điểm dặn dò cái kia hầu tử đặc biệt an bài nó dưới tay hầu tử giám sát nơi này, nếu như phát hiện dị thường lập tức đi Lan Nhược Tự bên trong thông chi hắn. Nhớ kỹ, nhất định cho ta nhìn kỹ. Cái này không biết là lai lịch gì quái vật cũng xem như một cái đại uy hiếp. Yên tâm đi. Đại Thánh đáp lại nói. Cái kia Hắc Long Đàm bên trong Giao Long còn không có cả minh bạch là hữu là địch đâu. Núi này bên trong liền xuất hiện một cái. Trong chùa phương trượng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này bế sinh tử quan. Làm sao lại khéo như vậy? Nhiều chuyện như vậy đều chen một khối. Đại Thánh. Vô Sinh gọi lại chuẩn bị ly khai hầu tử. Còn có chuyện gì? Cái kia hầu tử nghe vậy dừng lại quay đầu lại nói. Hắc Sơn Bách Trượng nhai bên trên cái kia sơn lão ngày bình thường xuống núi sao? Vô Sinh nói. Không nghe nói nó xuống núi qua, trông coi Hắc Linh Chi loại kia bảo vật, nó làm sao lại xuống núi? Ly khai rồi sơn động, cái kia Hắc Linh Chi khả năng trong khoảnh khắc liền bị cái khác mở linh chi dã thú đánh cắp. Hầu tử nói. Cũng thế. Vô Sinh nghe vậy gật gật đầu. Hắn là cân nhắc qua muốn biện pháp xin cái kia Hắc Sơn bên trên tu hành 300 năm sơn lão xuống núi hỗ trợ. Mặc dù cái kia sơn lão từng nói qua tự thân tu vi so sánh với cái kia Hắc Long Đàm bên trong Giao Long còn kém rất xa, thế nhưng Vô Sinh cảm thấy lời nói kia bên trong cũng có khiêm tốn nhân tố. Cái kia Hắc Long Đàm bên trong Giao Long nếu thật là tu vi thắng nó quá nói nhiều vì cái gì không đi cướp đoạt cái kia Hắc Linh Chi, Hắc Sơn cùng cái kia Hắc Long Đàm gặp nhau cũng không phải thiên sơn vạn thủy, cái kia Giao Long tu hành mấy trăm năm, theo lý tới nói, Hắc Linh Chi loại thiên tài này địa bảo hẳn là có hiểu biết. Dù sao Kim Đỉnh Sơn bên trên những cái kia mở ra linh chi dã thú đều biết rõ. Sở dĩ không đi, hoặc là cái kia Hắc Linh Chi đối với nó tu hành tăng thêm không lớn, hoặc là chính là cái kia Sơn Lão cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy, hiển nhiên cái sau khả năng lớn hơn một chút. Bất quá, trông coi như thế bà bối, muốn cho nó xuống núi hỗ trợ thật là rất khó. Không có việc khác rồi, vạn sự cẩn thận. Ta đi rồi, lần sau lại đến mang cho ngươi tốt hơn đồ vật. Hầu tử nói. Vô Sinh nghe vậy chỉ là cười cười. Lan Nhược Tự bên trong, Không Hư Hòa Thượng tại đại điện bên trong, Phật Tổ ngồi xuống, ngẩn ngơ chính là 3 ngày thời gian, giọt nước không vào, ngày thứ 4, từ đại điện bên trong ra tới thời điểm, thần sắc tiêu tụy, đi đường bất ổn, tựa như bệnh nặng một trận. Sư phụ, Vô Sinh tại cách đó không xa trông thấy sau đó lập tức chạy lên tiến đến một tay lấy hắn đỡ lấy. Dìu ta về thiền phòng. Không Hư hữu khí vô lực nói. Vô Sinh đem hắn đỡ về thiền phòng. Trên nửa đường đụng phải tại khổ tu Vô Nao sư huynh, mời hắn hỗ trợ nấu chút cháo cơm, Vô Nao hòa thượng đem cái kia nặng ngàn cân đôn đá nhỏ đi bên cạnh nhẹ nhàng vừa để xuống, chuyển thân liền đi rồi phòng bếp. Về tới trong thiền phòng, Không Hư nằm ở trên giường, khí tức bất định. Sư phụ, ngài có không có cảm giác được chỗ đó không thoải mái a? Vô Sinh nói, 3 ngày này không ăn không uống người bình thường thế nhưng là chịu không được. Không có gì đáng ngại, chính là vừa mệt vừa đói liền buồn ngủ. Không Hư nói, ngài tội gì khổ như thế chứ? Vô Sinh nói. Phật tổ hắn lao nhân ra chưa hẳn có thể cảm nhận được ngươi thành kính. Vạn nhất hắn đúng lúc thấy được đâu này. Không Hư cười cười nói, ta đây cũng là cầu cái an tâm. Vô Sinh rót cho hắn chút nước nóng uống, một lát sau công phu, Vô Nao bưng một bát nóng hôi hổi cháo tiến vào thiền phòng. Sư thúc, hút cháo. Vô Sinh đem Không Hư nâng đỡ, y theo tại giường trên lưng, sau đó dùng cái thìa cho hắn ăn hút cháo. Vô Nao tay nghề càng ngày càng tốt rồi. Không Hư uống vào mấy ngụm cháo tán thán nói. Vô Nao nghe xong nhếch miệng cười cười. Sư thúc vất vả rồi. Chưa nói tới vất vả, ta có thể làm tạm thời chỉ có những thứ này. Không hư hòa thượng nói. Vô sinh, bên ngoài chùa không có gì dị thường a? Tạm thời không có. Vô sinh nói. Hắn nhìn xem không hư cái bộ dáng này, liền không có đem mặt xanh quái nhân sự tình nói cho hắn biết, có một số việc liền tự mình trước khiêng đi. Một bát cháo ăn rồi một nửa, vô sinh liền không cho hắn lại ăn rồi, đói bụng ba ngày, thoáng cái ăn nhiều thân thể sẽ chịu không được. Ngày trước ngủ một lát đi, ta ngay tại ngoài cửa, có việc gọi ta. Vô sinh nói. Không cần đặc biệt trông coi ta, ta không sao. Không hư nói. Nói là như vậy, thế nhưng vô sinh từ trong thiện phòng ra đến sau đó ra hiệu vô nào sư huynh đi trước bận điệu, chính hắn liền canh giữ ở bên ngoài, thẳng đến nghe được trong phòng truyền đến quen thuộc đều đều tiếng ngáy sau đó vừa mới yên tâm rời đi. Không hư giấc ngủ này chính là một ngày, mãi cho đến sắc trời tối xuống, vô sinh gọi hắn dậy, ba người ăn xong cơm tối sau đó, có cùng đi đại điện bên trong, vì phương trượng tụng kinh cầu phúc. Cái này tụng kinh có hay không có thể cầu phúc, vô sinh trong lòng cũng vững tin, chính như không hư lời nói, cầu chính là an tâm. Từ đại điện ra tới, vô sinh liền đến bồ đề thụ phía dưới tu hành, bên trên bầu trời, tàn nguyệt bị đám mây che khuất hơn nửa, chỉ lộ ra rồi một góc, ánh trăng cũng nhạt. Mùa đông đêm, dài dằng dặc. Trong đêm gió, thấu xương lạnh. Vô sinh đứng dưới tàng cây, trên thân tăng ý phiêu đãng không thôi. Thẳng đến đêm khuya, đang chuẩn bị về thiền phòng thời điểm, hắn tâm có cảm giác, ngẩng đầu quan sát bầu trời. Đám mây hoàn toàn che khuất mặt trăng, không có một tia sáng để lộ ra đến, không trăng cũng không ngôi sao. Trên trời là đen kịt một màu, trên mặt đất cũng là như thế. Sơn dạ yên tĩnh, Lan Nhược yên tĩnh. Vô sinh một thân một mình về tới trong thiền phòng. Sáng sớm hôm sau, Kim đỉnh sơn bên trên, mênh mông sương mù, hai mắt đi tới bất quá 10 bước. Lan Nhược tự cũng là bị che phủ tại sương mù bên trong. Từ dưới núi nhìn lại, cả tòa Kim đỉnh sơn đều núp ở rồi sương mù bên trong. Dưới núi trong thôn, có sáng sớm thôn dân thấy được trên núi sương mù, rất là giật mình. Thật lớn sương mù a. Đúng vậy a, rất lâu không thấy được dạng này sương mù rồi. Quả nhiên, liền sương mù lên. Rất nhanh liền có người kịp phản ứng. Chương 78, Phật Tháp. Trong núi, trong chùa, vô sinh đứng tại bồ đề thụ phía dưới, nhìn qua bầu trời. Đều cái này thời gian điểm, vì cái gì Thái Dương còn chưa có đi ra, ngủ nướng sao? Thái Dương không có ra tới, sương mù liền chậm chạp không chịu tán đi. Hôm nay nhắc tới cũng kỳ, cái này Thái Dương thế mà chậm chạp không chịu ra tới. Mai cho đến giữa trưa thời điểm, trong núi vẫn là sương mù hoàn toàn mờ mịt. Đại điện bên trong, không hư ngồi tại Phật tiền. Muốn bắt đầu sao? Ngẩng đầu hỏi ngồi cao liên hoa đài bên trên Phật tổ, trong mắt tràn đầy lo lắng, Phật tổ tinh tọa, không có chút nào đáp lại. Sương mù, một ngày cũng không từng tán đi, thẳng đến đêm khuya, vẫn là như thế. Đêm đó, trong thiền phòng, vô sinh cảm thấy không khỏi trong lòng bất an, nằm ở trên giường chậm chạp không cách nào nằm ngủ, lên niệm tụng rồi mấy lần tâm kinh. Loại bất an này như cũ không có tiêu tán. Đây là có chuyện gì? Đêm khuya, hắn vừa mới nằm ngủ không bao lâu, cũng cảm giác được dưới thân đại địa một trận mãnh liệt lay động, hắn vội vàng trở mình xuống giường, nhanh chóng đi tới bên ngoài thiện phòng. Bên ngoài đen kịt một màu, chỗ gần vô não cũng từ trong thiện phòng ra tới, trong tay cầm một cây gậy sắt, hai người liếc nhau một cái. Sư huynh, đây là có chuyện gì? Sư phụ bế quan thời điểm, Kim đỉnh sơn liền sẽ có dị động. Vô não nói. Dị động? Này lại tạo thành ảnh hưởng gì sao? Trong núi dã thú biết không hiểu nổi điên. Vô nào nói. Nổi điên, đây chính là phương trượng thường xuyên đi trong núi sát phạt những cái kia nguy hiểm dã thú nguyên nhân sao? Là tại sớm thanh trừ những cái kia nguy hiểm nhân tố. Vô sinh chợt minh ngộ vì cái gì phương trượng biết thường xuyên cầm đao đi trong núi đi vòng vo. Là muốn thừa dịp những cái kia có một ít nguy hiểm dã thú tại chưa trưởng thành trước đó sớm giải quyết hết, miễn cho nổi điên thời điểm sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ. Dù sao, thỏ cuống lên còn cắn người đâu. Nếu như điên là xài lang hổ báo, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Bọn chúng lúc nào sẽ nổi điên? Hẳn là 2-3 ngày sau đó, ta cũng không chắc chắn lắm. Vô não nhìn qua bên ngoài sơn lâm nói. Ta đi xem một chút sư phụ. Vô sinh phát hiện không hư hòa thượng thiền phòng bên kia không có gì động tĩnh. Đi qua gõ cửa một cái, bên trong không có gì động tĩnh, cẩn thận nghe ngóng, bên trong không có người. Sư phụ. Hắn kêu hai tiếng, bên trong cũng không có đáp lại. Nhẹ nhàng đẩy, két một tiếng, cửa mở, trong thiền phòng không có một ai. Không có người, đi nơi nào? Rất nhanh vô sinh ngay tại đại điện bên trong tìm tới rồi không hư hòa thượng, yếu ớt ánh đến phía dưới, hắn đang thấp giọng đọc kinh thư. Người không có việc gì liền tốt. Vô sinh nhẹ nhàng thở ra. Như thế nháo trò, đã là tỉnh cả ngủ, không hư ở trong đại điện tụng kinh, vô sinh cùng vô nao hai người nhưng là trực tiếp ra chùa miếu, ở bên ngoài trong rừng đi dạo, phòng bị có dã thú tới gần làn ngược tự. Tại chuyển tới chùa miếu phía đông thời điểm, vô sinh cảm giác được một luồng tường hòa sức lực, trung chính dịu, để cho người ta cực kỳ dễ chịu, cực kỳ an tâm, cố lực lượng này hết sức quen thuộc, là Phật Pháp sức lực. Vô sinh bốn phía tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được cố lực lượng này nơi phát ra, là đại điện phía đông một mảnh tháp lâm. Tháp lâm chính là lịch đại Lan Nhược Tự chùa tăng nhân sau khi chết mai cốt chi địa, tháp lâm bên trong chúng hình cái tháp trạng thái khác nhau, tạo hình không đồng nhất, đỉnh tháp hoặc bén nhọn hoặc vuông, chúng tháp lớn nhỏ cũng không giống nhau. Tháp cao tầng số cũng có khác nhau, có 1 tầng, 3 tầng, tầng 5, 7 tầng, tất cả đều là số lẻ, nghĩ đến là bởi vì hòa thượng chính là người xuất gia, độc thân ít nhân duyên cố. Số tầng nhiều ít tính chất tượng trưng mai táng cốt trong đó tăng nhân khi còn sống Phật Pháp tu vi cao thấp. Cái này tháp lâm bốn phía đều là thanh tùng, thúy bách, bốn mùa thường thanh. Cái này tháp lâm không biết bao nhiêu năm tháng không người phản ứng, khắp nơi là cỏ hoang, liền nguyên bản con đường đều che khuất, tương đối một bộ phận Phật tháp bởi vì thiếu khuyết giữ gìn đã tàn phá, có thậm chí đã sụp đổ. Gió nhẹ lướt qua, cành lá chập chờn, tự tại truyền tống cao tăng điểm hóa ngữ điệu. Vô sinh nhìn qua lấy tháp lâm, lờ mờ có thể nhìn thấy có một ít Phật tháp hình như đang phát tán ra trong suốt quang hoa, vô sinh từng nghe không hư hòa thượng nhắc qua. Những này Phật tháp bên trong, có một ít là chôn giấu lấy cao tăng Phật cốt xá lợi. Trải qua trăm ngàn năm, Phật tính còn tại, liền tựa như cái kia bốn phía thúy bách thanh tùng, trường thanh bất bại. Có lẽ là bởi vì có Phật Pháp sức lực, nơi này sương mù ngược lại là rất nhạt. A-di-đà Phật, vô sinh vỗ tay, tuyên một tiếng Phật hiệu. Ở đây đứng nghiêm, ngưng thần tụ khí, thiên nhân hợp nhất, thanh tâm an thiền, đắm chìm trong một mảnh rời xa trần thế, sâu tích thanh lưu trong không khí, trong khoảnh khắc lòng yên tĩnh thanh thản, siêu nhiên vật ngoại. Vô sinh liền đứng bình tĩnh đứng tại như rừng một dạng Phật tháp bên trong, tại trong lòng đọc thẩm kinh văn, cảm thụ được cái này bốn phía Lan Nhược Tự bên trong lịch đại cao tăng viên tịch sau đó lưu lại Phật Pháp. Trong bất chi bất giác, sắc trời dần dần sáng lên. Sáng sớm, lại nhìn cái kia Phật tháp, vẫn là như vậy, lặng im lại không cô đơn. Rừng cổ không người đường, sắc trời lạnh tùng xanh. Vô sinh về tới chùa miếu bên trong, ăn xong điểm tâm sau đó liền xách theo đen nhánh gậy gỗ tại chùa miếu bên ngoài trong núi rừng tuần tra. Trong rừng sương mù nhưng chưa tán đi, lại có cây cối che chắn, ánh mắt chiếu tới bất quá mấy bước khoảng cách. Vô sinh hai con ngươi ẩn ẩn có quang mang bắn ra, ánh mắt xuyên thấu qua sương mù, đem trong rừng hết thể nhìn ra nhất thanh nhị sở. À, hắn phát hiện cách đó không xa trong rừng xuất hiện một cái sói xám, cái kia sói cũng dừng bước, hình như phát hiện hắn, hướng hắn cái phương hướng này trông lại. Chẳng biết tại sao, cái kia sói xám đột nhiên cụp đuôi, chuyển thân liền muốn chạy. Dừng lại. Vô sinh một tiếng quát lớn, một bước mấy trượng, trong chốc lát đi tới cái kia sói xám trước người. Cái kia sói xám vừa định chạy, bị hắn một gậy quật ngã. Chạy cái gì chạy, trong lòng có quỷ đúng hay không? Một trận loạn gậy, đánh cái kia sói xám ngao ngao trực hiếu. Trở về truyền đạt một chút, cách Kim Đỉnh Sơn xa một chút. Nói xong hắn nhấc lên cái kia sói chân sau, phảng phất xách gà con một dạng, vung mạnh rồi hai vòng, thoáng cái ném ra ngoài, quẳng cái kia sói ngao một tiếng. Đến trưa, thái dương cuối cùng từ tầng mây phía sau lộ ra rồi đầu, ôn hòa ánh mặt trời chiếu lấy đại địa, trong núi sương mù mặc dù bị đuổi tản ra một chút, thế nhưng vẫn như cũng là sương mù mênh ngông. Vô sinh từ trong rừng trở lại trong chùa, cố ý đi phương trượng bên ngoài thiện phòng mì nhìn nhìn, bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, hắn vận khởi pháp lực, phát hiện trong thiền phòng cũng không người tiếng hít thở, lấy hắn hiện tại tu vi, pháp lực chỗ đến, 10 trượng bên trong, lá rụng bay lượn thanh âm hắn đều có thể nghe được. Sẽ không phải là phương trượng xảy ra chuyện gì a? Hắn vội vàng đi tới thiền phòng trước cửa, đưa tay liền muốn đẩy cửa, rồi lại thoáng cái dừng lại. Phương trượng tại bế sinh tử quan, kiêng kỵ nhất ngoại giới quấy rầy, như thế tùy tiện đi vào, tất nhiên không tốt. Nghĩ tới đây, hắn chuyển thân bước nhanh đi tới đại điện bên trong, tìm được còn tại niệm kinh không hư hòa thượng. Sư phụ, phương trượng sư bá trong thiền phòng cũng không cái gì thanh âm khí tức, hắn. Phương trượng trong thiền phòng còn có một gian mật thất. Phương trượng sư huynh ở trong mật thất bế quan. Không hư nói. Ừ, thì ra là thế. Vô sinh nghe xong nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng không không phương trượng sẽ ra ngoài ý muốn nữa nha. Tân thua thiệt không có sông đi vào, cái này bế sinh tử quan hẳn là tối kỵ ngoại vật quấy rầy. Theo thời gian chuyển rời, vô sinh phát hiện không hư cùng vô não hai người trên trán lo lắng càng ngày càng đậm. Chương 79, hồng vụ như máu khắp núi đều điên. Không không phương trượng bế quan phía sau ngày thứ bảy, sáng sớm, vô sinh lên. Phát hiện trước mắt tự viện bên trong sương mù lại là màu đỏ nhàn nhạt, đồng thời trong đó có một luồng hết sức đặc thù hương vị, cẩn thận vừa nghe tựa như huyết tinh chi khí. Đây là có chuyện gì? Hắn vội vàng ra chùa miếu, đi tới bốn phía trong núi rừng, phát hiện bốn phía sương mù cũng là như thế, hiện nhàn nhạt huyết hồng sắc, hắn vận pháp nơi xa trên núi nhìn lại, phát hiện nơi xa trên đỉnh núi sương mù là bạch sắc, càng đến gần Lan Nhược Tự cái này huyết hồng sắc liền càng phát ra nồng đậm, cho dù bên trên bầu trời có ánh sáng mặt trời cái này sương mù không chút nào không tán. Trở lại bên trong, tìm được rồi đang tại niệm kinh vô nao sư huynh, biết được ngày xưa phương trượng bế quan thời điểm cũng là như thế vừa mới hơi thoáng an tâm. Hỏi hắn vì cái gì như thế, hắn lại chỉ là lắc đầu, cũng không biết. Vô Sinh tìm tới rồi không hư hòa thượng hỏi đến việc này, hắn đồng dạng là lắc đầu. Hồng vụ xuất hiện hơn một cái canh giờ sau đó, Vô Sinh đột nhiên cảm thấy khí huyết sôi trào có một ít lợi hại, nội tâm không hiểu bực bội, thoáng thôi động pháp lực, loại cảm giác này lập tức tiêu nặc ở vô hình. Đây là vì cái gì, chẳng lẽ là bởi vì cái kia hồng vụ. Hắn trong sân đứng hơn một cái canh giờ sau đó, quả nhiên, loại kia cảm giác buồn bực cảm giác lần thứ hai đánh tới, lần này, trong cơ thể hắn pháp lực thế mà tự hành vận chuyển lại, rất nhanh loại này cảm giác buồn bực cảm giác thay đổi bị đuổi tàng ra. Quả nhiên cùng cái này hồng vụ có quan hệ. Chẳng lẽ hồng vụ có độc? Vô Sinh, vô não. Đại điện bên trong không hư hòa thượng hướng về phía viện tử kêu một tiếng, đem bọn hắn hai người gọi vào rồi đại điện bên trong. Hồng vụ đã sinh, bên ngoài chùa dã thu chẳng mấy chốc sẽ trở nên không yên ổn. Mấy ngày nay hai người các ngươi đi thêm trong rừng đi dạo, không thể để cho những dã thú kia tới gần Lan Nhược Tự. Biết rõ rồi, sư phụ. Vâng, sư thúc. Còn có, phi đến vạn bất đắc dĩ, tận lực không cần sát sinh. Không hư liền dặn dò một câu. Vâng. Từ đại điện bên trong ra tới, Vô Sinh phát hiện trong sân gốc kia nguyên bản còn xanh biếc bồ đề thụ một phần lá cây đã bắt đầu ngả màu vàng, mà hậu viện bên trong cái kia vài cây mấy ngày trước đây vẫn là phiến lá vàng rực chưa rơi xuống cây ngân hạnh, lúc này lại là lá cây nhao nhao bay xuống, tựa như mưa rơi đồng dạng. Cái này hồng vụ thật có độc. Vô Sinh cùng vô não hai người đi bên ngoài chùa trong rừng, hai người tách ra, Lan Nhược Tự chiếm diện tích cực kỳ quảng, nhiều năm như vậy đến, vẫn là tăng nhân thưa thớt. Lên núi khách hành hương cũng không nhiều, bên ngoài chùa cây rừng không người quản lý, tự nhiên là càng dài càng tươi tốt. Hai người xem dạng này một mảng lớn rừng, khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới. Vô Sinh giữ vững tinh thần, vận khởi pháp lực, nhãn quan lục lộ, hai nghe bát phương. Trong rừng cực kỳ yên tĩnh, hồng vụ che phủ, cỏ hoang khô héo rơi xuống đất. Vô Sinh đợi ước ga hai cái canh giờ, không có cái gì động vật dã thu tới gần Lan Nhược Tự, nghĩ nghĩ, quyết định chủ động xuất kích, đi tới rừng chỗ sâu, được không rất xa. Nghe được có tinh tế run lẩy bẩy thanh âm, túi đầu nhìn lại, phát hiện mấy con thỏ, ánh mắt đỏ bừng, phát hiện Vô Sinh sau đó cũng không trốn, ngẩn người, thế mà vọt thẳng lấy hắn chạy tới. Ừm, đây là tình huống như thế nào? Một cái thỏ tới gần sau đó, đông nhiên nhảy nhót lên, mở ra ba múi miệng liền muốn, bị Vô Sinh một bàn tay hổ trên mặt đất. Thỏ cắn người, cuống lên. Mặt khác hai cái cũng nhảy dựng lên, Vô Sinh trực tiếp dùng tay nắm lấy bọn chúng, tiếp đó ném ra ngoài, bay ra ngoài bên ngoài trăm trượng. Rơi xuống tại trong rừng cây, không biết sống chết. Hắn đưa tay cầm lấy dưới mặt đất cái kia, dùng sức lung lay, đưa nó lắc tỉnh, cái này thỏ vừa tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn thấy Vô Sinh há miệng liền muốn, cọt kẹt một tiếng văng giòn, hai viên trắng đoán đại môn nha đồng thanh mà đức, Vô Sinh thủ trưởng che nhàn nhạt quang hoa, thỏ miệng là máu, còn tại cắn không ngừng, phảng phất không biết đau tự. Bất quá phiến khắc thời gian, cái này thỏ trên thân liền có lúc thì đỏ sắc nhiệt khí bốc hơi ra tới, phiêu tán đến không trung. Tiếp đó cái kia thỏ thay đổi đỉnh chỉ căn xé, một đôi mắt mê mang nhìn xem Vô Sinh. Ngoan. Vô Sinh sờ sờ nó đầu, cũng không thả nó đi, thu hồi pháp lực, nâng ở trong tay. Ước chừng qua không đến một chén trà công phu, cái này thỏ có bắt đầu khởi sướng điên đến, bắt đầu cắn xé hắn tay chỉ. Vô Sinh theo thường lệ lại lấy pháp lực khu trục, lần này dùng thời gian so sánh với lần trước ngắn hơn một phần. Vô Sinh tiếp lấy thử đi thử lại nghiệm rồi mấy lần, rất nhanh trong tay thỏ liền thoi thóp rồi, đi qua thí nghiệm. Hắn đã có thể xác định những sương mù này sẽ để cho những này trong rừng dã thú trở nên nóng nảy, mất lý trí, khát máu điên cuồng, mà lại tại màu hồng sương mù bên trong ngốc thời gian càng dài, loại này mặt trái trạng thái liền càng phát ra nghiêm trọng, đồng thời loại này màu hồng sương mù sẽ đối với những này dã thú thân thể có tương đối mạnh phá hư tác dụng, cái này thỏ liền. Xem như khôi phục thần trí cũng sống không được bao lâu rồi. Cái này sương mù, lúc nào mới có thể tản mất ta? Vô Sinh nhìn xem núi này bên trên màu hồng sương mù thầm nghĩ. Hắn tại cái này sương mù bên trong qua lại tuần tra, có thể phàm là bị hắn nhìn thấy dã thú toàn diện ném bay ra ngoài. Ngày thứ 9 sau đó, màu hồng sương mù càng thêm nồng đậm, đặc biệt Lan Nhược Tự bên này nghiêm trọng nhất. Trước đại điện, giấy lên hừng hực liệt diễm, hỏa diễm có thể đem những này màu hồng sương mù sấy khô, hỏa quang gặp được sương mù biết phát ra kỳ lạ tiếng vang, đây cũng là vô não vài ngày trước chuẩn bị rồi cái kia một đống tuổi tác dụng. Cái kia sư huynh đệ tại hai người tại chùa miếu bên ngoài trong núi rừng tuần tra, cái kia không hư hòa thượng liền tại tự viện bên trong châm củi nhóm lửa. lửa, cháy rừng rực. Ban ngày qua đi, đêm tối hàng lâm. Sư đệ, ngươi trở về chùa bên trong nghỉ ngơi một chút, ta ở bên ngoài nhìn xem. Vô Nào đi tới Vô Sinh bên cạnh nói. Một ngày này thời gian, sư huynh đệ hai người đều tại bên ngoài chùa trong núi rừng, cơm cũng không ăn, nước cũng không uống. Không có việc gì, ta còn chịu đựng được. Vô Sinh nói. Cái này Hồng Vũ còn không biết muốn tiếp tục nhiều thời gian dài, vẫn là thay phiên lấy nghỉ ngơi một chút ta. Vô Nào nói. Cũng được, cái kia sư huynh ngươi về trước trong chùa đi, ta ở bên ngoài giám sát. Vô Sinh nói. Tốt, ngươi cẩn thận chút, có việc liền hô to. Sau khi thông báo xong, Vô Nào liền về tới trong chùa. Ước chừng qua một cái canh giờ, hắn liền ra tới. Ngươi đi về nghỉ một chút, ta giám sát. Vô Sinh trở lại trong chùa phát hiện cơm đã làm tốt rồi, sư phụ còn tại đại điện bên trong tụng kinh, trước đại điện là liệt hỏa hừng hực. Hắn về phòng bếp ăn một chút đồ vật liền ra chùa miếu. Đêm xuống, trong rừng dã thú so sánh với đêm qua rõ rệt tăng nhiều, có ăn thịt sói núi, có ăn cỏ thỏ, dê rừng, có du tẩu rán, sơn lâm tươi tốt, những này dã thú qua lại đụng phải sau đó trước đều tranh đấu lên. Vô Sinh tận mắt thấy một cái dê rừng chủ động hướng về một cái sói bắt đầu rồi công kích, không phải dùng sừng đỉnh, vẫn là dùng miệng cắn, can đảm lắm, kết quả bi kịch. Đồng dạng điên cuồng, dê tự nhiên là điên cuồng bất quá sói. Những cái kia vốn là một cái quần lạc sói núi lẫn nhau cũng tranh đấu lẫn nhau cắn xé, da chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng, tại cái này hồng vụ bên trong, bọn chúng không còn là thân mật đồng bạn, mà là cựu địch. Bất quá một đêm công phu, trong rừng cây nhiều hơn không ít dã thú thi thể. Tràn ngập một luồng nồng đậm mùi máu tanh, hồng vụ hình như càng đậm. Vô Sinh ngồi xổm trên mặt đất liếc nhìn một cái dê rừng thi thể, nó cổ bị cắn đứt rồi, bụng bị xé mở rồi, nội tạng đều chảy ra, máu tươi chưa khô cạn, nhìn kỹ phía dưới, chảy ra huyết dịch hướng lên trên bốc hơi biến thành sương mù màu máu dung nhập vào bốn chu hồng trong sương mù. Lại đang làm gì vậy? Chương 80, đại nhật khó đến. Ong ong, bên trên bầu trời truyền đến một trận dị hưởng, Vô Sinh ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp giữa không trung bay tới một đám ong độc, to như ve, vô cánh mà tới. Vô Sinh hít một hơi thật sâu, phải lòng bàn tay tia sáng màu vàng càng ngày càng thịnh, liền tụ tại trong lòng bàn tay. Đợi những cái kia ong độc bay gần sau đó, hắn bỗng nhiên một trường vô ra. Trường án càn khôn. Trong lòng bàn tay quang mang đại thịnh, không khí khuấy động, lòng bàn tay chỗ hướng, 10 trượng bên trong, màu hồng xương mù trong nháy mắt bị đãng không, giữa không trung bay lượn ong độc lốp bốp rơi xuống, thân thể đều là tàn khuyết không đầy đủ. Rơi xuống đất chết ngay lập tức. Một ngày này, sư huynh hai người tại bên ngoài chùa cơ hồ không có yên tĩnh. Một ngày này, hồng vụ tràn qua rồi Kim Đỉnh Sơn, hướng bốn phía tán đi, chỉ là khoảng cách Lan Nhược Tự càng xa, sương mù càng nhạt. Một ngày này, trước đại điện, liệt diễm hừng hực, đại điện bên trong, không hư niệm kinh. Ngày thứ 10, trong chùa cây ngân hạnh lá toàn bộ rơi sạch, trước đại điện cây kia bổ để thụ lá cây khô héo đồng dạng. Lửa còn đang thiêu đốt. Bên ngoài chùa trong rừng, Vô Sinh, Vô Sinh. Một thanh âm đang kêu gọi. Ai? Theo âm thanh nhìn lại, hồng vụ bên trong hai đạo kim quang. Đại Thánh, sao ngươi lại tới đây? Vô Sinh giật mình nói. Xem cái kia hầu tử hình dạng, thế mà không có bị cái này hồng vụ ảnh hưởng, thần chí vẫn thanh tỉnh. Hồng vụ khắp núi, ta có chút bận tâm, cho nên tới xem một chút. Hầu tử nói. Vô Sinh nghe xong trong lòng cảm động không hiểu, không nghĩ tới con khỉ này thế mà lại còn lo lắng cho mình. Ngươi không sợ cái này hồng vụ? Cũng sợ, ta không thể ở chỗ này thời gian quá lâu. Cái kia hầu tử nói. Ta không sao, ngươi mau rời đi nơi này đi, miễn cho thụ cái này hồng vụ ảnh hưởng. Đúng, dẫn đầu ngươi thống ngự bầy khỉ dò xét bên ngoài, đừng cho dạ thu tới gần những này hồng vụ. Mặt khác nhìn chằm chằm núi mặt sau người kia. Vô Sinh bàn giao nói. Mảnh này hồng vụ đã là đủ khó đối phó rồi, nếu như lại đến cái yêu ma quỷ quái cái gì, vậy coi như nguy rồi. Biết rõ rồi. Hầu tử không dám ở cái này hồng vụ bên trong dừng lại quá nhiều thời gian, rất nhanh liền ly khai rồi. Hồng vụ bên trong, Vô Sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời, hồng vụ gắn vào đỉnh đầu, che khuất bên trên bầu trời thái dương, một điểm ánh nắng cũng không chiếu vào được. Có lẽ, thế nhưng là thử một chút cái kia quan tưởng chi pháp. Vô Sinh nghĩ đến. Lập tức, hắn liền thu thân ngưng thần, chỉ trời đạp đất, niệm động đại nhật như lai chân kinh, thôi động pháp lực, toàn thân phát ra tia sáng màu vàng, quang mang vừa ra. Thân thể của hắn bốn phía chi hồng vụ lập tức tiêu tán, so hỏa diễm thiêu đốt xua tan hiệu quả càng tốt hơn. Trong thức hải, một vòng đại nhật treo ở gối sau đó. Bên trên bầu trời, đại nhật treo cao. Dưới đất trên trời, cách ly hồng vụ. Đột nhiên, trên trời đại nhật dường như có cảm ứng một dạng, một đạo quang hoa rơi đem xuống tới. Vô Sinh lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo ánh nắng theo thấu màu hồng sương mù, đúng lúc rơi vào Vô Sinh trên mặt, trên thân, một thời gian quanh người hắn quang hoa đại thịnh. Trong rừng không gió, tăng bào lại là khuấy động không ngừng, đem bốn phía hồng vụ toàn bộ đẩy ra. Tại cái này hồng vụ bên trong, toàn thân tản ra Phật quang vô sinh, liền tựa như biển rộng mênh mông bên trên hải đăng như vậy dễ thấy. Mặc dù hắn cái này Phật quang có thể xua tan hồng vụ, thế nhưng bất đắc dĩ cái này sương mù phạm vi thật sự là quá lớn, hắn chuyện làm bất quá là hạt cát trong sa mạc. Nếu như có thể tự trên trời đại nhật như vậy uy năng, tất nhiên có thể xua tan những này hồng vụ. Vô sinh thầm nghĩ. Hắn lập nơi đó, quang mang trận trận, toàn thân hồng vụ như có sở cảm ứng, không ngừng sôi trào. Sau một lát, hắn liền phát hiện tại cái này hồng vụ bên trong, tu hành tốc độ so sánh với ngày bình thường nhanh hơn mấy phần. Hồng vụ vẫn là từ từ khuếch tán. Cha, chúng ta lại được đi sao? Dưới núi Ninh Gia thôn bên trong, một đứa bé nhìn lấy mình phụ thân. Ai, liền ra ngoài ở vài ngày. Trung niên hán tử ngẩng đầu nhìn trên núi hồng vụ, đã nhanh muốn tới dưới núi rồi. Lúc này, Ninh Gia thôn nhân đều tại thu thập đồ vật, nắm súc vật, chuẩn bị dọn ra ngoài ở vài ngày. Đây không phải lần đầu tiên, mỗi khi hồng vụ phát sinh thời điểm, bọn hắn đều sẽ rời xa nhà mình, đi thân thích trong nhà tá túc mấy ngày, tiếp đó tại trở về, lưu tại nơi này sẽ xảy ra một trận bệnh nặng, sẽ nổi điên, thậm chí sẽ chết người. Đây là tổ tông lưu lại giáo huấn. Cha, đại sư bọn hắn còn tại trên núi, bọn hắn không có sao chứ? Đại sư bọn hắn Phật pháp cao thâm, không có việc gì. Mặc dù phía sau ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng lão nhân nhìn qua Kim Đỉnh Sơn biểu lộ lại tràn đầy lo lắng. Lục tục ngo ngoe, Ninh Gia thôn nhân lưu luyến không rời ly khai rồi thôn, hồng vụ từ từ đến rồi chân núi. Sau 10 ngày, Kim Đỉnh Sơn bên trên, đầy khắp núi đồi cây cối, ngoại trừ Lan Nhược Tự bên trong gốc kia bồ đề thụ còn là khô khốc làm bạn, bên ngoài chùa gốc kia ngàn năm lão huệ thụ còn xem như xanh um tươi tốt, thế nhưng dưới tảng cây cũng chất đầy lá rụng. Còn lại cây cối toàn bộ đều là chóc lốc, cho dù là bốn mùa thường thành tùng bách đều là như thế. Dứt khoát cho đến bây giờ Lan Nhược Tự bên trong cũng không có bao nhiêu bị hồng vụ ảnh hưởng dã thu tiến nhập, chỉ là bay vào đi chút phi điểu, khắp nơi bay loạn, những cái kia phi cầm không phải vô sinh cùng vô nào hai người có thể ngăn được, chỉ là bọn chúng vào chùa miếu bên trong như là cái kia con rồi không đầu một dạng tán loạn, lẫn nhau giữa không trung bên trong tranh đấu, thậm chí có như thế một cái vọt thẳng vào trong ngọn lửa, đều không có sống qua nửa nén hương công phu. Không đối. Trong chùa tạo thành ảnh hưởng gì? Cái này liên tục mấy ngày dày vò, không sai biệt lắm ngày đêm ở chỗ này hồng vụ bên trong, đã muốn phòng bị dã thú, cũng có lúc khắc xua tan ý đồ xâm nhập tự thân hồng vụ, dù là có tu vi tại người, Phật pháp ảo diệu, vô sinh cũng cảm thấy có một ít mệt mỏi rồi, hắn quay đầu nhìn một bên, bên kia cũng có dã thú cắn xé thét lên thanh âm. Sư huynh bên kia hẳn là vô sự. Phương trượng bế quan ngày thứ 11, buổi sáng, bên trên bầu trời Thái Dương có một ít tạm đạm. Lại như cũ có quang mang từ trên trời giáng xuống, phá vỡ rồi hồng vụ, rơi trên người vô sinh. Vô sinh, vô sinh. Trong rừng truyền đến kêu to thanh âm, nghe tới thật là có chút lo lắng. Đại thánh, ngươi tại sao lại đến rồi? Nhìn thấy cái kia mục lục kim quang hầu tử, vô sinh vội vàng hỏi. Hiện tại cái này hồng vụ là càng ngày càng đậm, nguy hiểm tự nhiên là càng lúc càng lớn. Hắc Sơn bối âm nơi cái kia cao hơn một trượng, xanh cả mặt quái nhân từ dưới đất chui ra ngoài. Hướng cái phương hướng này đến rồi. Cái kia hầu tử nói. Cái gì? Vô sinh nghe xong trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thật là nhà rột còn gặp mưa, thuyền trễ liền gặp ngược gió. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó? Ở đâu? Đã tại Kim Đỉnh Sơn cái kia một bên, hắn hình như không thích ánh nắng, một mực dọc theo sơn âm ảnh nơi hành tẩu, thế nhưng tốc độ cực nhanh. Hầu tử nói. Sư huynh. Vô sinh nghĩ nghĩ, hướng trong rừng kêu một tiếng, chỉ chốc lát công phu, vô nào đã nghe âm thanh mà tới. Tăng y phá mấy cái lỗ hổng, vẫn là chất phát khuôn mặt, nhìn ra được, hắn đã cực kỳ mệt mỏi rồi. Chuyện gì, sư đệ? Bên kia núi xảy ra chút vấn đề, ta phải đi xem một chút, bên này liền xin nhờ sư huynh ngươi rồi. Vô sinh nói. Tốt, sư đệ cẩn thận. Ừm, chúng ta đi, đại thánh. Cái kia hầu tử ở phía trước dẫn đường, vô sinh liền theo ở phía sau, một đường đi nhanh, mới vừa tới đến Kim Đỉnh Sơn đỉnh núi, liền nghe đến núi bên lưng, một đám hầu tử liễu díu thanh âm. Nghe tới rất là kinh hoàng. Chương 81, lại tham thiên. Vượt qua sơn phong, hướng về dưới núi đi không bao xa, sơn phong chặn lại cũng không cực nóng ánh nắng, một người một khỉ đã đi tới rồi sơn ảnh bên trong, nơi xa trong rừng cây hầu tử tiếng kêu càng kịch liệt hơn nóng nảy rồi. Xem ra ngay ở phía trước rồi. Vô sinh ám đạo, đã thẩm vận pháp lực. Nơi này hồng vụ muốn xa so với núi cái kia một bên mỏng manh, thế nhưng đối với trong núi dã thú cũng có ảnh hưởng. Vì thế những con khỉ kia không thế nào dám gần phía trước. Xa xa, vô sinh liền thấy những cái kia tại trên cành cây kít hoa gọi bậy hầu tử, dưới tảng cây trong bóng tối đứng một người, thân cao một trượng, người mặc giáp trụ, quần áo tả tơi, vết dỉ loang lổ, mặt xanh mặt chữ điển, tóc dài đến vai. Chẳng biết tại sao, hắn đứng ở nơi đó không tiến thêm nữa, tựa hồ là phát hiện Vô Sinh. Vô Sinh hít một hơi thật sâu, bước chân ngừng nghỉ một lát, nhìn một cái người kia, tiếp đó cất bước đi tới dưới tảng cây, chỗ gần nhìn thấy người kia. Cực kỳ cao, sắc mặt xanh đen, ánh mắt cũng là màu xanh đen, trên thân một luồng âm hàn khí tức tốc thẳng vào mặt, cùng mùa đông lạnh lẽo bất đồng, cỗ này âm hàn làm người run sợ, mà lại cái này trượng cao người đi nơi này một lần, còn có một luồng khác uy áp, tựa như hôm đó tại Bách Trượng Nhai trong sơn động đụng phải cái kia sơn lão đồng dạng. A Di Đà Phật, thí chủ ngươi tốt. Vô Sinh thi lễ vân an. Tiểu hòa thượng tốt. Người kia cười cười, lộ ra hai hàng răng trắng. Hai câu nói xong, một lát trầm mặc, hai người đều đang quan sát đối phương. Hôm đó nghe cái kia trường sinh quán đạo sĩ nói, quái nhân này tu vi đã đến tham thiên chi cảnh, tại tu sĩ này bên trong cũng xem như tu vi cao thâm người, sợ là khó đối phó. Vô Sinh nói, hắn nghĩ tới rồi hôm đó ở trên núi nhìn về nơi xa nhìn thấy cái kia xuất quỷ nhập thần, để cho người ta khó lòng phòng bị màu xanh đen sương mù, liền âm thầm vận khởi pháp lực, Phật quang bao lại thân thể. A, tiểu hòa thượng thế mà lại còn Phật môn thần thông. Quái nhân kia kinh ngạc nói. Hiểu sơ. Vô Sinh cười nói. Tiểu hòa thượng xưng hô như thế nào? Tiểu tăng Vô Sinh, xin hỏi thí chủ xưng hô như thế nào? Thiệu Dương. Cái kia cao một trượng nam tử nói. Tiểu tăng sau lưng Kim Đỉnh Sơn hơi khác thường, thí chủ vẫn là dừng bước nơi này tốt. Vô Sinh nói. Cái này đầy khắp núi đồi hồng vụ, thậm chí trắng lệ, còn lộ ra một luồng mùi máu tanh, ta cũng bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy, cố ý tới xem một chút. Thiệu Dương nhìn qua Vô Sinh sau lưng cái kia hồng vụ nói. Cái này hồng vụ sẽ khiến người đánh mất lý trí, vẫn là không nên nhìn tốt. Không ngại, ta không sợ. Thiệu Dương nói lời này, trên thân dâng lên một luồng màu xanh đen sương mù, bao phủ lại toàn thân. Đây là nghe không hiểu tiếng người A. Vô Sinh thầm nghĩ. Trong núi đã đủ loạn rồi. Thí chủ vẫn là đường đi tham gia náo nhiệt. Vô Sinh nói. Núi này là tiểu hòa thượng. Thiệu Dương cười nói. Núi là núi, không phải ai núi, nó đều có linh, ngược lại là trên núi có tòa miếu, lại là tiểu tăng tu hành ở lại sở tại, đang bị hồng vụ quấy nhiễu, khắp núi dã thú đều rất giống phát điên một dạng, đã mệt mỏi ứng đối, ta không nghĩ trong đó lại nhiều một cái thí chủ một dạng tu sĩ, như thế chỉ biết phiền toái hơn. Vô Sinh nói. Ta mới vừa nói, ta không sợ cái này hồng vụ. Thiệu Dương nói. Ta vừa rồi cũng đã nói, thí chủ dừng bước tại đây. Vô Sinh giám sát đối phương nói. Nói năng có khí phách. Ha ha, tiểu hòa thượng, tuổi không lớn lắm, khẩu khí thật không nhỏ, chính là không biết cái này Phật môn thần thông luyện được thế nào a. Trong lúc nói chuyện, hai đạo hắc tuyến không có dấu hiệu nào từ trên thân Thiệu Dương bay vụt ra tới, tựa như bay ve thẳng đến Vô Sinh mà đến, đánh ở trên người hắn, gặp được cái kia Phật quang lập tức tiêu tán, tựa như phi tuyết gặp liệt diễm. Có chút ý tứ. Thiệu Dương hình dạng nghiêm mặt nói, tiếp lấy xanh đen khí từng đạo từ trên người hắn bay tới, tựa như đằng xà, thẳng đến Vô Sinh đi, tốc độ cực nhanh. Vô Sinh mục đích lấp lóe hoa, hoành chuyển một trượng, cái kia xanh đen chi khí lại tựa như mọc thêm con mắt giữa không trung bên trong cũng cùng chuyển rồi ngoặt, như cũ thẳng đến lấy hắn mà tới. Trốn không thoát. Vô Sinh liền một mạch di chuyển rồi mấy lần, cái kia mấy đạo xanh đen chi khí một mực đi theo, tựa như mọc thêm con mắt. Hắn còn tại di chuyển, không ngừng thử nghiệm. Khoảng cách cái kia Thiệu Dương khoảng cách càng ngày càng xa, xa nhất lúc sau đã đến rồi 30 bước bên ngoài, tiếp đó cấp tốc rút ngắn khoảng cách, đồng thời tại né tránh quá trình bên trong không ngừng thử nghiệm, hoành chuyển, dựng thẳng, rời, chạy xéo. Trước trước sau sau, tả tả hữu hữu, 1234, 4321. Khoảng cách càng xa, cái kia xanh đen chi khí liền càng trễ trì hoãn, như có núi đá, cây cối ngăn trở, cũng là như thế. Vô Sinh thông qua giao thủ ngắn ngủi đang thử thăm dò Thiệu Dương môn này pháp thuật một ít quy luật. Đặc tính, đồng thời thông qua thực chiến tại rèn luyện chính mình. Tiểu hòa thượng có chút ý tứ. Cái kia Thiệu Dương hình dạng cười cười. Trên thân màu xanh đen sương mù có bay ra ngoài hơn 10 đạo, như sương như khói. Vô Sinh tại né tránh quá trình bên trong, phách không một trường, kim cương hàng ma. Phật trưởng cùng cái kia xanh đen chi khí gặp nhau, xanh đen chi khí lập tức tán loạn, trừ khử. Đại Nhật Như Lai kinh tu luyện mà thành pháp lực có thể hoàn mỹ khắc chế hắn pháp thuật, chỉ là cái kia Thiệu Dương đã là tham thiên cảnh. Chỉ ở nhân tiên phía dưới, xem như lớn tu hành giả, trên thân pháp lực tất nhiên to lớn bằng bạc, hoàn toàn không phải chính mình có thể bằng được, muốn thắng hắn, rất khó, được xuất kỳ bất ý, binh đi nước cờ hiểm. Lướt qua một cây đại thụ sau đó, Vô Sinh đột nhiên ra tốc, thẳng đến Thiệu Dương đi. Thiệu Dương trong nháy mắt trên thân xanh đen chi khí đại thịnh, che phủ toàn thân, một mảnh mờ mịt, một đạo hắc khí đột nhiên từ Vô Sinh dưới chân xông ra, hắn dường như có cảm ứng, hoành chuyển nửa bước, miễn cưỡng tránh thoát. 20 bước. 10 bước. Tới gần, càng gần. Úm. Vô sinh giống to một tiếng, tựa như tinh không xét đánh. Một chữ chân ôn, ẩn chứa pháp lực, bành tuôn ra mà ra. Trước người hắn hồng vụ trong nháy mắt bị đẩy ra, tại bên cạnh hắn truy đuổi xanh đen chi khí tán loạn trên mặt đất, cái kia Thiệu Dương trong nháy mắt sửng sốt, trên thân xanh đen mở mịn sương mù, thoáng cái bị sung mở. Bất quá trong chốc lát công phu, vô sinh trong nháy mắt đi tới phía sau hắn, ngón trỏ tay phải chút hướng hắn sau đầu, đầu ngón tay Phật quang lấp lánh, chính là Phật chỉ. Tại sắp tới gần cái kia Thiệu Dương gối phía sau thời điểm, vô sinh đột nhiên dừng, trong nháy mắt hướng về sau phiêu xuất đi vài chục bước vừa mới dừng lại, thần sắc có chút ngưng trọng nhìn qua chậm rãi chuyển thân Thiệu Dương. Phật môn sư tử hống, tiểu hòa thượng tốt tu vi. Thiệu Dương tán thán nói, ngay tại vừa rồi, cái kia một tiếng hống, lôi minh một dạng, với hắn mà nói, tựa như cảnh tỉnh, để cho hắn trong nháy mắt thất thần, lấy lại tinh thần thời điểm, trước mắt nào có cái kia tiểu hòa thượng tung tích, đồng thời sau lưng truyền đến một loại lớn lao cảm giác nguy cơ, tựa như một thanh kiếm sắc đã chống đỡ tại rồi chính mình sau đầu, lúc nào cũng có thể sẽ đâm vào đi. Tiểu hòa thượng vừa rồi vì cái gì không động thủ? Thiệu Dương cười hỏi, ngã Phật từ bi, thí chủ nguy hiểm. Vô sinh suy nghĩ một chút nói, hắn nói là lời nói thật, trong lòng của hắn có lòng từ bi, mà lại giết người không phải giết gà, cũng không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Trọng yếu nhất là, vừa rồi, ngay tại cái kia Phật chỉ muốn điểm xuống lúc đi sau đó, hắn đột nhiên nhịp tim lợi hại, 10 phân bất an, phảng phất một chỉ này đi xuống, muốn thả ra hồng hoang manh thú, ác ma yêu quái một dạng, vì thế kịp thời thu tay lại, tiếp đó thối lui, cùng cái này Thiệu Dương bảo trì khoảng cách nhất định, coi biến hóa lại tính toán sau. Bây giờ nhìn, trước mắt vị này Thiệu thí chủ vẫn là bình thường. Ha ha, tiểu hòa thượng thú vị a. Thiệu Dương đột nhiên cười to nói. Tốt, hôm nay ta dừng bước ở đây, không tại lên núi. Chương 82, vãng sự lai sinh. Đa tạ Thiệu thí chủ. Vô sinh nghe xong mừng rỡ trong lòng, vỗ tay hành lễ. Ai, đừng nóng nội, ta còn có cái yêu cầu. Thiệu Dương nói. Thí chủ mời nói. Chờ lấy hồng vụ tán đi sau đó, hòa thượng mời ta uống rượu thế nào? Nhất định. Vô sinh nói. Tốt, Thiệu nào đó cáo tử. Thí chủ đi thong thả, tiểu tăng không tiễn. Dừng bước. Nói dứt lời, xanh đen sương mù vọt thoáng cái tản ra, cái kia Thiệu Dương tiếp lấy liền biến mất không thấy. Vô sinh trong mắt Phật quang lấp lánh, nhìn thấy cái kia xanh đen sương mù bên trong, Thiệu Dương trong nháy mắt chui vào trong đất. Thổ đột. Gặp hắn ly khai, vô sinh thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, cái này Thiệu Dương mặc dù nhìn qua quái dị, thế nhưng tính cách cũng không quái, đương nhiên cũng không bài trừ hắn đang lừa gạt vô sinh, nói là hôm nay không đến, ngày mai lại đến. Hoặc là một lúc nữa chờ vô sinh rời đi về sau lại tới, vẫn là không thể xem thường. Đi rồi, đi. Cái kia hầu tử từ trên cây nhảy xuống. Lần này đa tạ đại thánh rồi. Dễ nói, dễ nói. Còn xin đại thánh tiếp tục dò xét cái này sơn lâm, cái kia Thiệu Dương hay là muốn phá lệ chú ý một phần. Biết rõ, biết rõ. Cái kia hầu tử nhảy lên nói. Dứt lời, vô sinh chuyển thân, lên núi, tiến nhập rồi hồng vụ bên trong, đi cùng sư huynh nói một tiếng. Không có việc gì liền tốt. Vô não nghe vậy nói. Sư huynh, ngươi đi nghỉ ngơi một cái đi, ta ở bên ngoài nhìn xem. Vô sinh nói. Không có gì đáng ngại, ta còn có thể chịu đựng được. Vô não nói, nhìn hắn sắc mặt đã rất là mệt mỏi. Sư đệ, tiếp xuống, nhất định phải cẩn thận. Vô não vẻ mặt nghiêm túc nói. Ừ, hẳn là cái này hồng vụ còn có cái gì biến hóa. Đúng, cái này hồng vụ bên trong còn có đồ vật, sẽ cho người sinh ra ảo giác, nhất định phải cầm giữ ở chính mình. Biết rõ rồi, sư huynh. Vô tâm nói. Đêm đó, Kim Đỉnh Sơn đột nhiên rung động chấn khởi đến, tựa như địa chấn đồng dạng. Ngao ư à, tiếp lấy vô sinh liền nghe được rồi tiếng quỷ khóc sói tru, thanh âm đến từ bốn phương tám hướng, liền tại cái này hồng vụ bên trong, hình như ở khắp mọi nơi. Chùa miếu bên trong đại điện, không hư tinh tâm tụng kinh, cái kia Phật tượng bên trên, Phật quang một điểm. Chùa miếu một góc, Phật tháp thành rừng, thanh tùng khó khăn, hồng vụ bên trong, từng tòa Phật tháp. Một chút xíu Phật quang. Hồng vụ tràn ngập, Phật quang yếu ớt không chịu nổi. Tiểu hòa thượng. Hồng vụ bên trong, vô sinh nghe được có người đang kêu chính mình.